Tạ nhị phu nhân lúc này đã bất cứ giá nào phải cho Tạ Cảnh Dực khấu đỉnh đầu bất hiếu mũ. Từ Khương Định Bảo sinh hạ hai cái nhi tử sau, nàng quá kế đi ra ngoài trưởng tử đã không có kế thừa Định Quốc công phủ tư cách. Một khi đã như vậy, còn không bằng vật tận kỳ dụng. Vì nàng huy nhi lót đường. Tạ Cảnh Dực nói như thế nào, cũng là con trai của nàng, mặt không song huyết thống quan hệ, chỉ cần nàng dựa theo người kia phân phó làm tốt việc này, nàng huy nhi mới có tốt tiền đồ. Đáng tiếc nàng không biết chính mình vừa mới nói ra nói, nghe được mọi người trong thai chính là càng quái, trong lòng đã thiên hướng Tạ Cảnh Dực, bắt đầu đồng tình Tạ Cảnh Dực. Khương Định Bảo sắc mặt bình tĩnh nhìn Tạ nhị phu nhân liếc mắt một cái. Thử hỏi có cái nào thân sinh mẫu thân sẽ trước mặt mọi người quỳ xuống bức bách chính mình thân sinh nhi tử. Tạ nhị phu nhân, ngươi làm như vậy, rốt cuộc ra sao giáp tâm, rốt cuộc đem Tạ Cảnh Dực đặt chỗ nào. Đến nỗi ngươi nói bất hiếu, ta cái này đương mẫu thân đều không có nói chuyện, ngươi một cái Tạ thị tộc nhân nhưng thật ra tích cực, gần bởi vì Cảnh Dực không có đáp ứng cưới ngươi chất nữ, liền cho hắn khấu thượng đỉnh đầu bất hiếu mũ, ai cho ngươi quyền lợi. Mọi người đều biết, Tạ Cảnh Dực đã qua kế cho quốc công gia, trước kia là lao phu nhân nhân tử, không có ngăn trở ngươi xuất nhập Định Quốc phủ, không nghĩ tới có người chính là thích đặng cái mũi lên mặt. Ở huyết thống thượng, Tạ Cảnh Dực xác thật là con của ngươi, nhưng ở luật pháp thượng, Tạ Cảnh Dực không hề là con của ngươi. Xem ra Tạ nhị phu nhân không có đem Đại Việt triều luật lệ để vào mắt, nếu mỗi người đều như Tạ nhị phu nhân như vậy mưu toan dùng luân thường dao động luật pháp căn bản, còn có ai dám qua kế? Còn có ai sẽ đem luật pháp để vào mắt? Tạ nhị phu nhân, ta nói nhưng có lý. Khương Định Bảo thần sắc nhàn nhạt, thanh âm lạnh lẽo, nói ra nói lại câu câu chữ chữ như lưỡi dao sắc bén, đem Tạ nhị phu nhân lời nói bất hiếu trừ khử không còn một mảnh. Triệu quản gia âm thầm kêu một tiếng hảo. Nghe được Khương Định Bảo này phiên nói năng có khí phách che chở, Tạ Cảnh Dực chỉ cảm thấy chính mình ngực bang bang thằng nhảy, hắn ở trong lòng cười khổ, làm sao bây giờ? Hắn là thật sự đối Khương Định Bảo động tâm, động tình. Càng là tưởng rút ra, càng là hãm sâu. Ở đây ba tánh nhịn không được sôi nổi gật đầu. Đúng vậy, quốc công phu nhân nói rất đúng, Tạ thiếu gia đều qua kế, Tạ nhị phu nhân còn mưu toan nhúng tay nhân ra hôn sự, không đáp ứng liền quỳ xuống bức bách. Này Tạ nhị phu nhân thật đủ tàn nhẫn. Mưu toan lấy luân thường giao động luật pháp căn bản. Một đại chiếc mũ khấu hạ tới, Tạ nhị phu nhân hận nghiến răng nghiến lợi. Tựa như bị người hung hăng phiến một cái tát, cố tình Khương Định Bảo lời nói nàng vô pháp phản bác, đặc biệt là vây xem bá tánh ánh mắt, làm nàng cảm thấy chính mình tựa như cái nhảy nhót vai hề, nàng quy xuống chính là một hồi chê cười. Tạ nhị phu nhân cũng không quỳ, đem chính mình chất nữ kéo lên, nhìn về phía Khương Định Bảo ánh mắt tràn đầy hận ý. Quốc công phu nhân hảo một trương khéo nói. Khương Định Bảo như cũ thần sắc nhàn nhạt nhìn Tạ nhị phu nhân, sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng. Liền chút nào dư quang đều không có cấp Tạ nhị phu nhân bên người kiểu mỹ nữ tử. Tạ nhị phu nhân, trận này cho khôi hài nên tan. Bên cạnh trà lâu thượng Dương Thư Thanh nghe được rõ ràng, vốn dĩ cực hảo tâm tình nháy mắt biến mất vô tung, rốt cuộc cười không nổi, này Khương Định Bảo thế nhưng như thế giữ gìn Tạ Cảnh Dực. Hảo một cái Khương Định Bảo. Đặc biệt là câu kiêu mưu toan lấy luân thường giao động luật pháp căn bản, Dương Thư Thanh cũng bị đổ không lời nào để nói. Nàng xác thật muốn cho Tạ nhị phu nhân lấy luân thường áp bách Tạ Cảnh Dực. Nhưng Khương Định Bảo những lời này vừa ra, ngày mai vị nào ngự sử còn dám thượng sổ con buộc tội Tạ Cảnh Dực. Dương Thư Thanh nghẹn một hơi, ánh mắt âm ngoan thứ hướng Khương Định Bảo liếc mắt một cái. Phía dưới Khương Định Bảo nhạy bén cảm giác một đạo lạnh băng ánh mắt lưng như kim chích, nàng túc hạ mày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đâm tiến Dương Thư Thanh trong tầm mắt. Là Dương Thư Thanh. Nhìn đến Dương Thư Thanh, Khương Định Bảo trong lòng đột nhiên một mảnh thanh minh. Nàng nhìn thoáng qua chật vật bất kham Tạ nhị phu nhân, này Tạ nhị phu nhân rõ ràng cực kỳ hảo sắc mặt, sống trong nhung lụa vài thập niên, trước mặt mọi người hướng thân sinh nhi tử quỳ xuống loại sự tình này, nói vậy yêu cầu cực đại dụ hoặc mới có thể khiến cho Tạ nhị phu nhân làm như vậy. Khương Định Bảo híp híp mắt, xem ra hẳn là Dương Thư Thanh ở chơi xấu. Nàng còn tưởng rằng Dương Thư Thanh chỉ nhìn chằm chằm nàng một người. Không nghĩ tới nhân gia liền thích quá nam nhân cũng hạ thủ được, lần này tay, nếu nàng không có ra mặt hoặc là bỏ đá xuống giếng, Tạ Cảnh Dực phỏng trừng sẽ tải một cái té ngã. Không hổ là tàn nhẫn độc các nữ chủ. Tạ Cảnh Dực lại nói như thế nào cũng là nam chủ, vận thế cực cường, nữ chủ Dương Thư Thanh vận thế cũng không kém, hai người có thể nói thế lực ngang nhau, nhưng hiện tại hai người đối thượng, Khương Định Bảo chỉ có thể cảm thán vận mệnh vô thường. Đi thôi, hồi phủ. Khương Định Bảo thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tạ Cảnh Dực, ngữ khí nhàn nhạt nói. Tạ Cảnh Dực gáp xuống đáy lòng kích động, cung kính lên tiếng, là, mẫu thân. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tạ Nhị Phu Nhân, thấp thấp nói một câu, ngài tự giải quyết cho tốt. Tạ Nhị Phu Nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, làm nàng nói ác độc lời nói, tốt đẹp giáo dưỡng làm nàng nói không nên lời, cũng không nghĩ ở trước công chúng hạ bị quan thượng thô bị phụ nhân tên tuổi. Đặc biệt là mọi người đều biết được Khương Định Bảo mẹ ruột từng đã cứu nàng cùng Tạ Cảnh Dực. Ân cứu mạng. Tựa như một đạo khẩn cô chú, gắt gao nhắc nhở Tạ Nhị Phu Nhân, sau lưng dở trò tính kế Khương Định Bảo có thể, nhưng chúng mục nhìn chứng hạ, Tạ Nhị Phu Nhân luôn có điểm tâm hư cùng tự tin không đủ. Vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng tử xoay người lên ngựa, Khương Định Bảo lên xe ngựa nên ngang mà đi. Tiêu mị nữ tử cắn cắn môi, mặt như giấy trắng. Này phiên tính kế thất bại, cô mẫu lại là như vậy ra mặt mỏng, nàng đương nhiên không nghĩ chính mình thanh danh tệ hơn, chỉ có thể giả bộ một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, nhắm mắt theo đuôi đi theo cô mẫu bên người. Vây xem ba tánh chưa đã thèm. Quốc công phu nhân thật đúng là tốc chiến tốc thắng, Tạ Nhị phu nhân không phải cái hảo mẫu thân, nhưng ở ba tánh trong lòng, Tạ Nhị phu nhân không hổ là quan gia phu nhân, hành vi cử chỉ cũng không thô bỉ. Chỉ là nàng quỳ xuống bức bách quá kế đi ra ngoài thân sinh nhi tử cưới chính mình chất nữ liền quá mức, lệnh nhân tâm hàn. Trà lâu thượng Dương Thư Thanh đem trong tay chén trà quăng ngã toái. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nay Tạ Nhị phu nhân quá lệnh nàng thất vọng rồi, nghĩ đến nàng lại nhiều lần không giấu vết cổ động Tạ Nhị phu nhân hãm hại tính kế Khương Định Bảo. Dương Thư Thanh đột nhiên cảm thấy chính mình tức ốc, trách không được sẽ thất bại. Thiến Dung cùng Thiến Bích tâm run lên. Tiểu thư gần nhất lén càng ngày càng âm tình bất định, đặc biệt là Thiến Dung, biết được tiểu thư bí mật sau, nàng trong lòng càng là sợ hãi tiểu thư sẽ sát nàng diệt khẩu. Mênh mông quần quận trở lại Định Quốc công phủ, Khương Định Bảo làm Triệu quản gia phái người đem việc này nói cho Định Quốc công, liền trực tiếp đi Vinh Hỷ đường, Tạ Cảnh Dực nhìn đi xa hiểu điệu bóng dáng, xoay người hồi Cẩm Hoa viện. Vinh Hỷ đường, Tạ lão phu nhân đang cùng hai cái tiểu gia hỏa chơi. Nhìn đến Khương Định Bảo nhanh như vậy trở về, kinh ngạc hỏi một câu, sự tình giải quyết. Một chút việc nhỏ, thực dễ dàng giải quyết. Khương Định Bảo gật gật đầu, đem trong tay ấm lò sưởi tay bông, cùng Tạ lao phu nhân cùng nhau đầu hai cái tinh lực tràn đầy tiểu gia hỏa, nói một chút sự tình trải qua. Tạ Nhị cực hảo thể diện, nàng như vậy không màng thể diện hướng chính mình thân sinh nhi tử quỳ xuống, tất là có người cho phép lệnh nàng tâm động ích lợi. Tạ lao phu nhân sau khi nghe xong vừa lòng cười, thuận miệng nói một câu. Định Bảo câu nói kia nói thật tốt quá. Đại Việt coi trọng hiếu đạo, nhưng không phải ngu hiếu, cũng không này đầy hiếu trị quốc, cho nên Tạ Nhị phu nhân này phiên hành động chỉ biết lệnh người thất vọng buồn lòng, lệnh người chán ghét. A Hành từng có rất nhiều thủ hạ xuất thân bần hàn, bị người nhà ghét bỏ, chờ đối phương liều chết lập chiến công ngao suốt đầu, người nhà lại như nước đĩa giống nhau cuốn lên tới, lấy hiếu đạo áp người. Tiếp tục đem này áp bức sạch sẽ. Tạ lao phu nhân thấy nhiều như vậy sự, đối Tạ Nhị phu nhân quỳ xuống cử chỉ càng thêm chán ghét. Khương Định Bảo tán đồng phụ họa, tức phụ cũng là như thế này cho rằng, bất quá nàng đem sự tình làm tạm, phỏng chừng cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, còn sẽ đưa tới Tạ Nhị lao ra chán ghét, không biết nàng hay không hối hận. Tạ lao phu nhân cười cười, hối hận cũng vô dụng, đều là chính mình làm. Bất quá dưỡng tôn tử trung thân đại sự xác thật không thể lại kéo đi xuống. Khương Định Bảo không biết Tạ lão phu nhân trong lòng suy nghĩ, nàng vui vẻ đùa với hai cái tiểu gia hỏa chơi, chờ bọn họ đói bụng, liền uy bọn họ ăn mai hống bọn họ ngủ. Ở Vinh Hỷ đường dùng quá ngọ thiện, Khương Định Bảo trở lại chủ viện, Xuân Hỷ đem phòng bếp hầm bổ dưỡng canh gà tổ yến bưng tới, Khương Định Bảo uống qua sau, liền ngủ chưa nghỉ ngơi. Trong cung Càn Nguyên Đế nghe xong ám vệ hội báo, khóe miệng hơi hơi thượng tiểu. Hảo một câu mưu toan lấy luân thường giao động luật pháp căn bản, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Hắn vị này biểu tẩu lời nói rất hợp hắn ý. Càn Nguyên Đế tâm tình sung sướng, quyết định hảo hảo khao thưởng một chút vị này biểu tẩu. Khương Định Bảo một giấc ngủ dậy, phải biết Càn Nguyên Đế phái người tặng một phần phong phú ban thưởng cho nàng. Khương Định Bảo nhướng mày, tâm tình cực hảo nhận lấy Càn Nguyên Đế ban thưởng. Càn Nguyên Đế này nhất cử động, kinh thành quan viên đều xem ở trong mắt. Tâm tư thâm trầm quan viên lập tức nghĩ tới Khương Định Bảo trước công chúng hạ lời nói, ám đạo, vị này định quốc công phu nhân thật không đơn giản. Nghĩ đến định quốc công phu nhân, lập tức nghĩ đến nàng vị kia tài hoa hơn người tuấn mỹ phong lưu đại ca, nghe nói hắn sẽ tham gia năm nay kỳ thi mùa xuân, nếu cao trung. Gia có vừa độ tuổi nữ nhi đại thần âm thầm ngao ngoe dục dịch lên. Vị này chính là định quốc công phu nhân duy nhất ruột thịt đại ca, định quốc công phu nhân nhất cử đến sông Nam, ở định quốc công phủ đứng vững vàng góp chân, nay đã khác xưa, lúc trước vẫn luôn ở truyền vị này định quốc công phu nhân vô pháp sinh dục, tương lai định quốc công phủ chắc chắn rơi xuống tạ đại thiếu gia trong tay. Khương Cẩn chẳng sợ văn thải phong lưu, dung mạo xuất sắc, nhưng hắn ra thế là ngày thường, cứu gia xác thật không tồi, nhưng kia cũng là cứu gia, như cũ không chiếm được đương triều quyền quý ưu ái. Chỉ có một ít bốn ngũ phẩm quan viên muốn đem chính mình đích nữ hoặc là thứ nữ gả cho hắn bác một bác. Nhưng là Khương Cẩn nhất nhất cự tuyệt tới cửa quan ngôi, toàn tâm toàn ý phụ lục kỳ thi mùa xuân. Hiện tại bất đồng, Khương Cẩn lại một lần vào bọn họ mắt. Liên tạ cảnh dực đều phải sau này dựa. Định quốc công vừa trở về liền thẳng đến chủ viện, Khương Định Bảo đang ở xử lý trong phủ sự vụ, làm định quốc công phu nhân, mang thai trong lúc trong phủ sự vụ đều là tạ lao phu nhân xử lý. Nàng ra ở cữ sau, Hoàng Ma Ma trở lại lão phu nhân bên người, lão phu nhân cũng đem quản gia quyền con nàng, chuyên tâm ngậm kẹo đùa cháu. Khương Định Bảo nghiêm túc chuyên chú tìm đọc sổ sách, liền định quốc công tiến vào cũng không biết. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc thức thời lui đi ra ngoài, các nàng động tĩnh bị Khương Định Bảo phát hiện, ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là quốc công gia đã trở lại. Khương Định Bảo trên mặt lộ ra tươi cười, vung trong tay sổ sách, đứng dậy cùng định quốc công ngồi ở trên sạp. Khương Định Bảo cấp định quốc công phao một hồ trà. Định Bảo, ta phải đến một tin tức, nhạc phụ nhạc mẫu có khả năng còn sống. Định quốc công nhấp một miệng trà, đem mới vừa được đến rất tốt tin tức nói ra. Bọn họ ở nơi nào? Khương Định Bảo đột nhiên bắt lấy định quốc công bàn tay to, vội vàng hỏi nói. Định quốc công ôm lấy kích động tiểu thê tử. Định Bảo, người trước đừng kích động, này tin tức là Thụy Vương Phủ Tiêu Nhiên đưa tới, còn không có xác định thật giả. Cha mẹ khẳng định tồn tại, ta nằm mơ mộng quá rất nhiều lần. Khương Định Bảo có cốt truyện nơi tay, đương nhiên biết được cha mẹ còn ở, chỉ là không biết ở nơi nào, dựa theo cốt truyện tình tiết, bọn họ sẽ ở năm nay 6 tháng cuối năm trở về, lúc này đây, thế nhưng bị Thụy Vương Phủ Tiểu Vương gia trước tiên gặp được, thật là quá lệnh người kinh hỉ. Tiểu Vương gia Tiêu Nhiên tự năm trước liền bắt đầu nơi nơi du sơn ngoạn thủy, liền tân niên đều không có hồi kinh. Nghe nói Thụy Vương gia vợ chồng còn sinh thật lươn khí. Hiện tại Khương Định Bảo phải hảo hảo cảm tạ hắn. Định quốc công. Có lẽ là có cha mẹ tin tức tốt, Khương Định Bảo đuôi lông mày khỏe mắt đều là tươi cười. Định quốc công khỏe miệng hơi tiểu, hỏi một chút tạ cảnh dược bị bức hôn sự. Khương Định Bảo ăn ngay nói thật, định quốc công tạ hành hơi hơi gật đầu, mắt mang ý cười khẳng định nàng cách làm. Ngươi làm thực hảo. Được đến quốc công gia khẳng định, Khương Định Bảo trong lòng Mỹ tư tư. Nhịn không được hỏi Càn Nguyên đế sự, quốc công gia, hoàng thượng khi nào công bố hai vị nương nương mang thai tin tức. Tần Vương cùng Tấn Vương tranh đấu ngày càng kịch liệt, hiện tại còn không phải công bố thời cơ. Định quốc công đem Khương Định Bảo ôm vào trong ngực, trầm giọng nói. Một khi Càn Nguyên đế công bố hậu cung hai vị nương nương mang thai tin tức, hắn sợ Tần Vương cùng Tấn Vương sẽ phỏng đoán ra hoàng thượng long thể khang phục mà hành quân lặng lẽ, nhất trí đối phó Càn Nguyên đế hoặc là khởi binh tạo phản. An Viễn Hầu trấn thủ Tây Nam pháo đài cực kỳ quan trọng, trải qua hơn nửa năm bố trí, bọn họ người chỉ thẩm thấu một bộ phận, định quốc công không nghĩ làm Tây Nam bá tánh lâm vào nước sôi lửa bỏng chung. Nếu có thể, định quốc công cũng không hy vọng lấy thiết huyết thủ đoạn trấn áp bọn họ, tốt nhất không đánh mà thắng giải quyết. Khương Định Bảo không hiểu chính trị, cũng không hiểu chính khách thủ đoạn, nhưng định quốc công nói như vậy, nàng liền không hề hỏi đến, hai người nói lên Kỳ Ca Nhi cùng Lân Ca Nhi. Không khí hòa thuận vui vẻ. Hai ngày sau, Khương Nhị gia cùng này phu nhân tồn tại tin tức được đến xác định, bọn họ đang cùng Tiểu Vương gia Tiêu Nhiên cùng hồi kinh, phỏng chừng hai tháng sau sẽ đến kinh thành. Khương Định Bảo vội vàng đem tin tức tốt này nói cho đại ca. Khương Cẩn thu được tin tức sau, rất là kích động, vội vàng tới rồi định quốc công phủ cùng Khương Định Bảo lại lần nữa xác nhận tin tức chân thật tính. Hai tháng sau, kỳ thi mùa xuân sớm đã kết thúc. Khương Định Bảo tin tưởng đại ca chắc chắn cao trung, bất quá nàng vẫn là nhiều cấp đại ca nhưỡng điểm cường thân kiện thể rượu thuốc. Năm trước cuối năm, nàng có mang, không có sản xuất hoa mai rượu, bắt được hoa mai cánh hoa vẫn luôn đặt ở hầm. Hiện tại vừa lúc có thời gian, Khương Định Bảo quyết định nhiều sản xuất điểm hoa nhưỡng. Khương Định Bảo nhật tử lại lần nữa công việc lu bù lên. Đầu xuân thời tiết, dũng mãnh vào kinh thành học sinh càng ngày càng nhiều, kinh thành đột nhiên nhiều một nhà tiểu phường. Nghe nói nhà này tiểu phường sản xuất dưỡng sinh rượu thế nhưng cùng Thượng Vân tiểu phường sản xuất dưỡng sinh rượu hiệu quả giống nhau như lúc, nhưng bán giá cả lại là Thượng Vân tiểu phường giá trên trời dưỡng sinh rượu 1/5. Dương Thư Thanh cùng Thụy Vương phủ tiểu vương gia Tiêu Nhiên trở mặt sau, Thượng Vân tiểu phường giá trên trời dưỡng sinh rượu liền không có lại bán cho Thụy Vương gia. Lần này, tân khai một nhà tiểu phường, Thụy Vương gia nửa tin nửa ngờ mua một vò dưỡng sinh rượu tìm được Thái Y Y viện Thái Y Y nghiệm chứng hiệu quả, xác thật cùng Thượng Vân tiểu phường dưỡng sinh rượu giống nhau. Cái này, kinh thành quyền quý điên cuồng. Khương Định Bảo từ Xuân Hỉ nơi đó biết được tin tức này sau, cả người đều chấn kinh rồi. Ai lợi hại như vậy, thế nhưng lộng tới Dương Thư Thanh canh phòng nghiêm ngặt ủ rượu bí phương. Không có Thượng Vân tiểu phường cái này quần quận không ngừng tiền cái sọn, Tần Vương sợ là muôn trứng trọi đá, thế lực càng là khổng lồ, yêu cầu tiền tài càng nhiều. Cái này có trò hay nhìn. Hơn nữa nhà này tiểu phường tên cũng phi thường có ý tứ. Ô Vân tiểu phường. Một cái Thượng Vân tiểu phường, một cái Ô Vân tiểu phường. Vừa thấy liền biết là nhằm vào Thượng Vân tiểu phường. Nghe nói cái này Ô Vân tiểu phường thế lực không dung khinh thường, liền Tần Vương ra mặt đều không thể lay động, Khương Định Bảo càng thêm tò mò vị này phía sau mà người. Ô Vân tiểu phường ngang trời xuất thế, một mảnh mây đen dày đặc. Dương Thư Thanh cùng Tần Vương ở bên nhau thương nghị đối sách. Vương gia, vẫn là không có tra ra Ô Vân tiểu phường phía sau màn chủ nhân sao. Dương Thư Thanh giữa mày nhíu chặt, trong tay khăn hung hăng rảo ở bên nhau. Tần Vương trong lòng bực bội, tuấn lãng khuôn mặt tâm u. Thượng Vân tiểu phường là hắn cùng Thư Thanh túi tiền tử, có Thượng Vân tiểu phường mỗi tháng lợi nhuận, hắn đỉnh đầu thập phần dư giả. Nhưng là Ô Vân tiểu phường vừa xuất hiện, Thượng Vân tiểu phường tức khắc trước cửa có thể răng lưới bắt chim, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, chỉ bán ra không đến 10 đàn dưỡng sinh rượu, vẫn là nơi khác tới rồi phú thương mua. Như vậy đi xuống, Thượng Vân tiểu phường lợi nhuận đem co lại một mảng lớn. Không có, bất quá ta hoài nghi là Tấn Vương. Dương Thư Thanh nghe được Tần Vương hoài nghi Tần Vương, nàng mày gần như không thể phát hiện nhíu một chút, từ dành trước được đến thuộc về Khương Định Bảo sản xuất phương thuốc, nàng liền đem phương thuốc bảo mật kín mít. Liền Tần Vương đều không hiểu được. Thiếp thân cảm thấy hẳn là không phải Tần Vương, nếu là Tần Vương, hắn tất sẽ ở Vương gia ra mặt giao thiệp thời điểm ra tới. Dương Thư Thanh do dự một chút, nói ra chính mình cái nhìn, kỳ thật nàng mặt khác có hoài nghi người được chọn. Đối với Tần Vương, Dương Thư Thanh so Tần Vương còn muốn hiểu biết hắn. Nếu không phải Tần Vương, chẳng lẽ còn có thể là Định Quốc công không thành. Tần Vương mày nhăn lại, vẻ mặt bực bội, tưởng tượng đến tháng này đem tổn thất mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn lợi nhuận, hắn trong lòng tựa như bị người đào ra một miếng thịt, thịt đau không thôi. Dương Thư Thanh mím môi, nói ra nàng hoài nghi, ta cảm thấy hẳn là cùng Định Quốc công phủ có quan hệ, Vương gia chẳng lẽ là đã quên Tấn Giang quán trà phía sau màn chỗ rửa chính là Định Quốc công. Kỳ thật nàng trong lòng càng khuynh hướng Khương Định Bảo. Đời trước, dưỡng sinh rượu ủ rượu phương thuốc là Khương Định Bảo, này một đời, bị nàng trước tiên cướp được trong tay, điểm này không có người biết được, nhưng không chịu nổi Dương Thư Thanh chuẩn dạ. Thần Vương trong lòng căng thẳng. Nếu là Định Quốc công, sự tình liền phiền toái. Dương Thư Thanh khuôn mặt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi hận nói, xác thật là phiền toái, Vương gia. Ngươi không có nhìn đến đối phương thế nhưng đặt tên kêu Ô Vân tiểu phường, không cần phải nói, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đối phương là hướng về phía chúng ta Thượng Vân tiểu phường tới, quả thực là khinh người quá đáng. Vương gia, chúng ta không thể ngồi chờ chết, dù sao Ô Vân tiểu phường chủ nhân không có người biết được, chúng ta có thể tiên hạ thủ vi cường, tập Ô Vân tiểu phường. Vừa thấy đến Ô Vân tiểu phường này bốn chữ, Dương Thư Thanh trong lòng liền không thoải mái. Mây đen mây đen. Vừa nghe liền không may mắn. Tần Vương đấy mắt hiện lên một mạt hung ác. Thư Thanh, ngươi nói rất đúng. Nếu đối phương không có nói ra phía sau chỗ dựa, chúng ta coi như không biết, ta ngầm phái người đem Ô Vân tiểu phường tạp. Dương Thư Thanh lại không có trong tưởng tượng cao hứng. Đối phương một ngày nắm lấy ủ rượu phương thuốc, nàng liền một ngày đều không thể yên tâm. Vương gia, ngươi tra một tra, nhìn xem đối phương ủ rượu sư là ai, điều tra ra liền giết chết. Ta cũng không tin bọn họ ở trong thời gian ngắn còn có thể tìm được ủ rượu sư, giết được nhiều, ta cũng không tin còn có ủ rượu sư dám cấp Ô Vân tiểu phường ủ rượu. nếu vô pháp trị tận gốc, chỉ có thể trị phần ngọn. Dương Thư Thanh không hổ là tàn nhẫn độc ác nữ chủ, nói lên giết người tới mắt cũng không chấp cái nào. Tần Vương gật gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia sắc khí, điểm này không cần Thư Thanh nhắc nhở, hắn đều sẽ đem Ô Vân Tiểu Phường ủ rượu sư nhất nhất điều tra ra giết chết. Thư Thanh, ngươi ủ rượu phương thuốc rốt cuộc là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài, ngươi rốt cuộc nói cho ai, vẫn là nói Tiểu Phường ủ rượu sư xuất nội quỷ. Tần Vương tưởng tượng đến chính mình đều không hiểu được giá trên trời dưỡng sinh rượu ủ rượu phương thuốc, Ô Vân Tiểu Phường phía sau màn chủ nhân lại rõ ràng, hắn trong lòng liền không thoải mái, thậm chí ẩn ẩn đoán trách thượng Dương Thư Thanh. Dương Thư Thanh không biết Tần Vương trong lòng suy nghĩ, nàng mặt đẹp một mảnh đông lạnh. Vương gia, dưỡng sinh rượu ủ rượu phương thuốc đều nắm giữ ở trong tay ta, từ được đến ủ rượu phương thuốc cổ truyền sau, ta liền nhớ xuống dưới, đem phương thuốc tiêu hủy, cũng không sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Tiểu phương ủ rượu sư sản xuất ra tới dưỡng sinh rượu cũng không hoàn toàn, ta sẽ ở phong đàn thời điểm gia nhập quan trọng nhất mấy vị dược liệu ngao ra tới nước thuốc, này nước thuốc, ta cũng không mượn tay người. Đều là ta chính mình dựa theo nhất định tỷ lệ tự mình ngao ra tới, cho nên không tồn tại tiết lộ đi ra ngoài khả năng. Ta hoài nghi ta lúc trước được đến ủ rượu phương thuốc cổ truyền cũng không phải bản đơn lẻ. Cái này suy đoán lệnh Dương Thư Thanh thất bại, rõ ràng đời trước Khương Định Bảo dựa vào ủ rượu phương thuốc cổ truyền hôn đến phong thủy khởi, căn bản không có xuất hiện như vậy sự. Đến phiên nàng, lại cố tình ra như vậy bại lộ. Dương Thư Thanh trong lòng nhịn không được oán hận ông trời bất công. Vô luận đời trước, vẫn là này một đời, ông trời đều đem sở hữu thiên vị cho Khương Định Bảo. Tần Vương nghe được Thư Thanh nói như vậy, cũng cùng Dương Thư Thanh giống nhau hoài nghi có những người khác có được củ rượu phương thuốc cổ truyền, cái này Tần Vương sắc mặt càng khó nhìn. Thượng Vân Tiểu Phường chính là một cái sẽ đẻ trứng kim gà mái. Ủ rượu phương thuốc cổ truyền không phải duy nhất, làm bọn hắn thập phần bị động, chẳng sợ tạp Ô Vân Tiểu Phường cũng vô dụng, đối phương vừa thấy chính là hướng về phía bọn họ tới. Thế tất sẽ không thiện bãi cam hưu. Thư Thanh, nếu không, chúng ta cũng hàng giới bán dưỡng sinh rượu. Tâm phiền ý loạn Tần Vương đưa ra một cái siêu chủ ý. Dương Thư Thanh sắc mặt trầm xuống, trong lòng thầm mắng Tần Vương một câu ngu xuẩn, trách không được đời trước sẽ bại bởi Tần Vương. Này Tần Vương càng là ở chung, càng là cảm giác được hắn cùng Tần Vương chênh lệch. Vương gia, không thể hàng giới, dưỡng sinh rượu vốn dĩ chính là hiếm lạ hóa, một khi khai cái này đầu. Ô Vân Tiểu Phường khẳng định sẽ cùng chúng ta trả giá cách chiến, lại lần nữa hàng giới, như vậy đi xuống, chỉ biết tiện nghi người khác. Huống hồ, này dưỡng sinh rượu cũng không tốt sản xuất, nơi khác tới rồi kinh thành phú thương rất nhiều, chúng ta dưỡng sinh rượu không lo bán, chỉ là một tháng khả năng bán không ra đi nhiều ít. Thần Vương khuôn mặt tuấn tú âm trầm như nước. Kia làm sao bây giờ? Dương Thư Thanh trầm mặc, nàng kỳ thật cũng không có tốt biện pháp. Ô Vân Tiểu Phường thế tới rào rạng, đặc biệt là ngay từ đầu cái này định giá, càng lệnh nàng hoài nghi Khương Định Bảo có phải hay không cùng nàng giống nhau đột nhiên trọng sinh đã trở lại. Ô Vân Tiểu Phường dưỡng sinh rượu định giá, Dương Thư Thanh thập phần quen thuộc lệnh nàng hái hùng khiếp vía. Đây cũng là nàng hoài nghi Khương Định Bảo nguyên nhân. Càng lệnh Dương Thư Thanh lo lắng chính là, nàng từng hứa hẹn quá mỗi tháng lấy ra một thành lợi nhuận làm tiền an ủi sự, vạn nhất tuân ra nàng dở trò bị bợm. Dương Thư Thanh lo lắng sốt ruột. Khương Định Bảo không biết Dương Thư Thanh thế nhưng hoài nghi Ô Vân Tiểu Phường phía sau màn chủ nhân là nàng. Nếu biết, khẳng định sẽ vô ngữ. Này Dương Thư Thanh náo động quá lớn. Phu nhân, Ô Vân Tiểu Phường bị người tạp. Xuân Nhạc vừa tiến đến, hứng thú vội vàng đem tin tức này nói cho Khương Định Bảo. Khương Định Bảo tự cấp kỳ ca nhi uy mãi, nghe được Xuân Nhạc thanh âm, kinh ngạc ngẩng đầu. Một bên Xuân Hỷ cũng tới hứng thú. Đã nhiều ngày, các nàng đều ở chú ý Ô Vân Tiểu Phường cùng Thượng Vân Tiểu Phường giao phong. Thượng Vân Tiểu Phường trước cửa có thể răng lưới bắt chim, mua người ít ỏi không có mấy, xem ra Tần Vương rốt cuộc nhịn không được ra tay. Khương Định Bảo cười tủm tỉm nói. Cái này nô tỳ liền không rõ ràng lắm, bất quá Ô Vân Tiểu Phường bị tạp sau. Đại gia phát hiện Tiểu Phường thế nhưng không có một vò rượu, tới gần buổi trưa thời điểm, có người nghỉ ngơi sinh rượu vận chuyển lại đây. Ô Vân Tiểu Phường trưởng quầy cùng trong tiệm tiểu nhị trực tiếp ở bị tạp Tiểu Phường cửa bán dưỡng sinh rượu. Xuân Nhạc nói lên cái này trên mặt tràn đầy hưng phấn, nàng thật là quá bội phục Ô Vân Tiểu Phường phía sau màn chủ nhân. Khương Định Bảo phụt một tiếng cười. Xem ra Ô Vân Tiểu Phường chủ nhân sớm đã liệu đến Tiểu Phường sẽ bị tạp, cho nên làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Xuân Nhạc mánh gật đầu, Thảo Hỷ Viên trên mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, một bên Xuân Hỷ cười nói, cái này Dương Trắc Phi cùng Tần Vương ra sợ là sắp tức chết rồi. Khương Định Bảo nghe vậy khỏe miệng nít lên, ôn nhu chụp một chút đánh cái no cách Kỳ Ca Nhi, đem hắn đặt ở mềm mại trên giường, bế lên Lân Ca Nhi huy lên. Lúc này, cửa chỗ truyền đến một trận động tĩnh, một đạo cao lớn đĩnh bạt thân ảnh vào được, hắn vòng qua bình phòng, đi đến thả chậu than nội thất. Xuân Nhạc thấy Định Quốc Công đã trở lại, cùng Xuân Hỷ vội vàng lui đi ra ngoài. Khương Định Bảo hướng về phía Định Quốc Công tạ hành lộ ra một mạt sán lạn tươi cười, này cười minh diễm bắt mắt, Định Quốc Công đáy mắt xẹt qua một mạt lưu quang, tâm đột nhiên nhảy một chút, lãnh ngạnh anh tuấn khuôn mặt không tự giác hiện lên một tia ôn nhu. Hắn đi nhanh tiến lên ngồi ở bên người nàng, ánh mắt vừa lúc rơi xuống nàng trước ngực rộng mở và táo lộ ra một mặt đầy đà thượng, chợt trở nên cực nóng lên, hắn hô hấp hơi hơi một xúc. Khương Định Bảo gắt gao ôm mút vào cực kỳ hung ác Lân Ca Nhi, Quốc Công ra cực nóng ánh mắt tựa hồ muốn đem nàng cả người bỏng cháy, thân mình hơi hơi run rẩy một chút, tiểu mỹ động lòng người gương mặt nhiễm một mặt diễm lệ đỏ ửng. Mỗi lần Định Quốc Công nhìn đến nàng uy nai khi, tia cực nóng nóng bỏng ánh mắt lệnh Khương Định Bảo cả người nóng lên, tựa hồ chỉ cần một cái đụng chạm, nàng liền sẽ sủi lơ xuống dưới. Không khí trong nháy mắt trở nên ái muội kiều diễm. Định Bảo, ta tra ra Ô Vân tiểu phường phía sau màn chủ nhân. Định Quốc Công thanh âm trầm thấp ám ếch. Khương Định Bảo nghe vậy trừng lớn đôi mắt, nháy mắt đem về điểm này kiều diễm vứt chi sau đầu, vội vàng hỏi, Quốc Công ra, ngươi đừng điếu ta ăn uống, chạy nhanh nói. Ta muốn biết rốt cuộc là ai như vậy lợi hại, thế nhưng bắt được Dương Thư Thanh đủ rượu phương thuốc cổ truyền. Định Quốc Công khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, ánh mắt từ nàng tuyết trắng đây đà rời đi, đem nằm trên giường trợn tròn mắt không khóc không nháo Kỳ Ca Nhi ôm vào trong ngực, động tác mềm nhẹ đong đưa. Là Cảnh Dực. Khương Định Bảo kinh ngạc, thế nhưng là Tạ Cảnh Dực, này. Này quá không thể tưởng tượng, nàng vẻ mặt cổ quái lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ Dương Thư Thanh từng đã nói với Cảnh Dực dưỡng sinh rượu ủ rượu phương thuốc cổ truyền? Định Quốc Công lắc đầu, đạm thanh nói, không phải, ta trước khi đến đây hỏi qua Cảnh Dực, hắn nói, Dương Thị được đến ủ rượu phương thuốc cổ truyền sớm tại nàng nhớ kỹ sau, liền tiêu hủy. Khương Định Bảo vừa nghe, trong lòng một trận ảo não, nàng thế nhưng đã quên việc này, giống như trong sách có ghi quá việc này, vì phòng ngừa bí mật tiết lộ, Dương Thư Thanh cách làm cực kỳ cẩn thận. Liền tiểu phường ủ rượu sư đều chỉ nắm giữ phương thuốc cổ truyền một bộ phận, quan trọng nhất một bước đều là Dương Thư Thanh chính mình động thủ. Xem ra là Cảnh Dực không biết từ nơi nào được đến giống nhau như đúc ủ rượu phương thuốc cổ truyền. Dương Thư Thanh nghĩ đến Tạ nhị phu nhân trước mặt mọi người quỳ xuống bức bách Tạ Cảnh Dực sự, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm, liền nàng đều có thể đoán được là Dương Thư Thanh bút tích, không có đạo lý làm nam chủ Tạ Cảnh Dực cha không đến. Đặc biệt là Tạ Cảnh Dực hiện tại vẫn là cấm vệ quân thống lĩnh, pha đại càn nguyên đế tín nhiệm. Tra điểm này việc nhỏ dễ như trở bàn tay. Xem ra nam chủ quang hoàn cũng không dung khinh thường, Tạ Cảnh Dực này vừa ra tay, liền thẳng chọc Dương Thư Thanh tâm hoa tử, túi tiền tử, này ủ rượu phương thuốc cổ truyền là Dương Thư Thanh trừ bỏ trọng sinh cái này bàn tay vàng ngoại, một cái khác quan trọng nhất bàn tay vàng. Nam nữ chủ đối thượng, không biết liệu chết về tay ai. Rốt cuộc ai vận thế càng cường? Dương Thư Thanh rất là chờ mong. Ân, việc này Hoàng thượng cũng biết hiểu, ngầm đồng ý Cảnh Dực động tác. Định Quốc Công trở về một câu, nhìn đến Khương Định Bảo huy no rồi Lân Ca Nhi, thu nạp trước ngực xiêm y đi, che khuất kia một mạt cảnh xuân, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Khương Định Bảo giả vờ không có chú ý tới hắn tầm mắt, từ nàng ra ở cữ sau, có lẽ là nghẹn lâu lắm, Định Quốc Công buổi tối đều nháo đến nàng thẳng xin tha. Nàng đem Lân Ca Nhi ôm vào trong ngực hống. Hai cái tiểu gia hỏa thập phần ngoan ngoãn. Hết sức chọc người yêu thích. Tạ Lao Phu nhân thích nhất mỗi ngày cùng hai cái tiểu gia hỏa đậu thú. Không biết Tần Vương cùng Dương Thư Thanh có thể hay không nghỉ ngơi sinh rượu hàng giới bán ra. Khương Định Bảo cười ngâm ngâm nói, ngự khí khó nén một tia vui sướng khi người gặp họa. Định Quốc Công nhìn thấy nàng dáng vẻ này, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Khó nói. Dưỡng sinh rượu có thể cất vào hầm càng lâu, dưỡng sinh hiệu quả càng tốt, Dương Thị sẽ không bỏ được hàng rời bán ra, nhưng Tần Vương liền không nhất định, hắn yêu cầu đại lượng tiền tài. Khương Định Bảo gật gật đầu, đến lúc đó bọn họ phỏng chừng sẽ xuất hiện khác nhau. Dừng một chút, nàng nhớ tới mặt khác một sự kiện, ngữ khí rất là tiếc nuối nói, chính là cứ như vậy, Thượng Vân tiểu phường tháng sau sợ là sẽ không lấy ra một thành lợi nhuận làm tiền ăn ủi. Định Quốc Công thần sắc nhàn nhạt hỏi, từ Thượng Vân tiểu phường năm trước tuyên bố lấy ra một thành lợi nhuận tìm đường chết đi chiến sĩ người nhà tiền ăn ủi sau, Nịnh bảo, ngươi cũng biết binh bộ thượng thư này mấy tháng thu được tiền bạc có bao nhiêu. Khương Nịnh bảo sửng sốt. Nhiều ít. Trừ bỏ tháng thứ nhất 1.000 lượng, dư lại mấy tháng đều không có vượt qua 1.000 lượng. Dương Thị cùng Tần Vương đem mỗi tháng sổ sách đưa cho binh bộ thượng thư xem qua, chứng minh bọn họ xác thật kiếm lợi nhuận không nhiều lắm. Định Quốc Công ngữ khí không có một tia phập phồng. Thượng Vân Tiểu Phường lợi nhuận sao lại như vậy một chút, Tần Vương thế lực huyết trương nhanh như vậy, Thượng Vân Tiểu Phường cái này túi tiền tử công không thể không, Dương Thị cùng Tần Vương ở làm giả chướng lừa gạt bọn họ. Chỉ là bởi vì ủ rượu phương thuốc cổ truyền bảo mật duyên cớ, bọn họ nói dưỡng sinh rượu dùng dược liệu chân quý. Phí tổn cực cao, bọn họ cũng không thể không tin tưởng, chẳng sợ trong lòng hoài nghi, cũng tìm không được chứng cứ. Nhưng là Định Quốc Công từ con nuôi nơi đó biết được dưỡng sinh rượu chân thật phí tổn sau, đã suy tính ra Thượng Vân Tiểu Phường mỗi tháng lợi nhuận ít nhất thượng 100 vạn lượng bạc trắng. Trừ bỏ phí tổn, ít nhất có 100 vạn lợi nhuận. Cũng khó trách Tần Vương cùng Dương Thị sẽ liên tiếp. Mỗi tháng liền lấy ra như vậy điểm bạc, còn không bằng không có. Khương Định bảo cái này hoàn toàn hết trô nói rồi. Nếu không muốn lấy ra chân thật một thành lợi nhuận tìm đường chết đi chiến sĩ người nhà tiền an ủi, không có người ta nói nàng, nhưng là Dương Thư Thanh đã muốn thu mua nhân tâm, còn muốn thanh danh, liền dở cho bị bợm, này Dương Thư Thanh cách làm thật là cách hứng. Ở Kinh Thành, bình thường trang sức cửa hàng một tháng lợi nhuận đều có vài ngàn lượng. Càng đừng nói giá trên trời dưỡng sinh rượu. Đặc biệt là hiện tại Tạ Cảnh Dực còn biết được củ rượu phương thuốc cổ truyền, này phí tổn là nhiều ít. Quốc Công ra sợ là trong lòng hiểu rõ. Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công ở trong phòng nói chuyện, không nghĩ tới Dương Thư Thanh chính tính toán tới cửa bái phòng nàng. Ô Vân Tiểu Phường tồn tại tựa như đánh không chết Tiểu Cường giống nhau, mặc cho Tần Vương cùng Dương Thư Thanh dùng ra các loại thủ đoạn, như cũ không có đánh sập Ô Vân Tiểu Phường. Cuối cùng Dương Thư Thanh không thể không tới cửa bái phòng Khương Định Bảo. Hai ngày sau, Khương Định Bảo đem hai cái tiểu gia hỏa đưa đi Vinh Hỷ đường sau. Một hồi đến chủ viện liền nghe triệu quản gia nói Dương Trắc Phi cầu kiến, không chút do dự cự tuyệt, không thấy. Triệu quản gia đi không có bao lâu lại lần nữa phản hồi, sắc mặt cực khó coi. Phu nhân, Dương Trắc Phi nói ngài không thấy nàng, nàng liền không rời đi. Khương Định Bảo kéo kéo khóe môi, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, không cần để ý tới. Triệu quản gia kỳ thật cũng không muốn phu nhân thấy vị này bụng dạ khó lường Dương Trắc Phi. Nhìn đến phu nhân kiên quyết thái độ, tức khắc cao hứng lên, vội vàng cáo lui đem phu nhân nói chuyển cáo Dương Trắc Phi. Đại triệu quản gia rời đi, Xuân Hỷ nhịn không được nói thầm nói, phu nhân, này Dương Trắc Phi tới cửa khẳng định không chuyện tốt. Khương Định Bảo nhấp khẩu trà, đạm đạm cười, Dương Thư Thanh từ trước đến nay không có việc gì không đăng tam bảo điện, phỏng chừng là hoài nghi Ô Vân Tiểu Phường sau lưng chủ nhân là ta, mới tìm tới cửa tới. Xuân Hỷ vô ngữ. Khương Định Bảo cười cười, Dương Thư Thanh này trực giác còn đính chuẩn, đáng tiếc nàng tìm lầm người, chân chính phía sau màn làm chủ là nàng tiền nhiệm phu quân Tạ Cảnh Dực. Nói lên Tạ Cảnh Dực, Khương Định Bảo tổng cảm giác hắn quái quái. Tạ Cảnh Dực cùng Dương Thư Thanh này đối nam nữ chủ tách ra quá dễ dàng, đặc biệt là Dương Thư Thanh không chỉ có không hề một tia lưu luyến, còn đối phó khởi Tạ Cảnh Dực tới. Khương Định Bảo yên lặng vô ngữ, thiếu Khương Định Bảo cái này ác độc nữ xứng. Hai ngày cảm tình không có trải qua một phen khúc chiết, quá mức thuận lợi, hơn nữa Dương Thư Thanh cũng có đời trước trải qua, không phải cái dễ dàng thổ lộ tình cảm người. Tạ Cảnh Dực chẳng sợ đối Dương Thư Thanh có cảm tình, cũng không tính thâm. Cuối cùng làm cho hai người hiện tại thành kẻ thù. Định Quốc Công Phủ cổng lớn, Dương Thư Thanh ngồi ở trong xe ngựa, nghe được Định Quốc Công Phủ hạ nhân bẩm báo, sắc mặt nhăn nhó một cái trước mắt, hiển nhiên bị Khương Định Bảo khí tới rồi. Nàng nghiến răng nghiến lợi bài trừ một câu. Đáng chết Khương Định Bảo. Bên cạnh Thiến Dung cùng Thiến Bích buông xuống đầu, nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Dương Thư Thanh phẫn nộ qua đi, lại không có lập tức rời đi, nàng tự giác thực chuẩn, Ô Vân Tiểu Phường phía sau màn chủ nhân khẳng định là Định Quốc Công Phủ mỗ một vị. Trừ bỏ Khương Định Bảo nàng nghĩ không ra còn có ai sẽ cùng nàng đối nghịch. Tạ Cảnh Dực người này, nàng hiểu biết hắn, khẳng định làm không ra như vậy sự tới. Định Quốc Công càng không cần phải nói, cho nên chỉ còn lại có Khương Định Bảo cái này đời trước có được củ rượu phương thuốc cổ truyền người. Dương Thư Thanh Mỹ lệ gương mặt một mảnh dữ tợn. Không thấy nàng. Lượng nàng, thực hảo, nàng sẽ làm Khương Ninh Bảo hối hận. Nàng đương đương Tần Vương chắc phi, thế nhưng lại lần nữa bị Khương Ninh Bảo rơi xuống thể diện, này thù kết lớn. Nếu không thấy được Khương Ninh Bảo, Dương Thư Thanh quyết định lui mà cầu tiếp theo, tìm Tạ Cảnh Dực cũng giống nhau, tưởng tượng đến Tạ Cảnh Dực, nàng liền nghĩ đến cái kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều Tạ Nhị Phu Nhân. Bên đường quỳ xuống bức hôn chuyện này, bởi vì Khương Ninh Bảo một câu, không có phiên khởi một tia bọt sóng, chỉ là ở ba tánh chung nhiều một phân đề tài câu chuyện. Dương Thư Thanh đối này cực kỳ không hài lòng. Kỳ thật nàng cũng không phải thật sự nguyện ý làm Tạ Cảnh Dực cưới vợ, rốt cuộc nàng đã từng gả quá nam nhân, ở Dương Thư Thanh trong lòng, Tạ Cảnh Dực chẳng sợ nàng từ bỏ, cũng không phải mặt khác nữ nhân có thể nhúng chạm. Tạ Nhị Phu Nhân chất nữ, nếu thật sự bức hôn thành công, nàng cũng không sẽ làm nàng thật sự gả cho Tạ Cảnh Dực, nàng muốn trả thù Tạ Cảnh Dực, nàng muốn Tạ Cảnh Dực cả đời đều không thể cưới nữ nhân khác. Vì nàng thủ thân như ngọc, đây là Tạ Cảnh Dực thiếu nàng. Nếu không phải bởi vì hắn, nàng sẽ không dùng tử quy, cũng sẽ không hỏng rồi thân mình, vô pháp lại dự. Tạ Nhị Phu Nhân chất nữ kỳ thật là nàng lựa chọn một viên hẳn phải chết quân cờ. Đáng tiếc này hết thể bởi vì Khương Ninh Bảo nhúng tay, thất bại trong gang tấc. Buổi trưa thời gian, Tạ Cảnh Dực hồi phủ. Dương Thư Thanh vừa thấy đến trên lưng ngựa tuấn mỹ như ngọc nam tử, trong mắt hận ý lại lần nữa hiện lên, nàng lạnh lùng cười, sửa sang lại một chút dung nhan, chậm rãi xuống xe ngựa, doanh doanh mà đứng, một đôi mỹ lệ con ngươi thẳng tóc nhìn về phía Tạ Cảnh Dực, lớn tiếng nói. Tạ Cảnh Dực, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Tạ Cảnh Dực mang theo vài tên hộ vệ hồi phủ, không nghĩ tới sẽ ở phủ cửa gặp được Dương Thư Thanh. Hắn giữa mày gần như không thể phát hiện nhíu một chút, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Dương Thư Thanh. Trực tiếp giục ngựa đến phủ cửa. Tạ Cảnh Dực, ngươi đứng lại. Dương Thư Thanh thấy Tạ Cảnh Dực làm lơ nàng, trực tiếp chuẩn bị xuống ngựa nhập phủ, mặt đẹp nháy mắt tối sầm, nàng tức muốn hộp máu chạy chậm qua đi cả người. Thiến Dung cùng Thiến Bích vội vàng theo qua đi. Tiểu thư, cẩn thận. Dương Trác Phi thỉnh tự trọng. Tạ Cảnh Dực xoay người xuống ngựa. Lạnh lùng nhìn hùng hổ ngăn lại hắn mỹ lệ nữ tử, ngữ khí lạnh băng mở miệng. Hắn đối vị này phá hủy hắn số phận nữ nhân không có một chút ít hảo cảm. Dương Thư Thanh vừa nghe đến tự trọng hai chữ, liền nghĩ đến lúc trước kính trà khi đã chịu khuất nhục, mặt đẹp nháy mắt hiện lên một tia vằn mẹo, nàng hít một hơi thật sâu, áp xuống đáy lòng hận ý cùng không cam lòng, ngữ khí hơi hơi có chút cứng đờ nói. Tạ Cảnh Dực, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Ta và ngươi không có hảo thuyết. Tạ Cảnh Dực nắm tuấn mã, tuấn mỹ trên mặt tựa như bao trùm một tầng băng sương, hai mắt hờ hững nhìn về phía Dương Thư Thanh, nếu không phải nữ nhân này ỷ vào tiên tri, hắn cũng sẽ không cùng nàng có điều giao thoa. Ngươi, Tạ Cảnh Dực, ngươi thật quá đáng. Lần nữa ở lại mà tam bị Tạ Cảnh Dực lạnh nhạt mà chống đỡ, tâm cao khí ngạo Dương Thư Thanh tức giận đến mặt đẹp đỏ lên. Dương Trác Phi, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Ngươi trước chút thời gian tặng cho ta kia phân đại lễ, ta đến nay ghi nhớ trong lòng. Tạ Cảnh Dực lạnh lùng ném xuống này một câu, ở hộ vệ dưới sự bảo vệ tiến vào Định Quốc công phủ. Loảng xoảng một tiếng, đại môn đóng cửa. Dương Thư Thanh sắc mặt thập phần khó coi, ẩn ẩn còn có một tia khiếp sợ, ở nàng thất thần thời điểm, Tạ Cảnh Dực đã lướt qua nàng tiến vào Định Quốc công phủ. Dương Thư Thanh không nghĩ tới Tạ Nhị Phu Nhân làm sự. Tạ Cảnh Dực thế nhưng biết được nàng là phía sau màn làm chủ. Nàng rõ ràng làm thập phần bí ẩn. Dương Thư Thanh tưởng tượng đã có thể là Khương Ninh Bảo nhúng tay, báo cho Định Quốc Công. Định Quốc Công điều tra ra, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi cùng bất an, sợ đến lúc đó gặp được hồi phủ Định Quốc Công, không còn có lưu tại Định Quốc Công phủ cửa tính toán, vội vã lên xe ngựa nghênh ngang mà đi. Chủ viện, phu nhân, Dương Trác Phi ở phủ cửa ngăn cản đại thiếu gia. Xuân Nhạc vội vàng vào nhà vội vàng hướng Khương Ninh Bảo bẩm báo. Khương Ninh Bảo hơi hơi sửng sốt, nheo lại hai mắt. Dương Thư Thanh thế nhưng còn không có rời đi. Xuân Nhạc, ngươi đi xem rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Phu nhân, đại thiếu gia không để ý đến chặn đường Dương Trác Phi, trực tiếp vào phủ, đem Dương Trác Phi lưu tại phủ cửa. Cái này Dương Trác Phi sợ sắp tức chết rồi. Xuân Nhạc cười nói, ngữ khí mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa. Xuân Hỷ cũng cười. Nàng bắt đầu còn có điểm lo lắng đại thiếu gia sẽ mang Dương Trác Phi tới chủ viện cầu kiến phu nhân. Hiện tại xem ra, nàng đánh giá cao Dương Trác Phi ở đại thiếu gia trong lòng tại địa vị. Khương Định Bảo phụt một tiếng cười. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một cái bà tử thanh âm, phu nhân, đại thiếu gia cầu kiến. Khương Định Bảo nghĩ nghĩ nói, làm hắn vào đi. Chỉ chốc lát, Tạ Cảnh Dực vào được, hắn cũng không có thay quần áo bảo, trên người xuyên chính là cấm vệ quân thống lĩnh quan phục, tuấn mỹ bất phàm, khí thế lăng nhân. Mẫu thân, Tạ Cảnh Dực cung kính chắp tay, một đôi thanh lãnh con ngươi lại không hề chớp mắt khóa trụ nàng tiểu mỹ dung nhan, tay áo hạ tay nắm thật chặt. Từ trước chút thời gian, Khương Định Bảo khí phách che chở hắn sau, hắn lại lần nữa làm cái kia lại chân thật vô cùng ngộng, trong ngộng hắn cùng Khương Định Bảo phi thường hạnh phúc. Nhưng một giấc ngủ dậy, hiện thực lại là như thế tàn khốc. Biết rõ không có khả năng, hắn lại quản không được chính mình trầm luân tâm, Tạ Cảnh Dực trong lòng chua xót cười, càng thêm đoán hận lúc trước chính mình có mắt không tròng. Chính mình nhưỡng quả đáng chính mình ăn. Có việc. Khương Định Bảo áp xuống đáy lòng không được tự nhiên, lễ phép xa cách hỏi, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng vẫn luôn cảm thấy từ Tạ Cảnh Dực thôi dương thư thanh sau, xem ánh mắt của nàng càng ngày càng không thích hợp, sau lại khôi phục bình thường. Hiện tại lại tới nữa. Khương Định Bảo nhíu hạ mày. Tạ Cảnh Dực chú ý tới Khương Định Bảo nhíu mày động tác, theo bản năng đem chính mình tâm tư thu liễm lên, ngữ khí bình tĩnh trả lời, mẫu thân, Cảnh Dực bất hiếu, cho ngài thêm phiền toái. Ở cửa gặp được Dương Thư Thanh, chẳng sợ nàng không có nói, nhưng Tạ Cảnh Dực đã đoán được nàng mục đích. Liên mượn trước đây tới gặp Khương Định Bảo. Khương Định Bảo thấy Tạ Cảnh Dực lại lần nữa khôi phục nguyên bản thái độ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, này nam chủ tính tình thật là nắm lấy không chừng, hiện tại nghe được hắn xin lỗi, lập tức sáng tỏ hắn ý tứ. Nàng nhàn nhạt nói, một chút việc nhỏ, không tính là phiền toái, bất quá Dương Thư Thanh nếu tìm tới môn tới, nói không chừng tra ra cái gì, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, ngươi nhiều chú ý điểm. Khương Định Bảo hoài nghi Dương Thư Thanh tra ra Ô Vân Tiểu Phường phía sau màn chủ nhân. Không nghĩ tới Dương Thư Thanh bất quá là hoài nghi. Xuân Nhạc không hiểu ra sao nhìn phu nhân cùng đại thiếu gia đánh đố, Xuân Hỉ gả cho Tạ Thất, thật là hiểu rõ một chút nội tình, nàng nghe hiểu một ít phu nhân nói. Đa tạ mẫu thân nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Tạ Cảnh Dực thận trọng gật đầu, hắn đương nhiên biết được Dương Thư Thanh tìm tới Khương Định Bảo nguyên nhân, ở hắn làm cái kia chân thật vô cùng cảnh trong mơ, ủ rượu phương thuốc cổ truyền nguyên bản chủ nhân là Khương Định Bảo. Dương Thư Thanh bất quá là cái ủy vào tiên tri đoạt người khác đồ vật ăn chúng thôi. May mắn ở cảnh trong mơ, Khương Định Bảo đem ủ rượu phương thuốc cổ truyền nói cho hắn, hắn mới có thể biết được cái này phương thuốc, trải qua một phen thí nghiệm, trong mộng phương thuốc là thật sự, cùng Thượng Vân Tiểu Phường dùng ủ rượu phương thuốc cổ truyền sản xuất ra tới dưỡng sinh rượu giống nhau như lúc. Cái này Tạ Cảnh Dực càng thêm xác định mộng chân thật tính. Nếu không có Dương Thư Thanh chặn ngang một tay, hắn nhân sinh quỹ đạo chắc chắn cùng trong ngộng giống nhau như lúc. Bởi vậy Tạ Cảnh Dực quyết định làm ra Ô Vân Tiểu Phường cùng Thượng Vân Tiểu Phường đấu võ đài. Thượng Vân Tiểu Phường quả thực lòng tham không đáy, một vò bình thường nhất hạ đẳng dưỡng sinh rượu thế nhưng ít nhất bán 1 vạn lượng bạc trắng, trung đẳng 10 vạn lượng, thượng đẳng 50 vạn lượng. Dưỡng sinh rượu phí tổn tối cao bất quá 8.200, thấp nhất mới bất quá 100 lượng. Tưởng tượng đến Tần Vương cùng Dương Thư Thanh hai người điên cuồng gom tiền lớn mạnh chính mình thế lực, còn tạo giả sổ sách hiến cho liền số lẻ đều không đến cái gọi là một thành lợi nhuận thu mua nhân tâm, Tạ Cảnh Dực đáy lòng một trận chán ghét. Nếu không có mặt khác sự, cùng nhau đến Vinh Hỷ Đường dùng cơm trưa, phụ thân ngươi giữa chưa có việc không trở về phủ dùng nữa. Khương Định Bảo thuận miệng đề ra một câu. Tạ Cảnh Dực lên tiếng. Đoàn người chiều Vinh Hỷ Đường đi đến. Dùng quá ngọ thiện, Khương Định Bảo đem hai cái tiểu gia hỏa mang về chủ viện cùng nhau ngủ trưa. Tạ lao phu nhân vẻ mặt lưu luyến, xem đến Khương Định Bảo âm thầm buồn cười. Buổi chiều, Định Quốc Công đã trở lại, nhìn đến trên giường đang ngủ ngon lành mẫu tử ba người, hắn phất tay ý bảo Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc lui xuống đi, chính mình tắt thay đổi thường phục, nằm trên giường bên kia nghỉ ngơi. Khương Định Bảo một giấc ngủ dậy, trận mắt liền nhìn đến đối diện một trường phóng đại khuôn mặt tuấn tú, chấn động, Quốc Công ra khi nào trở về, bất quá nàng không có đánh thức hắn, tay chân nhẹ nhàng xuống giường. Không có đánh thức đang ngủ say Kỳ Ca Nhi cùng Lân Ca Nhi. Không nghĩ tới nàng vừa động, Định Quốc Công liền mở bừng mắt, cũng đi theo đi lên. Khương Định Bảo nghe được động tĩnh, quay đầu lại đối thượng Định Quốc Công thâm thúy hai mắt, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Quốc Công gia, có phải hay không xảo đến ngươi? Không có, ta chỉ là nghỉ ngơi một chút. Định Quốc Công lắc đầu, nhìn thoáng qua còn ở hô hô ngủ nhiều mấy đứa con trai, ánh mắt hơi hơi một nụ, hạ giọng trả lời. Khương Định Bảo nhỏ giọng cùng Định Quốc Công nói Dương Thư Thanh tới cửa cầu kiến chuyện của nàng. Định Quốc Công tán đồng Khương Định Bảo cách làm. Này Dương Thị lúc trước đều có thể thần không biết quỷ không hay mưu hại hắn hai cái mới sinh ra ba ngày nhi tử. Ai biết có thể hay không xúc phạm tới Định Bảo. Về sau không cần thấy nàng. Hảo. Khương Định Bảo gật đầu, nàng lại không nốc, không có chuyện gì sao thấy Dương Thư Thanh, không duyên cớ cho chính mình một ngạt, nói không chừng một không cẩn thận còn sẽ chứ đạo của nàng. Nàng chưa bao giờ dám khinh thường Dương Thư Thanh. Mấy ngày kế tiếp, Dương Thư Thanh không có xuất hiện. Khương Định Bảo âm thầm nhíu mày, đang muốn yên tâm hết sức, ai ngờ lại tuân ra Trần Thái Y hôn mê bất tỉnh tin tức, Khương Định Bảo cả kinh. Xem ra Dương Thư Thanh vẫn là đối biết được nàng không dựng Trần Thái Y để ra tay. Quốc công ra, Trần Thái Y không trúng chiêu đi. Kỳ thật Khương Định Bảo cùng Định Quốc công đã sớm đề phòng Dương Thư Thanh, nghe nói Trần Thái Y hôn mê bất tỉnh, Khương Định Bảo vẫn là nhịn không được lo lắng, sợ đây là thật sự. Định Quốc công nắm lấy Khương Định Bảo tay, đáy mắt hiện lên một mạt sắc bén, trầm giọng nói, Trần Thái Y không có việc gì, bất quá là tương kế tự kế. Khương Định Bảo nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền hảo. Dương Thư Thanh không thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chỉ có thể làm nàng chính mình tìm đường chết, miễn cho dẫn phát An Viễn Hầu bất mãn, đến lúc đó chịu khổ sẽ chỉ là Tây Nam ba tánh. Hiện tại xem ra nàng dám đối với Trần Thái Y để ra tay, sợ là đã có đối sách, nói không chừng thật đúng là sẽ mượn bụng sinh con, tin tưởng quốc công gia đã phái người nhìn chằm chằm thần nàng. Ngoài cửa đột nhiên vang lên co quy luật tiếng đập cửa, Định Quốc công khuôn mặt một ngừng, đạm thanh nói, tiến vào. Một lát, người tới vào được. Là Tạ Thất. Hắn vừa tiến đến liền cung kính triều Định Quốc công cùng Khương Định Bảo hành lễ, bẩm báo nói. Chủ tử, phu nhân, Ô Vân Tiểu Phường đột nhiên tuân ra giá trên trời dưỡng sinh rượu phí tổn, còn tuân ra Thượng Vân Tiểu Phường mỗi tháng hứa hẹn quên ra một tầng lợi nhuận số lượng. Này tin tức mới vừa một tuân ra, Tần Vương không kịp ra tay liền truyền ồn ào huyên náo. Tạ Thất bẩm báo xong, trong lòng hết sức hả giận, Dương Thư Thanh cùng Tần Vương dở cho bịa bậm sự, bọn họ đều hoài nghi quá, lúc trước là không có chứng cứ, hiện tại không giống nhau. Mãn kinh thành người đều biết được, Ô Vân Tiểu Phường cùng Thượng Vân Tiểu Phường dưỡng sinh rượu hiệu quả giống nhau như lúc, cho nên Ô Vân Tiểu Phường tuân ra tới tin tức cơ hồ không có người hoài nghi. Khương Định Bảo trợn mắt há hốc mồm. Tạ cảnh dược này nhất chiêu thật là đủ tàn nhẫn. Cái này Dương Thư Thanh cùng Tần Vương sợ là muốn tiếng xấu lan xa, ai kêu bọn họ lúc trước dở cho bị bợm, hiện tại tự thực hậu quả xấu. Kỳ thi mùa xuân trong lúc, đột nhiên xuất hiện như vậy rèm pha, mãn kinh thành đi thi các học sinh nghị luận sôi nổi, có người tin tưởng, có người không tin, bọn họ ở trà lâu tiểu lầu triển khai kịch liệt biện luận. Tần Vương cùng Dương Thư Thanh người nhân cơ hội ở trong đó quấy đục thủy, ý đồ đem việc này định vì Ô Vân Tiểu Phường điên đảo Thượng Vân Tiểu Phường âm mưu. Chứ khử không tốt ảnh hưởng. Sự tình náo ồn ào huyên náo, chuyên đến phố lớn ngõ nhỏ đều biết, Càn Nguyên Đế ở phái người kiểm chứng sau, trực tiếp ở trên triều đình răn dạy Tần Vương, đồng thời ngưng hẳn Thượng Vân Tiểu Phường cái gọi là việc thiện. Võ tướng nhóm phẫn nộ dị thường, nguyên bản bọn họ bởi vì việc này, đối Tần Vương nhìn với con mắt khác, thậm chí còn có tướng lãnh đầu phục Tần Vương nhất phái, hiện tại lại cách hứng đến không được. Tấn Vương nhất phái người nhân cơ hội mạnh mẽ đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, mãn kinh thành bá tánh ồ lên, thánh thượng đều tự mình răn dạy Tần Vương, ngưng hẳn Thượng Vân Tiểu Phường việc thiện, này dưỡng sinh rượu phí tổn đồn đãi khẳng định là thật sự. Cái này Tần Vương chân chính ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tiếng xấu lan xa. Là một cái khác đại lão bản Dương Thư Thanh nguyên bản bởi vì cố ý giả dựng hãm hại quốc công phu nhân bị hưu một chuyện ở bá tánh trung thanh danh bại hoại. Nhưng nàng Thượng Vân Tiểu Phường nguyện ý mỗi tháng nhường ra một thành lợi nhuận làm tiền ăn ủi, cho nên chẳng sợ nàng phẩm tính không hợp, ba tánh cũng chỉ cảm thấy nàng chỉ là nhất thời hồ đồ. Hiện tại tuân ra cái gọi là việc thiện, đều là ở làm bộ, mỗi tháng một thành lợi nhuận liền một vò dưỡng sinh rượu lợi nhuận số lẻ đều không có, các ba tánh đương nhiên phẫn nộ, đây là ở lừa gạt bọn họ cảm tình, đối Dương Thư Thanh cùng Tần Vương quan cảm ngã xuống đáy cốc. Trong một đêm, Dương Thư Thanh cùng Tần Vương giống nhau thanh danh hoàn toàn xú. Ở Tần Vương nhất phái vận tắc hạ, nước bẩn còn bát tới rồi An Viễn Hầu trên người. An Viễn Hầu tức giận, hắn không nghĩ tới chính mình đích trưởng nữ làm ra tới Thượng Vân Tiểu Phường lợi nhuận như vậy kinh người, liền hắn đều nhịn không được tâm động đỏ mắt, thậm chí động chiếm làm của riêng tâm tư, chính là hắn đích trưởng nữ liền hắn cái này phụ thân lừa gạt, chỉ nói mỗi tháng lợi nhuận nhiều nhất 2-3 vạn lượng, nàng hưởng thụ gia tộc che chở, hưởng thụ An Viễn Hầu phủ tôn quý đại tiểu thư đãi ngộ, lại không có một chút ít gia tộc quan niệm. Cái này nghiệt nữ, chuyện tốt không tới phiên hắn cái này phụ thân, nước bẩn lại từng buồn hướng trên người hắn bát, đặc biệt là đồn đãi càng nháo càng lớn, hắn dưới trướng thế lực ẩn ẩn xuất hiện quân tâm không song tình huống. An Viễn Hầu không thể không phát ra thành mình, Thượng Vân Tiểu Phường là đích trưởng nữ cá nhân tài sản riêng, cũng cùng Dương Thư Thanh đoạn tuyệt cha con quan hệ. Cái này Tần Vương nhất phái luôn cuống. Đã không có An Viễn Hầu duy trì, bọn họ nhất phái ở trong quân thế lực trên diện rộng co lại, Tần Vương nhân cơ hội làm khó dễ, hai vương giao phong, nguyên bản xu với hạ phong Tần Vương dần dần chiếm cứ thượng phong. Trong cung Hiền Tần biết được việc này sau, cười đến cực kỳ vui vẻ, Dương Thư Thanh, ngươi cũng có hôm nay, đã không có An Viễn Hầu này tòa đại chỗ dựa, ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. An Viễn Hầu thanh minh ra tới sau, sở hữu cùng Dương Thư Thanh có thủ án người sôi nổi bỏ đá xuống giếng, bị Dương Thư Thanh thu thập quá các di nương thứ nữ thứ tử nhóm tất cả đều bắt đầu sinh động. An Viễn Hầu phu nhân ở trong phủ nhật tử bắt đầu gian nan lên. Ở co đầu rút cổ không dám ra phủ Dương Thư Thanh nghe trong kinh thành ồn ào huyên náo đồn đãi, còn có An Viễn Hầu đoạn tuyệt cha còn quan hệ thanh minh, chỉ cảm thấy khó thở công tâm, tiết hầu quay cuồng một cổ huyết tinh khí, một búng máu trực tiếp phun tới, ngất đi. Tiểu thư ngài làm sao vậy? Trời ạ, tiểu thư ngất xỉu, Thiến Bích ngươi mau đi nói cho vương gia, ta đi trước thỉnh thái y yể. Thiến Dung cùng Thiến Bích kinh hoàng thất thố thỉnh thái y yể. Toàn bộ sân loạn thành một đoàn. Đĩnh bụng to Tần Vương Phi nghe nói Dương Trắc Phi hộp máu hôn mê sau, cười lạnh một tiếng, làm ngươi càng hắn rỡ, còn liên lụy Tần Vương Thanh danh, Tần Vương Phi hận không thể đem Dương Thư Thanh giết chết. Đáng tiếc nàng hiện tại chẳng sợ đã không có An Viễn Hầu phủ đường chỗ dựa, vẫn như cũ là Tần Vương tâm đầu nhục. Tần Vương Phi chỉ có thể chịu đựng. Khương Định Bảo một bên Dương Hoa, một bên Mùi Ngon nghe Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc nói kinh thành bắt quái tin tức, còn có Tạ Thất thường thường nói ra một ít nội tình tin tức. Đây là Định Quốc Công cố ý công đạo Tạ Thất. Phu nhân, tin tức tốt, Dương Trác Phi khó thở công tâm, hộc máu hôn mê. Tạ Thất vô cùng cao hứng đem tin tức này báo cho Khương Định Bảo. Khương Định Bảo nghe vậy nhướng mày, khoe miệng hơi hơi hướng lên trên tiểu, hiển nhiên tâm tình cực hảo. Này Dương Thư Thanh cũng có hôm nay, nếu lúc trước nàng thành thành thật thật mỗi tháng nhường ra một thành lợi nhuận, chẳng sợ giờ cho bị bợm, cũng không cần như vậy bùn xịn. Cái gọi là mỗi tháng một thành lợi nhuận chỉ là một vò dưỡng sinh rượu lợi nhuận số lẻ, tấm tắc, như vậy sự cũng liền Dương Thư Thanh làm được. An Viễn Hầu cũng là lương bạc, thế nhưng trực tiếp cùng Dương Thư Thanh đoạn tuyệt cha con quan hệ. Lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện tình tiết tổng hội ngoài ý. Nguyên bản ở trong sách, căn bản không có xuất hiện Dương Thư Thanh Thượng Vân Tiểu Phường mỗi tháng nhường ra một thành lợi nhuận làm tiền an ủi tình tiết. Lúc trước Dương Thư Thanh vì tẩy trắng chính mình thanh danh, lộng như vậy vừa ra. Nhưng Thượng Vân Tiểu Phường lợi nhuận quá mức kinh thế hai tục, Dương Thư Thanh không thể không dở trò bị bợm. Nếu nàng không có dở trò bị bợm, liền sẽ không rơi xuống thân bại danh liệt, tiếng xấu lan xa, chúng bạn xa lánh kết cục. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Tạ Thất nghe được phu nhân nói, lòng có xúc động nhiên gật đầu. Phu nhân nói chính là, Dương Trác Phi cùng Tần Vương xác thật làm quá mức, tự thực hậu quả xấu cũng là hẳn là. Thuộc hạ tìm hiểu đến Dương Trác Phi lừa gạt An Viễn Hầu, An Viễn Hầu cũng không biết Thượng Vân Tiểu Phường chân thật lợi nhuận tình huống, bởi vì việc này, An Viễn Hầu dưới trướng quân tâm không xong, cùng này đoạn tuyệt cha con quan hệ cũng thuộc bình thường. Ít nhất Dương Trác Phi vẫn là Dương thị tộc nhân, vẫn chưa trục xuất gia tộc, còn hưởng thụ gia tộc che chở. Khương Định Bảo nghe được Tạ Thất nói như vậy, chinh lăng một chút, đột nhiên nhớ tới nàng hiện tại là ở cổ đại xã hội phong kiến, gia tộc ích lợi lớn hơn hết thảy. An Viễn Hầu đời trước bị Dương Thư Thanh nhất ý cô hành hố, toàn bộ An Viễn Hầu phủ hủy diệt, này một đời Dương Thư Thanh nháo ra như vậy rèm pha làm cho cả An Viễn Hầu phủ thanh danh hỏng rồi. Này An Viễn Hầu làm nữ chủ thân sinh phụ thân, cũng là xui xẻo. Khương lão phu nhân lúc trước coi thường nhị phòng, biết được chân tướng sau, kỳ thật tình có điều nguyên, rốt cuộc bọn họ nhị phòng cũng không phải chân chính Khương gia người. Tạ Cảnh Dực không hổ là nam chủ, nay vừa ra tay, liền hung hăng làm nữ chủ tài một cái đại té ngã, còn nhân cơ hội cắt giảm Tần Vương thế lực cùng danh vọng. Chẳng sợ Càn Nguyên Đế không có kháng phục, chỉ cần Tần Vương còn ở, Tần Vương muốn làm hoàng thái đệ, quả thực là thiên nan vạn nan. Khương Định Bảo ở trong lòng cảm thán. Tạ Thất, ngươi nói rất đúng, ta nghe nói Thượng Vân tiểu phường cổng lớn đã nhiều ngày đều bị người ném trứng thúi, lạn lá cải, phải bị bách đóng cửa, có phải hay không thật sự? Tạ Thất An ngay nói thật nói, sẽ không đóng cửa, chẳng sợ thanh danh xú, dưỡng sinh rượu cực kỳ hút hàng, vẫn là có thể bán đi ra ngoài. Khương Định bảo, đúng vậy, dưỡng sinh rượu hiệu quả tốt như vậy, căn bản không lo bán. Sắc thật như Tạ Thất theo như lời, Thượng Vân tiểu phường cũng không có đóng cửa, chẳng sợ mỗi ngày đều bị người ném lạn lá cải trứng thúi, nhưng vẫn là có đường xa mà đến, ở Ô Vân tiểu phường mua không được tiện nghi dưỡng sinh rượu, đành phải ở Thượng Vân tiểu phường mua rượu phú thương. Theo nàng từ Định Quốc công nơi đó biết được, Tần Vương còn đem dưỡng sinh rượu vận đến Giang Nam giàu có và đông đúc nơi bán. Dương Thư Thanh cùng Tần Vương nháo ra rèm pha theo kỳ thi mùa xuân bắt đầu, nhiệt độ hàng đi xuống, đại gia càng chú ý kỳ thi mùa xuân, một khi cao trùng, liền cá chép nhảy long môn, tiền đồ tự cẩm. Khương Cẩn cũng muốn kết cục tham gia thi hội, Khương Định bảo tâm tư chuyển rời đến trên người hắn. Chú ý Khương Cẩn người sôi nổi đem ánh mắt tụ tập ở Khương Cẩn trên người. Khương Cẩn năm nay 19 tuổi, còn chưa tới nhược quán chi linh, hắn tuổi tác ở một chúng tham gia thi hội cử tử trung cực kỳ chú mục, đương nhiên so Khương Cẩn tuổi còn nhỏ cũng có, nhưng không có hắn tuấn mỹ phong lưu. Nếu Khương Cẩn cao trung, hắn chắc chắn là cao môn quý nữ trong mắt tốt nhất hôn phu người được chọn. Ai làm Khương Cẩn muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài hoa có tài hoa, thân sinh muội muội vẫn là Định Quốc công phu nhân, cùng Khương Cẩn trở thành quan hệ thông gia, cũng coi như là leo lên Định Quốc công phủ. Đưa Khương Cẩn tiến vào trường thi khảo thí sau, Khương Định bảo cùng Định Quốc công cùng nhau trở lại Định Quốc công phủ, nàng cấp Định Quốc công phao một hồ trà, hỏi khoảng thời gian trước làm Định Quốc công ngầm điều tra sự. Quốc công gia, kinh thành vừa độ tuổi quý nữ tư liệu tra đến như thế nào? Năm trước tổng tuyển cử thời điểm, có không ít quan lại nhân gia đích nữ hoặc là được sủng ái thứ nữ đem chính mình lộng bệnh trốn tránh tổng tuyển cử, cho nên vừa độ tuổi quý nữ rất nhiều. Sự tình quan đại ca trung thân đại sự, Khương Định bảo cực kỳ đệ bụng. Cậu mợ từng nói qua, nếu lần này thi hội có thể cao trung, đại ca việc hôn nhân nhất định phải định ra tới. Cha mẹ muốn 2 tháng tả hữu mới có thể để kinh, tin tức này vẫn chưa truyền ra đi, cho nên không có những người khác biết bọn họ huynh muội hai người cha mẹ còn sống. Nàng hiện tại cần phải làm là trước đó đem kinh thành quý nữ nhóm tư liệu thu thập lên. Định Quốc công Tạ Hành bưng lên chén trà nhấp một ngụm, khoe miệng hơi hơi nết lên một cái nho nhỏ độ cung, bắt được không sai biệt lắm, còn có mấy cái ở quan sát chung. Khương Định bảo hai mắt sáng ngời, cao hứng ôm lấy Định Quốc công, ở hắn anh tuấn lãnh ngạnh khuôn mặt tuấn tú thượng rơi xuống một cái hôn, cảm ơn quốc công gia, vất vả. Định Quốc công trong mắt hiện lên một mạt ôn nhu ý cười, yêu thương hôn hôn cái trán của nàng, nàng mang chút một tia ngượng ngùng bộ dáng, làm Định Quốc công nhớ tới lúc trước Định Bảo lớn mật hành động, cầm lòng không đậu dùng sức, đem nàng lại ôm chặt chút. Cực nóng hôn từ cái trán một đường mà xuống di động. Mơ hồ không rõ thanh âm từ Khương Định Bảo bên tai truyền đến. Định Bảo, lá gan của ngươi càng ngày càng nhỏ. Trầm thấp tiếng nói ẩn ẩn lộ ra một tia ý cười, Khương Định Bảo mặt tức khắc giống lửa đốt giống nhau, phiếm đỏ ửng. Hô hấp có chút hỗn loạn. Đúng vậy, lúc trước nàng xác thật lớn mật, còn đùa giỡn quá Định Quốc công. Chính là hiện tại. Tựa hồ phản lại đây. Trong nhà độ ấm dần dần thăng ôn, hai người không biết khi nào đã ngã vào trên giường, ngay sau đó trong phòng một trận nhỏ vụn thanh tiếng thở dốc vang lên. Nhà ở bên ngoài Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc nghe được trong phòng truyền ra động tĩnh thập phần bình tĩnh, phái người làm phòng bếp chuẩn bị tốt nước ấm. Vinh Hỷ Đường Tạ lão phu nhân biết được sau, vẻ mặt cười tủm tỉm đối với hai cái ngoan tôn nói, Kỳ Ca Nhi, Lân Ca Nhi, các ngươi cha mẹ phải cho các ngươi thêm cái đệ đệ lâu. Đương nhiên lời này chỉ là đang nói đùa, kỳ thật lão phu nhân không tán đồng Khương Định Bảo nhanh như vậy liền hoài đệ nhị thai, đối nữ tử thân thể không tốt, chẳng sợ Định Bảo có thần kỳ diệu thuốc. Nàng còn tưởng Định Bảo cái này con dâu khỏe mạnh làm bạn nhi tử sống quãng đời còn lại. Bất quá bọn họ như vậy thường xuyên thân mật, sợ là thực dễ dàng lại hoài thượng, Tạ lão phu nhân quyết định cùng Định Bảo nói một chút, làm cho bọn họ hai vợ chồng làm tốt tránh thai. Hoàng ma ma, lão phu nhân kỳ vọng thật đúng là cao. Cùng Định Quốc công náo loạn một buổi trưa, buổi tối cùng Tạ lão phu nhân dùng qua cơm tối sau, Tạ lão phu nhân đem Khương Định Bảo giữ lại, từ ái đối nàng nói. Khu khu, Định Bảo à, ta cùng ngươi nói chuyện này, nữ tử sinh xong đệ nhất thai sau, không cần vội vã mang thai. Đối thân thể tổn thương cực đại, ngươi cùng A Hành tốt nhất làm tốt tránh thai chuẩn bị. Khương Định Bảo nghe được Tạ lão phu nhân tránh đi những người khác cùng nàng nói chuyện này, nghĩ đến chính mình cùng Định Quốc công ban ngày ban mặt ở trong phòng làm ầm ĩ một buổi trưa, tức khắc xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, nhưng Tạ lão phu nhân như vậy một phen thành thật với nhau quan tâm lời nói, Khương Định Bảo rất là cảm động, đỏ mặt trả lời: "Ta đã biết, cảm ơn mẫu thân quan tâm." Tạ lão phu nhân cười tủm tỉm nhìn thẹn thùng con dâu, lại lần nữa dặn dò vài câu, còn nói chút liên tiếp mang thai hỏng rồi thân mình ví dụ, liền phất tay làm nàng rời đi. "Hảo, ngươi đi về trước, A Hành ở bên ngoài sốt ruột chờ." Khương Định Bảo lại lần nữa đỏ mặt. Chờ Khương Định Bảo ra phòng trong, liền nhìn đến Định Quốc công khuôn mặt nghiêm túc bế lên song bào thai hống, động tác thập phần thuần thục, nhìn đến Khương Định Bảo ra tới, lạnh lùng khuôn mặt mềm mại xuống dưới. Hai người từng người ôm một cái tiểu gia hỏa rời đi Vinh Hỷ Đường. Còn chưa rời đi, Tạ Cảnh Dự thấy như vậy một màn, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi tối sầm lại, thu hồi tầm mắt, trong lòng thê lương cười, yên lặng đối chính mình nói, đây là cuối cùng một lần. Trở lại chủ viện, Khương Định Bảo đem Tạ lão phu nhân cùng nàng lời nói cho Định Quốc công. Định Quốc công tán đồng gật đầu, mẫu thân nói rất đúng, chúng ta đã có hai cái nhi tử, chờ thêm thượng 2-3 năm tái sinh đệ nhị thai vì nghi. Nếu có thể, ta không nghĩ ngươi sinh nhị thai, nghe thái y hiền nói, nữ nhân mang thai sinh con nguy hiểm cực đại, Định Bảo, ta chỉ hy vọng ngươi hảo hảo. Đây là Định Quốc công thiệt tình lời nói. Hắn quên không được Định Bảo ở phòng sinh hài từ khi, hắn ở bên ngoài lo lắng hãi hùng, hắn sợ chính mình sẽ mất đi nàng. Khương Định Bảo nghe được Định Quốc công này một phen lời nói, trong lòng ngọt, khóe mắt đuôi lông mày đều là doanh doanh ý cười. Vài ngày sau, kỳ thi mùa xuân kết thúc. Khương Định Bảo cùng đại cứu một nhà cùng nhau chờ hết bảng. Cùng lúc trước thi hương giống nhau, nàng không có dò hỏi Định Quốc công Khương Cẩn tình huống, chỉ là hưởng thụ loại này chờ đợi chung khẩn trương dày vò cảm giác. Tạ lão phu nhân biết được sau đối này thập phần vô ngữ. Khương Cẩn lại nhàn nhã tự tại cùng các học sinh lui tới giao lưu, có khi còn đáp ứng lời mời tham gia thế gia con cháu tổ chức yến hội tiệc rượu, vội đến chân không chạm đất. Như vậy xa giao kỳ thật Khương Cẩn cự tuyệt cũng không có cái gì, nhưng hắn tương lai muốn bước vào quan trường. Xã giao là không thiếu được, Khương Cẩn là chuẩn bị trước tiên thích ứng. Có thể thấy được hắn đối lần này thi hội tin tưởng 10 phần. Khương Định Bảo biết được đại ca đang chờ đợi hết bảng nhật tử mỗi ngày đều đi ra ngoài xã giao sau, cố ý chế tạo một loại rượu thuốc, giao cho tỉnh rượu Ninh Thần thuộc tính. Hết bảng cùng ngày, Khương Định Bảo gấp không chờ nổi mang theo hộ vệ cùng tỷ nữ Minh Ngông quần quận đi tới Khương Phủ, cùng vẻ mặt nét mặt tỏa sáng đại ca Khương Cẩn cùng nhau chờ đợi. Khương Cẩn thanh thản ngồi ở ghế trên, động tác ưu nhã pha trà. Khương Định Bảo phủng chén trà uống lên một ly lại một ly, thường thường chiều cổng lớn nhìn xung quanh, một lòng bất ổn, căn bản không thể bình tĩnh, không ngừng miên man suy nghĩ. Đại ca thi hội khẳng định sẽ cao trung, nhưng là đệ mấy danh liền khó nói. Khương Định Bảo nghĩ đến đại ca nguyên bản vận mệnh quỹ đạo, hắn thi hội là đệ nhất danh, thi đình là đệ nhất danh, nhưng bởi vì dung mạo duyên cớ, bị khâm điểm vì thám hoa lang. Đáng tiếc Dương Thư Thanh trọng sinh sau, nàng cái này làm ác độc nữ xứng muội muội xả chân sau, rơi xuống tàn tật, trung thân cùng con đường làm quan vô duyên. Khương Cẩn khỏe miệng chịu chịu, Định Bảo đây là cái gì tật xấu, rõ ràng chúng cử thời điểm, Khương Định Bảo biểu hiện rất bình thường, hiện tại chỉ là thi hội, thứ tự cũng không phải cuối cùng thứ tự, hắn cái này đương sự đều không có nàng khẩn trương. Khu khu, Định Bảo, ngươi như thế nào so đại ca còn khẩn trương? Khương Định Bảo trắng Khương Cẩn liếc mắt một cái, sâu kín nói, đại ca, ngươi không hiểu, ta đây là ở làm sở hữu muội muội đều sẽ làm sự, chúng ta này một chi có thể hay không trở nên nổi bật liền xem ngươi. Khương Cẩn, nói được hắn áp lực thật lớn. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc che miệng cười trộm. Ở các nàng xem ra, kỳ thật là phu nhân nhàm chán, muốn thể hội một chút khẩn trương cảm giác. Không có làm Khương Định Bảo đợi lâu. Báo tin vui quan sai khua chiêng gõ trống tới cửa, Khương Cẩn được thi hội đệ nhất danh, Khương Định Bảo cao hứng cười con mắt, vội vàng làm Xuân Hỷ cấp tiến đến báo tin vui quan sai phong phú tiền thưởng. Chờ quan sai nhóm đi rồi, vây xem đám người còn chưa tan đi, Khương Định Bảo đã lôi kéo đại ca về tới đại sảnh, đầy mặt vui mừng giơ ngón tay cái lên. Đại ca, thi hội đệ nhất danh, ngươi thật là lợi hại. Nàng loại này so đương sự cao hứng bộ dáng làm người hiểu ý cười. Không nghĩ tới, Khương Định Bảo cao hưng chính là đại ca vận mệnh rốt cuộc về tới nguyên bản quỹ đạo. Định Bảo, thi hội đệ nhất danh chỉ là tạm thời, còn có lúc sau thi đình. Khương Cẩn cao hứng về cao hứng, nhưng cũng không có bị đệ nhất danh vui sướng hướng hôn đầu. Khương Định Bảo tự tin tràn đầy nói, thi hội đệ nhất danh, thi đình khẳng định là tiền tam giáp. Đại ca, chờ ngươi thi đình sau kim bảng đề danh, đến lúc đó hoàng thượng tổ chức cung yến thời điểm, ngươi cần phải chú ý một chút, không cần bị người tính kế, miễn cho bị buộc cưới một cái không thích cô nương trở về. Nay cũng không phải bắn tên không đích, quốc công gia cùng nàng nói có vài cái công hầu chi nữ hoặc là hoàng thất tông thân quận chúa chờ đại ca cao trung, sau đó tới một đoạn giai thoại. Quan trọng nhất là thuộc thái phi nhà mẹ đẻ sẽ cắm một chân. Cái này mới là Khương Định Bảo muốn phòng bị, thuộc thái phi là tần vương mẹ đẻ, tần vương thanh danh đều xú, vạn nhất đại ca bị thuộc thái phi nhà mẹ đẻ người tính kế. Nàng chẳng phải là muốn tức chết. Khương Cẩn không nhịn được mà bật cười, Định Bảo đối hắn thực sự có tin tưởng, còn nghĩ tới cung yến sau sự, bất quá Định Bảo nói sự, hắn vẫn là đem này để ở trong lòng. Phu nhân, đại thiếu gia lần này khảo hội nguyên, nếu là thi đình thượng bị hoàng thượng khâm điểm vì trạng nguyên, nhưng chính là liên chúng tam nguyên, tương lai con đường làm quan không thể hạt lượng. Xuân Hỷ vui mừng nói. Xuân Nhạc cũng liên tục gật đầu. Khương Định Bảo. Kỳ thật nàng trong lòng cũng hy vọng đại ca bị khâm điểm vì trạng nguyên lang, rõ ràng có trạng nguyên chi tài lại bởi vì tướng mạo xuất chúng khuất cư đệ tam đương thám hoa lang, thật thật là hủy khuất đại ca. Gì, không đúng, nhớ rõ trong sách nguyên bản quỹ đạo, đại ca là ở Tân Hoàng đăng cơ sau khâm điểm thám hoa lang, cùng tam nguyên lỡ mất gì tốt, chính là hiện tại tại vị chính là Càn Nguyên Đế, cũng không phải vị kia tấn vương gia. Nói không chừng đại ca có cơ hội lên làm trạng nguyên lang. Đúng vậy, đại ca, Xuân Hỷ nói rất đúng, nói không chừng ngươi còn thật có khả năng liên chúng tam nguyên, đến lúc đó ba mẹ sau khi trở về nhìn đến ngươi như vậy có tiền đồ, khẳng định sẽ thật cao hứng. Khương Cẩn nhìn đến muội muội cao hứng bộ dáng, khoe miệng nổi lên một nụ cười, ai không nghĩ liên chúng tam nguyên, hắn cũng tưởng, hắn muốn làm một cái làm cha mẹ kiêu ngạo nhi tử. Thi hội yết bảng sau, có người vui mừng có người sầu. Dương Thư Thanh hộp máu hôn mê sau tỉnh lại liền nội liễm rất nhiều, thiếu vài phần bộc lộ mũi nhọn trưng dương, cả người xem khởi trầm tĩnh nhàn nhã, ẩn ẩn lộ ra một tia nhu nhược. Thần Vương nhìn đến như vậy Dương Thư Thanh, càng thêm đau lòng thương tiếc. Cho nên chẳng sợ Dương Thư Thanh mất đi An Viễn Hầu này tòa chỗ dựa, chẳng sợ nàng thanh danh đã hôi thối không ngửi được, Tần Vương đối nàng sủng ái lại một chút không có giảm bớt, thậm chí có độc sủng hậu viện xu thế. Tần Vương hậu viện nữ nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản cho rằng Dương Thư Thanh thanh danh xú, mất đi An Viễn Hầu phủ đích trưởng nữ thân phận, nàng liền sẽ thất sủng, các nàng liền có cơ hội xuất đầu tranh đoạt đến Tần Vương sủng ái, hung hăng giẫm Dương Thư Thanh một chân. Dương Thư Thanh khỏe miệng hơi kiểu, đáy mắt xẹt qua một tia cười lạnh. Nàng không nốc, hiện tại có thể cho nàng che chở người chỉ có Tần Vương, nàng đương nhiên sẽ đem hắn chặt chẽ chộp vào trong tay, thích hợp yếu thế cũng là một loại sách lược. Khương Cẩn thi hội rút đến thứ nhất tin tức, Dương Thư Thanh một chút đều không ngoài ý muốn. Đời trước, Khương Cẩn không chỉ có là thi hội đệ nhất danh, vẫn là thám hoa lang. Nàng trước đây kỳ thật đối Khương Cẩn hạ quá tàn nhẫn tay, chẳng sợ làm hắn không chết, cũng muốn đem hắn lộng tàn tật, chặt đứt hắn con đường làm quan chi lộ. Ai ngờ hắn bên người thế nhưng có định quốc công người che chở, nàng ngầm phái đi vài bát nhân mã tất cả đều thiệt hại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Cẩn một đường cao trung, bình bộ thanh vân, Dương Thư Thanh trong lòng không khỏi ý nan bình. Hiện tại nàng vẫn là Tần Vương tâm đầu nhục, nhưng nhân tâm dễ biến, đặc biệt là nàng vô pháp vì Tần Vương sinh hạ một đứa con dưới tình huống, này đều làm Dương Thư Thanh cuộc sống hàng ngày khó ăn. Dương Thư Thanh liếc liếc mắt một cái cung kính như một thiến dung, cái này tỷ nữ thiến dung dung mạo kiều thiếu, da thịt trắng nõn, quan trọng nhất là nàng trung thành và tận tâm. Đời trước, thiến dung cùng thiến bích ở thất thế sau, vẫn luôn bồi nàng, chưa bao giờ rời đi quá. Nàng là tín nhiệm thiến dung. Như vậy tưởng tượng, Dương Thư Thanh trong lòng toát ra một ý niệm, nếu trộm điểm thượng mê huyễn hương làm Tần Vương sủng hạnh thiến dung, làm thiến dung hoài thượng hài tử. Nàng có thể dùng tử quy làm bộ mang thai, né qua thái y để bắt mạch, chờ thiến dung sinh hài tử, nàng cũng làm bộ sinh sản, đến lúc đó đem thiến dung sinh hài tử ôm lại đây. Nếu một không cẩn thận bại lộ cũng không có quan hệ, nàng cũng không có lẫn lộn hoàng gia huyết mạch. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này kế hoạch được không? Dương Thư Thanh trong lòng ngao ngoe dục dịch, chính là muốn nàng tự mình đem trung tâm tỷ nữ đưa đến Tần Vương trên giường, trong lòng liền không thoải mái, thậm chí còn có chút cách đứng. Thiến Dung thấy tiểu thư vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, trong lòng căng thẳng, âm thầm tỉnh lại chính mình nơi nào ra sai. Vừa lúc trong phòng chỉ có Thiến Dung một cái tỷ nữ ở. Thiến Dung, ngươi cảm thấy vương gia như thế nào? Dương Thư Thanh đột nhiên hỏi một câu, xem biểu tình tựa hồ là thuận miệng dò hỏi, nhưng Thiến Dung nghĩ đến vừa rồi lưng như kim chích ánh mắt, trong lòng nhảy dựng, không thể không nghĩ nhiều. Nàng thật cẩn thận trả lời, vương gia là người rất tốt, đối tiểu thư thực để bụng. Dương Thư Thanh híp mắt nhìn chằm chằm Thiến Dung sau một lúc lâu, thẳng nhìn chằm chằm đến Thiến Dung tim đập ra tốc, sống lưng lạnh cả người, mới lộ ra một nụ cười, phất tay đem Thiến Dung chiêu lại đây. Thiến Dung, ngươi lại đây, ta cùng ngươi nói một sự kiện. Thiến Dung thấp thỏm bất an đi qua đi, Dương Thư Thanh kéo qua nàng, nhỏ giọng cùng nói dự tính của nàng. Thiến Dung một trận kinh ngạc, hoảng loạn liên tục lắc đầu, tiểu thư, nô tỳ không được. Dương Thư Thanh híp híp mắt, ở nàng quan sát hạ, Thiến Dung xác thật không có cái kia ý tưởng, như vậy thực hảo, nàng xác thật không có nhìn lầm người, trong lòng buông lỏng, khuyên đủ. Thiến Dung, Thiến Bích đã định ra việc hôn nhân, ta chỉ tín nhiệm ngươi cùng Thiến Bích, cho nên mượn bụng sinh con một chuyện, ta chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Thiến Dung trên mặt hiện lên một tia giãy giụa, cuối cùng cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới. Dương Thư Thanh rốt cuộc cười. Đến lúc đó, vậy từ đêm nay bắt đầu, đến lúc đó ta sẽ ở trong phòng điểm thượng mê huyên hương. Thiến Dung cắn môi gật đầu, nô tỳ nghe theo tiểu thư phân phó. Thi hội sau thi đình, Khương Cẩn lại lần nữa đoạt giải nhất, bị Càn Nguyên Đế khâm điểm vì tân khoa trạng nguyên, thám hoa lang là vị kia tuổi so Khương Cẩn còn nhỏ tuấn tú công tử. Bảng nhãn là trung niên nam tử, sớm đã cưới vợ sinh con. Khương Cẩn liên chúng ta nguyên tin tức truyền ra sau, tiến đến Khương Phủ chúc mừng tặng lễ người nối liền không dứt, Khương Định Bảo không hảo ra mặt, vì thế từ mợ cả ra mặt chiêu đãi khách nhân. Quan môi sôi nổi tới cửa, tiện sát liên can đồng dạng khảo trung tiến sĩ các sĩ tử. Khương lão phu nhân biết được sau, trầm mặc không nói, chỉ có Khương Đông Minh xem bất quá đi, tới cửa náo loạn một lần, sau lại bị Khương lão phu nhân hung hăng trách cứ một phen liền hành quân lặng lẽ. Thi đình sau chính là tổ chức Quỳnh Lâm Yến. Quỳnh Lâm Yến ở Hoàng cung Ngự Hoa Viên tổ chức, cái này cung yến trừ bỏ mở tiệc chiêu đái tân khoa tiến sĩ cùng văn võ bá quan ngoại, liên quan bọn họ gia quyến cũng cùng nhau thỉnh. Khương Định Bảo làm Định Quốc công phu nhân, cũng sẽ tham gia lúc này đầy Quỳnh Lâm Yến. Định Quốc công tạ hành cùng Khương Định Bảo nói một sự kiện, Định Bảo, Hoàng thượng quyết định ở Quỳnh Lâm Yến thượng công khai long thể khang phục tin tức cùng với Hoàng hậu cùng Quý Phi hai vị nương nương mang thai tin vui. Khương Định Bảo chấn động. Nàng không nghĩ tới Càn Nguyên Đế sẽ dưới tình huống như thế công khai này hai cái tin tức, nếu nàng không có nhớ lầm nói, Hoàng hậu cùng Quý Phi hai vị nương nương đã mang thai năm cái nhiều tháng, bụng đã hiện hoài. Tân Vương cùng Tấn Vương biết được này hai cái tin vui, sợ là muốn chọc giận hộp máu, bọn họ vì Hoàng Thái đệ vị trí này tranh vỡ đầu chảy máu, ai biết Càn Nguyên Đế ở bọn họ không chú ý thời điểm, thân thể đã khang phục, hậu phi cũng đã mang thai. Bọn họ sợ làm hết thể chính là cái chê cười. Càng không cần phải nói Dương Thư Thanh. Chỉ sợ đến lúc đó nhất vô pháp tiếp thu kết quả này người chính là Dương Thư Thanh. Quỳnh Lâm Yến ở Hoàng cung Ngự Hoa Viên cử hành, Khương Định Bảo cùng Định Quốc công hai người đã đến thời điểm, Ngự Hoa Viên thập phần náo nhiệt, hiển nhiên đã có rất nhiều đại thần cùng bọn họ ra quyến tới rồi, cung nữ bọn thái giám bận rộn xuyên qua trong đó. Định Quốc công trên người có sát khí, hắn có cố định vị trí, khoảng cách mặt khác đại thần khá xa, đương Định Quốc công vừa xuất hiện, ở đây đại thần tất cả đều im tiếng, nhìn theo hắn đến chuyên trúc vị trí thượng. Tạ Cảnh Dực là cấm vệ quân thống lĩnh, vẫn chưa tham dự trong đó. Khương Định Bảo ngồi ở nữ quyến bên kia ghế thượng, nàng bên người đều là công hầu phu nhân cùng với danh môn khuê tú, hướng lên trên chính là hoàng thất tông thân nữ quyến. Ở một chúng công hầu phu nhân chung, Khương Định Bảo ngũ quan tinh xảo, dung sắc khuynh thành, sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt liễm diễm, đặc biệt là sinh song bảo thai sau. Khi chất phong vận càng sâu văng tích, nhất tần nhất tiếu toàn tác động nhân tâm, như vậy đoạt nhân tâm phách lệ sắc lệnh bên người nàng danh môn khuê tú ảm đạm thất sắc. Ngồi ở nàng chung quanh danh môn khuê tú nhóm chẳng sợ khí độ lại hảo, trên mặt tươi cười đều cương vài phần, còn mang ra một tia ai hoán, hận không thể ly Khương Định Bảo rất xa. Công hầu các phu nhân cùng Khương Định Bảo thân thiện chào hỏi, thập phân nhiệt tình, lời trong lời ngoài quải tới rồi Khương Định Bảo đại ca Khương Cẩn trên người. Huyền chuyển do hỏi Khương Cẩn yêu thích, có cái rõ ràng là võ tướng xuất thân quốc công phu nhân hỏi thập phần trắng ra. Tạ phu nhân, không biết tân khoa trạng nguyên lang thích cái gì phẩm tính cô nương, nhà ta khuê nữ xuân xanh 15, xinh đẹp như hoa, chi thư đạt lý, tính tình ngay thẳng hào phóng. Vị này quốc công phu nhân nói còn kéo một chút bên người xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng tuổi thanh xuân cô nương. Thật ra mà nói, cô nương này dung mạo khó khăn lắm thanh tú, vẫn là thượng trang dung dưới tình huống, không coi trang dung, phỏng trừng dung mạo giống nhau, rơi xuống một đám hoa dung nguyệt mạo tiểu cô nương trung gian, thập phần không chớp mắt. Khương Định Bảo mí mắt cong cong cười nhạt doanh doanh, thanh âm dịu dàng dễ nghe. Tần phu nhân, đại ca hôn sự từ hắn làm chủ, ta sẽ không nhúng tay đại ca hôn sự, chỉ cần là ta đại ca thích cô nương, ta liền thích. Khương Định Bảo là cố ý cho thấy chính mình thái độ, đại ca hiện tại chính là hương bánh trái, có Định Quốc công cái này muội phu, tương lai không cần phải nói khẳng định là thanh vân thằng thượng, đến lúc đó này đó các phu nhân đại bộ phận khẳng định đều sẽ lại đây đẩy mạnh tiêu thụ các nàng nữ nhi. Khương Định Bảo nghĩ đến lúc trước nàng muốn cho Phó Huyền Linh đương đại tẩu làm ra tác hợp hành động, hiện tại nghĩ đến, nàng là quá mức chắc hẳn phải vậy, hiện giờ nàng sẽ không lại hỏi đến đại ca hôn sự. Nàng tin tưởng đại ca khẳng định sẽ tìm một vị không tồi cô nương đương thế tử. Ở đây dựng lên lỗ tai lắng nghe công hầu các phu nhân âm thầm thất vọng, này Định Quốc công phu nhân nhìn tuổi còn trẻ, lại là cái có thể ổn định chuyện này. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận động tĩnh, Khương Định Bảo ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là Tần Vương mang theo Dương Trắc Phi lại đây, Tần Vương Phi mang thai, hẳn là ở trong phủ dưỡng thai. Ngay sau đó, Tần Vương cùng Tần Vương Phi cũng tới. Hai vị quyền thế cực đại vương gia đối thượng, tựa như đối chọi gay gắt, trường hợp nháy mắt đông lạnh, tràn ngập nồng đậm túc sát chi khí. Dương Thư Thanh hôm nay cố ý an diện lộng lây thăm dự, nàng xuyên một bộ màu đỏ sẫm thêu thủy vân ám văn áo váy, da bạch như tuyết, dung sắc lanh diễm, sáng quắc bức người. Nàng lạnh lùng nhìn về phía ung dung hoa quý Tấn Vương Phi, đáy mắt hận ý cùng sát ý chợt lóe rồi biến mất. Khương Định Bảo khỏe miệng hơi hơi một câu. Tần Vương vô pháp bước lên cái kia vị trí, Dương Thư Thanh muốn trả thù Tấn Vương Phi sợ là không có cơ hội, đặc biệt là hôm nay Quỳnh Lâm Yến, bọn họ sẽ nhìn đến khỏe mạnh, không hề che giấu Càn Nguyên Đế cùng hai vị mang thai cung phi. Thật sự thực chờ mong Dương Thư Thanh phản ứng đâu. Dương Thư Thanh rời đi ánh mắt, nhìn về phía nữ quyến phương hướng, vừa lúc đối thượng Khương Định Bảo tầm mắt, nàng chiều Khương Định Bảo lạnh lùng cười. Lúc này, hai vị vương gia cũng không tốt ở Quỳnh Lâm Yến thượng náo sự. Chỉ là rằng co một chút liền từng người tách ra. Đãi mọi người đều sau khi ngồi xuống. Sở hữu thi đậu tiến sĩ các sĩ tử ở Thái Giám dẫn dắt hạ lại đây. Dẫn đầu chính là Càn Nguyên 3 năm tân khoa trạng nguyên lang Khương Cẩn. Khương Cẩn đầu thúc ngọc quan, người mặc màu đỏ sẫm dệt văn áo gấm, eo thúc huyền sắc đai lưng, mày kiếm mắt sáng, rất mũi môi mỏng, tuấn mỹ phong lưu, hành tẩu gian ưu nhã thông dong, đều có một phen quý công tử khí độ. Đông đảo nữ quyến cùng khuê tú, phần lớn chú ý hoặc là lơ đãng đem ánh mắt dừng ở trên người hắn. Đối diện quan viên chỗ ngồi thượng, cũng là như thế. Có thể nói Khương Cẩn một người đem đại bộ phận người ánh mắt đều cướp đi, nếu là trước kia, đại gia ánh mắt đều sẽ tập trung ở thám hoa lang trên người. Ai làm năm nay thám hoa lang bất luận dung mạo vẫn là tài hoa đều so ra kém tân khoa trạng nguyên lang. Cùng Khương Cẩn cùng ngồi vào vị trí tiến sĩ cũng hoặc là đồng tiến sĩ nhóm âm thầm cười khổ. Liền thám hoa lang phong thái đều bị trạng nguyên lang che giấu, càng đừng nói bọn họ. Trạng nguyên lang hảo tuấn. Nếu trạng nguyên lang là ta con rể thì tốt rồi. Ngươi nghĩ đến bảo Mỹ, cũng không nhìn xem ngươi khuê nữ bộ dáng kia xứng đôi trạng nguyên lang sao. Khương Định Bảo thai thính mắt tinh, nghe chung quanh công hầu phu nhân khe khẽ nói nhỏ, khoe miệng mỉm cười, cùng đại ca Khương Cẩn lơ đãng nhìn qua ánh mắt đối thượng, một đôi cực mỹ con ngươi tràn đầy kiêu ngạo, nàng đại ca là nhất tuấn tốt nhất. Dương Thư Thanh lạnh lùng nhìn một màn này, nàng ánh mắt không chút để ý nhìn thoáng qua đối diện tâm sinh ý động, trong mắt tràn đầy nhất định phải được xương hoa quận chúa, quả nhiên thượng câu, Dương Thư Thanh khỏe miệng nổi lên một tia quỷ dị tươi cười. Vị này quận chúa là Vinh Vương gia đích nữ, dung mạo tú lệ, hành vi cử chỉ rất là đoan trang, thanh danh cực hảo. Nhưng từng có một đời trải qua Dương Thư Thanh lại biết được, vị này xương hoa quận chúa trời sinh tính phóng đãng, sớm đã thất trinh. Cùng Vinh Vương phủ một vị tướng mạo tuấn mỹ hộ vệ âm thầm tư thông. Đồng thời vị này xương hoa quận chúa lén cực kỳ ghen tị, hận nhất dung mạo tuyệt mỹ, khí chất mảnh mai chọc người thương tiếc nữ tử, nàng thị nữ. Lúc này Khương Cẩn bên người quay chung quanh vài cái thế gia con cháu, có Tạ gia, còn có Tạ lão phu nhân nhà mẹ đẻ Tề quốc công phủ, cùng với đại cứu gia biểu ca chờ. Ở Càn Nguyên Đế còn chưa tới thời điểm, mọi người đều ở thân thiện giao lưu. Nữ quyến bên này, Khương Định Bảo bên người quay chung quanh rất nhiều phu nhân, các đều thập phần thân thiện ân cần. Đối diện Tần Vương cùng Tấn Vương an an phận phận ngồi ở vị trí thượng uống xoàng, không có ra sao thiêu thân, ai kêu Định Quốc Công ở cách đó không xa tọa chấn. Khương Định Bảo một bên cùng các phu nhân nói chuyện hiếm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, xa xa cùng Định Quốc Công nhìn nhau, khoe miệng nổi lên một mặt nhu nhu tươi cười, tựa như hoa mẫu đơn nở rộ, sáng lạn mỹ lệ, lệnh người rời không ra tầm mắt. Các phu nhân thấy như vậy một màn nhịn không được mắt lộ ra hâm mộ. Tạ phu nhân, ngài cùng Định Quốc Công cảm tình thật tốt. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, thật khiến cho người ta hâm mộ. Tạ phu nhân hảo phúc khí, không chỉ có được đến Định Quốc Công sủng ái, còn nhất cử sinh hạ song bào thai. Các vị phu nhân sôi nổi nói, các nàng xác thật hâm mộ Khương Định Bảo phúc khí, Định Quốc Công tình huống đặc thù, như vậy sủng ái là độc nhất phân, là mặt khác nữ tử vô pháp cắm vào cùng cấp đoạn. Ai không hy vọng chính mình phu quân toàn tâm toàn ý. Nhưng này hết thể chỉ là vọng tưởng. Chẳng sợ nhất lệnh người hâm mộ Thụy Vương Phi, Thụy Vương gia kỳ thật cũng có thông phòng thiếp thất. Khương Định Bảo nhếch môi cười, tiểu mị trên mặt hơi hơi nổi lên một tia đỏ ửng, hiển nhiên bị chúng các phu nhân khen cùng hâm mộ ánh mắt làm cho ngượng ngùng. Khuê tú nhóm. Các nàng cũng hâm mộ Định Quốc Công phu nhân. Cái nào thiếu nữ không có xuân, Định Quốc Công cao lớn anh tuấn, quyền cao chức trọng, duy độc thân cận Định Quốc Công phu nhân. Như vậy độc nhất phân sủng ái, ai không hâm mộ, ai không chờ mong. Đống nhiên, một tiếng bén nhọn cao vút thanh âm vang lên. Hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Quý phi nương nương giá lâm. Ngự hoa viên nháy mắt an tĩnh lại, cách đó không xa, một đám thái giám cung nữ vây quanh một đạo minh hoàng thân ảnh. Mặt sau ma ma các cung nữ vây quanh hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương theo sát sau đó. Văn võ ba quan. Tôn thân huân quý cùng với sở hữu tiến sĩ nhóm cùng các nữ quyến sôi nổi rời chỗ ngồi quỳ sát đất cúi đầu hành lễ. Càn Nguyên Đế bước đi đến địa vị cao ngồi xuống, hắn bên cạnh là ung dung hoa quý hoàng hậu nương nương, phía dưới là dịu dàng mỹ lệ quý phi nương nương. Càn Nguyên Đế ánh mắt uy nghiêm sắc bén, nhìn lướt qua phía dưới đen nghìn nghịt một đám người, trầm giọng nói, các khanh bình thân. Chờ mọi người đứng dậy chẳng hảo, Càn Nguyên Đế nhàn nhạt ra tiếng. Năm nay là 3 năm một lần thi hội Quỳnh Lâm Yến. Cử quốc tài tuấn đoàn tụ một đường, đại gia nâng chén chúc mừng sở hữu tiến sĩ cấp đệ, nguyện đại Việt triều có này đó nhân tài mới xuất hiện, càng thêm phồn vinh hương thịnh. Mọi người đồng thời hô to. Hoàng thượng thánh minh, nguyện đại Việt triều phồn vinh hương thịnh. Đều ngồi xuống đi. Càn Nguyên Đế hơi hơi mỉm cười, ý bảo mọi người hồi chỗ ngồi ngồi xong. Đãi mọi người trở lại chỗ ngồi quy củ ngồi xuống sau, lúc này mới có tâm tư đánh giá hoàng đế cùng hai vị nương nương. Này vừa thấy, văn võ bá quan chấn động, sắc mặt hơi đổi. Đặc biệt là Tần Vương cùng Tấn Vương, đầy mặt không dám tin tưởng, ánh mắt đen tối không rõ, nắm lấy chén rượu tay gân xanh bại lộ, hiển nhiên nội tâm sớm đã sóng gió mãnh liệt. Dương Thư Thanh mắt lộ ra khiếp sợ, nàng hung hăng xoa nhẹ hạ đôi mắt, thật sự không có nhìn lầm. Hoàng hậu cùng quý phi bụng sắc thật phồng lên, nàng tay phải móng tay dùng sức mà véo nhập lòng bàn tay, mang đến từng đợt đau đớn. Sao có thể? Không, này nhất định là giả, các nàng không có khả năng đều mang thai. Còn có Càn Nguyên Đế, nếu nàng không có nhìn lầm nói, thế nhưng không có nhìn ra một tia bệnh trạng bộ dáng, vừa mới Càn Nguyên Đế thanh âm trung khí 10 phần, chẳng lẽ là Càn Nguyên Đế bình phục? Dương Thư Thanh vừa kinh vừa giận, sắc mặt đen tối, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, đáy lòng oán hận không cam lòng phẫn nộ tuyệt vọng hỗn hợp ở bên nhau, kích động không thôi. Rốt cuộc là ai? Là ai hỏng rồi nàng chuyện tốt? Càn Nguyên Đế đem phía dưới sở hữu đại thần phản ứng thu vào đáy mắt, đặc biệt là Tần Vương cùng Tấn Vương hai vị hoàng đệ, nhìn đến bọn họ không dám tin tưởng biểu tình, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Hoàng thượng, xin hỏi hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương hay không có mang lòng tự? Làm quý phi nương nương ra ra, tả tướng cái thứ nhất đứng lên cung kính dò hỏi. Sở hữu đại thần, tôn thất huân quý nhóm đồng thời nín thở ngưng thần. Càn Nguyên Đế hơi hơi mỉm cười. Không sai, hoàng hậu cùng quý phi đã có 5 cái nhiều tháng có thai, năm trước, chấm được đến một vị dân gian thần y để trị liệu, hiện giờ thân thể đã khang phục. Chúc mừng hoàng thượng long thể khang phục, chúc mừng hoàng hậu nương nương, chúc mừng quý phi nương nương. Bên trái tương dẫn dắt hạ, tâm tư khác nhau mọi người đồng thời mặt lộ vẻ kinh hỉ, chúc mừng thanh không ngừng, trường hợp một mảnh hỉ khí dương dương. Hảo hảo Quỳnh Lâm Yến vai chính sớm bị quên đi. Khương Cẩn cái này tân khoa trạng nguyên lang một chút đều không thèm để ý, những cái đó chúng tiến sĩ sau đã ngầm bị Tần Vương cùng Tấn Vương mượn sức quá khứ nhân tâm tình lại không thế nào tốt đẹp. Tấn Vương cùng Tần Vương miễn cưỡng cười vui. Hai người tranh phong tương đối lâu như vậy, lại giỏ che múc nước công dã tràng, có thể cao hứng lên mới là lạ, đặc biệt Hoàng thượng sớm tại năm trước liền khang phục, nhưng vẫn không có công bố ra tới. Mắt lạnh xem bọn họ hai người vì hoàng thái đệ vị trí tranh người chết ta sống. Tấn Vương cùng Tần Vương nhịn không được hãi hùng khiếp vía, sống lưng lạnh cả người. Làm Càn Nguyên đế huynh đệ, bọn họ đối vị này từ nhỏ liền ốm yếu thái tử hiểu biết quá sâu, thông tuệ tuyệt luân, tâm kê siêu quần, sau lưng còn đứng Đại Việt triều chiến thần định quốc công. Nếu không phải như thế, bọn họ sớm tại hắn bước lên cái kia vị trí sau, liền xử kế đem Càn Nguyên đế kéo xuống vị. Rất nhiều đại thần hối hận không ngừng, nguyên lai hoàng thượng năm trước cũng đã khang phục, nếu sớm biết rằng bọn họ không ngăn trở khuê nữ vào cung tuyển tú, hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Tổng tuyển cử đã qua, năm nay không có khả năng lại tổng tuyển cử. Chỉ có thể đi mặt khác chiêu số. Trước mắt hậu cung chỉ còn lại có hiền tần không có mang thai, thị tẩm phi tử cực nhỏ, hậu cung hư không, bọn họ có phải hay không có thể đem chính mình vừa độ tuổi đích nữ đưa đến trong cung. Có ý nghĩ như vậy đại thần không hề số ít. Bọn họ đã không còn nghĩ đem khuê nữ gả cho tân khoa trạng nguyên lang. Nữ quyến bên kia từng đem chính mình lộng bệnh trốn tránh tuyển tú khuê tú nhóm đang xem đến tuổi trẻ tuấn mỹ đế vương sau. Nói không hối hận là giả, mỗi người hối đến ruột gan đứt từng khúc. Rất nhiều khuê tú nhóm sôi nổi sinh ra muốn vào cung đương phi tử tâm tư. Khương Định Bảo lần đầu tiên nhìn thấy vị này đại Việt triều nổi danh ốm yếu hoàng đế, Càn Nguyên đế tuổi trẻ anh tuấn. Trầm ổn bình tĩnh, ánh mắt cơ trí, vừa thấy chính là một vị minh quân. Thừa dịp mọi người đều đem ánh mắt tập trung đến hoàng đế trên người, Khương Định Bảo lặng lẽ nhìn thoáng qua chúng quanh ngao ngoe dục dịch khuê tú nhóm, đem các nàng yên lặng nhớ kỹ, chờ đi trở về nói cho đại ca một tiếng. Xong việc, Khương Định Bảo rốt cuộc bỏ được đem ánh mắt chuyển rời đến Dương Thư Thanh trên người. Này vừa thấy, Khương Định Bảo chấn kinh rồi. Khương Định Bảo không nghĩ tới Dương Thư Thanh thế nhưng sẽ khí đến hộp máu. Nếu không phải nàng này liếc mắt một cái xem kịp thời, cũng không có phát hiện nàng cầm lấy trà lau khỏe miệng khăn tay dính vết máu. Khương Định Bảo, Càn Nguyên đế khang phục, hậu cung phi tần có thai, đây chính là đại hỷ sự. Nếu Dương Thư Thanh dám ở chúng mục nhìn trường hạ khó thở công tâm khí hộp máu, này hậu quả. Cho nên Dương Thư Thanh ở cường căng. Khương Định Bảo khiếp sợ sau, giữa mày hiện lên một tia sung sướng ý cười. Không nghĩ tới Càn Nguyên đế khang phục tin tức sẽ cho Dương Thư Thanh lớn như vậy đòn nghiêm trọng, thật là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Lúc này nàng cũng không có chú ý tới Sương Hoa quận chúa cái này không quen thuộc quận chúa hành động, ở Khương Định Bảo trong lòng, sớm đã đem vị này quận chúa bài trừ ở đại tẩu hàng ngũ. Định quốc công tra được tư liệu, Khương Định Bảo sớm cấp Khương Cẩn tặng qua đi, Khương Cẩn đối vừa độ tuổi quý nữ phẩm tính có hiểu biết. Cũng không lo lắng đột nhiên bị vị nào vương gia công hầu ở Quỳnh Lâm Yến thượng thỉnh cầu tứ hôn. Sương Hoa quận chúa tỷ nữ buông xuống đầu tới rồi đối diện, cùng Vinh vương gia tâm phúc nói mấy câu sau, liền về tới Sương Hoa quận chúa bên người. Dương Thư Thanh chẳng sợ tức giận đến hộc máu, cũng ở chú ý Sương Hoa quận chúa hành động. Dương Thư Thanh nhìn thấy Sương Hoa quận chúa có hành động, kia một ngụm ngạnh ở cổ họng huyết cũng không có như vậy khó chịu. Địa vị cao thượng Càn Nguyên đế được đến muốn kết quả. Liên bắt đầu nói sang chuyện khác, đem trọng điểm đặt ở Quỳnh Lâm Yến tiền tam giáp trên người, đặc biệt là trạng nguyên lang Khương Cẩn, đương trưởng khen ngợi không thôi. Điểm này ở đây đại thần rất là tán thành. Khương Cẩn trúng cử giải bài thi, thi hội giải bài thi cùng với thi đình giải bài thi cùng lời nói thực tế ngôn luận đều lệnh người kinh ngạc cảm thán. Phía dưới Khương Định Bảo lộ ra một mặt tự hào tươi cười, đại ca tuy rằng không có bái đại nho vi sư, nhưng ở Thanh Sơn Thư viện tiến học. Được đến quá lớn nho chỉ đạo. Khương Định Bảo bên cạnh công hầu phu nhân hơi hơi tiếc hận. Nếu Hoàng thượng Long Thể không có khang phục, Khương Cẩn xác thật là bọn họ trong lòng gia tế. Lúc này, Vinh Vương gia đột nhiên đứng lên rời đi trên chỗ ngồi trước quỳ xuống. Hoàng thượng, thần tưởng thỉnh cầu Hoàng thượng thành toàn một cọc chuyện tốt. Khương Cẩn nhìn đến Vinh Vương gia trong nháy mắt, trong lòng một trận lộn bộ, đột nhiên có không ổn dự cảm. Khương Định Bảo hơi hơi nhíu mày. Nàng trong lòng cũng cùng Khương Cẩn giống nhau có dự cảm bất hảo, này Vinh Vương gia sẽ không muốn đem hắn vị kia trời sinh tính phóng đãng đích nữ gả cho đại ca đi, đại ca trời quang trăng sáng, tuấn mỹ phong lưu, Sương Hoa quận chúa không xứng với đại ca. thân phận lại cao quý lại như thế nào, nàng cần phải không dậy nổi như vậy lại tẩu. Càn Nguyên Đế Tuấn Mỹ trên mặt không có một tia gợn sóng, hắn nhàn nhạt hỏi, Vinh Hoàng thúc ngợi nói. Hắn hạ đầu quý phi Phó Uyển Linh lơ đãng nhìn thoáng qua Khương Định Bảo phương hướng, mắt lộ ra một tia quan tâm, hiển nhiên đã liệu đến Vinh Vương gia kế tiếp muốn đề sự. Vinh Vương gia nhân cơ hội nói, Hoàng thượng, thần có một đích nữ xương hoa, xuân xanh 16, mỹ lệ đoan trang, dịu dàng hiền thủ, phẩm tính cực hảo, thần vẫn luôn đem này coi là hòn ngọc quý trên tay, yêu thương có thêm, nhưng trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, thần lại là không tha, xương hoa cũng tới rồi kết hôn chi linh. Khương Trạng Nguyên tuổi trẻ tuấn Mỹ, tài hoa hơn người, thần rất là yêu thích, liền tưởng thỉnh Hoàng thượng vì thần nữ xương hoa cùng Khương Trạng Nguyên tứ hôn. Vinh Vương gia nói sau khi nói xong, trường hợp nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Nữ quyến bên này sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng xương hoa quận chúa. Xương hoa quận chúa trộm chiều Khương Trạng Nguyên phương hướng xem xét vài lần, mặt đẹp thượng hiện lên một mặt đỏ ửng, ngượng ngùng mỹ lệ, hiển nhiên là lòng có ý động. Có vài vị muốn cho Khương Cẩn đương các nàng con rể quý phu nhân sắc mặt nháy mắt tối sầm, không nghĩ tới sẽ có người đương trưởng cầu Hoàng thượng tứ hôn. Khương Định Bảo, nàng dự cảm quả nhiên trở thành sự thật. May mắn nàng sớm bảo Định Quốc công cha quá này đó quý nữ nhóm tư liệu, bằng không đại ca thật đúng là sẽ bị hố chết. Dương Thư Thanh gục đầu xuống, che giấu đáy mắt chợt lóe rồi biến mất ý cười, này xương hoa quận chúa thanh danh cực hảo, Vinh Vương ra tự mình cầu tứ hôn, nàng không tin Khương Cẩn sẽ cự tuyệt. Nếu Khương Cẩn thật sự cưới xương hoa quận chúa, này nhưng có trò hay nhìn. Khương Trạng Nguyên, Vinh Vương ra muốn đem ái nữ gả cùng ngươi, ý của ngươi như thế nào? Cao ngồi ở trên long ỷ Càn Nguyên Đế mắt lộ ra một tia hứng thú, mỉm cười dò hỏi. Khương Cẩn cung kính tiến lên quỳ xuống, thanh âm trầm thấp bình tĩnh chối từ nói, đa tạ Vinh Vương gia hậu ái, thần vô cùng cảm kích, nhưng thần đã có tâm duyệt người, đại Quỳnh Lâm Yến sau liền sẽ phái người tới cửa cầu hôn, thỉnh Hoàng thượng minh giám. Khương Định Bảo, đại ca thế nhưng có tâm duyệt nữ tử, không biết là vị nào quý nữ. Cùng Khương Định Bảo có đồng dạng ý tưởng người có rất nhiều, đại gia sôi nổi nhìn về phía vị này tuấn mỹ phong lưu Khương Trạng Nguyên, Vinh Vương gia trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Hắn không nghĩ tới Khương Trạng Nguyên thế nhưng trong lòng có người. Chúng mục nhìn chừng hạ, Vinh Vương gia vô pháp miễn cưỡng đối phương cưới chính mình đích nữ, hắn không cam lòng mở miệng dò hỏi, không biết Khương Trạng Nguyên tâm duyệt nhà ai cô nương. Trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra một tia bất mãn. Khương Định Bảo nhịn không được lo lắng nhìn về phía đại ca, trừng mắt nhìn Vinh Vương gia liếc mắt một cái, còn có vị kia truyền ra cực hảo thanh danh xương hoa quận chúa, thật là thai bay vạ gió. Xương hoa quận chúa trên mặt phối hợp lộ ra một tia tái nhợt tươi cười, trong lòng lại âm thầm tức giận, đối Khương Cẩn, nàng là nhất định phải được, nàng đảo muốn nhìn rốt cuộc là cái nào tiện nhân dám cùng nàng đoạt người. Khương Cẩn hơi hơi mỉm cười, hồi Vinh Vương ra nói, thần tâm duyệt cô nương là Thanh Sơn Thư viện viện trưởng đích tôn nữ Thẩm Tam cô nương. Thanh Sơn Thư viện viện trưởng, vị này từng quan đến nội các thủ phụ, sau lại về hưu thành lập Thanh Sơn Thư viện đương viện trưởng. Chính là đương thời đại nho. Vinh Vương gia nghe vậy vừa kinh vừa giận. Xương hoa quận chúa đấy mắt xẹt qua một tia tối tăm, nguyên lai là Thẩm Nghi Lan. Vẫn luôn không có mở miệng qua quý phi nương nương đột nhiên ra tiếng. Hoàng thượng, nếu Khương Trạng Nguyên tâm duyệt thẩm viện trưởng đích tôn nữ, không bằng ngài cho bọn hắn hạ chỉ tứ hôn, làm cho bọn họ cộng kết liên lý như thế nào. Phó Uyển Ninh tưởng đáp tạ Khương Định Bảo lúc trước trợ giúp, hiện tại cơ hội tới, nàng liền hướng Càn Nguyên Đế. Hoàng thượng, quý phi đề nghị không tồi, ngài liền thành toàn Khương Trạng Nguyên một phen tình ý đi. Hoàng hậu nương nương vuốt ve một chút phồng lên bụng, cũng mỉm cười mở miệng. Cấp Định Quốc công phu nhân bán cái hảo cũng không tồi. Càn Nguyên Đế đương nhiên sẽ không bạc đãi Khương Cẩn, hắn có thể có hôm nay, ít nhiều Khương Trạng Nguyên muội muội, cho nên Càn Nguyên Đế đối Khương Cẩn hôn sự cũng rất là để bụng. Hoàng hậu cùng quý phi lời nói thật là, không biết thẩm viện trưởng đích tôn nữ Thẩm Tam cô nương có từng có hôn phối. Khương Cẩn vội vàng trả lời, hồi hoàng thượng nói, thẩm viện trưởng từng cùng thần từng có ước định, nếu thần khảo chúng Trạng Nguyên, liền đem Thẩm Tam cô nương gả cho thần. Khương Định Bảo kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Trách không được đại ca chưa từng cùng nàng nói qua Thẩm Tam cô nương sự. Dương Thư Thanh nghĩ đến đời trước Khương Cẩn bị khâm điểm vì thám hoa lang, sau lại cưới thê tử là một vị quận chúa, nghe nói vẫn là vị kia quận chúa Đào Truy, sau lại thỉnh bước lên ngôi vị hoàng đế Tấn Vương ban cho hôn. Nguyên lai Khương Cẩn cũng từng có thích cô nương, chỉ là đời trước vẫn chưa ở bên nhau. Dương Thư Thanh tưởng tượng đến bởi vì chính mình trọng sinh, làm cho Khương Cẩn được như ý nguyện, đầy ngập lửa giận cùng nghẹn khuất quanh quẩn ở ngực, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Một cái không có chú ý, ngạnh ở cổ họng huyết thấm ra khỏe miệng, Dương Thư Thanh vội vàng túi đầu lấy ra khăn tay che giấu đem vết máu lau, đem dính huyết khăn thu được ống tay áo. Càn Nguyên Đế nghe vậy cười, ở đây văn võ đại thần cũng cười. Không nghĩ tới này trong đó còn có như vậy ẩn tình. Hảo, chấm hạ chỉ, tân khoa Trạng Nguyên Khương Cẩn tuổi trẻ tài cao, thẩm viện trưởng đích tôn nữ thẩm tam cô nương dịu dàng hiền thụ, phẩm mạo xuất chúng. Với tân khoa Trạng Nguyên Khương Cẩn có thể nói lương xứng, vì giúp người thành đạt, chấm đặc đem thẩm tam cô nương đính hôn tân khoa Trạng Nguyên Khương Cẩn, chọn ngày lành tháng tốt thành hôn. Đây là miệng tứ hôn, Càn Nguyên Đế bên cạnh thái giám đem này ghi nhớ, đãi Quỳnh Lâm Yến sau khi kết thúc, lại hạ tứ hôn thánh chỉ. Khương Cẩn mặt lộ vẻ vui mừng, quỳ xuống đất tạ ơn, tạ hoàng thượng long ân. Khương Định Bảo tin tưởng đại ca ánh mắt, cũng âm thầm chờ mong vị này tương lai đại tẩu quá môn. Trải qua Càn Nguyên Đế tứ hôn, Quỳnh Lâm Yến lại lần nữa náo nhiệt lên, thám hoa lang cũng có một vị quận chúa coi trọng, thỉnh cầu Càn Nguyên Đế tứ hôn, lần này, thám hoa lang không có cự tuyệt. Quỳnh Lâm Yến trên đường, hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương nhân mang thai sớm trở về, đãi Quỳnh Lâm Yến kết thúc, Định Quốc công lại đây tiếp Khương Định Bảo, Tạ Cảnh Dực còn ở trong cung đương trị, nhưng Khương Cẩn lại là cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Sương Hoa quận chúa thấy thế, âm thầm dậm đặt chân. Dương Thư Thanh ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm Khương Định Bảo bóng dáng, cùng vẻ mặt thô bạo âm trầm Tần Vương lên xe ngựa, vừa lên xe ngựa, ngạnh ở cổ họng huyết phun ra. Tần Vương một trận kinh hoàng thất thố ôm lấy Dương Thư Thanh, muốn thỉnh thái y, nhưng tưởng tượng đến sự tình nghiêm trọng tính, chỉ có thể từ bỏ, sai người nhanh chóng chạy về phủ. Đêm nay qua đi, hướng gió muốn thay đổi. Ngồi ở hồi trình trên xe ngựa, Khương Định Bảo cũng không biết Dương Thư Thanh sau lại hộp máu sự. Nàng nhu thuận nằm ở Định Quốc công trong lòng ngực, nhẹ giọng cười nói: "Quốc công gia, ngươi không có nhìn đến, Dương Thư Thanh vừa nghe đến hoàng thượng khang phục cùng hai vị nương nương mang thai tin vui thế nhưng khí đến hộp máu, nếu không phải nàng che giấu hảo, cái này sợ là mọi người đều biết. Còn có đại ca, có ái mộ cô nương đều không nói một tiếng, nếu không phải Vinh Vương gia đột nhiên thỉnh cầu tứ hôn, còn không biết đại ca sẽ giấu giếm đến khi nào." Định Quốc công không tiếng động gợi lên khóe môi: "Như vậy cũng hảo, có hoàng thượng tứ hôn, ngươi cũng không cần lại nhọc lòng đại cứu ca hôn sự, phải tin tưởng đại cứu ca ánh mắt." Trước đó vài ngày, Định Bảo vẫn luôn quan tâm đại cứu ca, đều đem hắn cái này phu quân cùng hai cái nhi tử xem nhẹ. Hiện tại hảo, đại cứu ca hôn sự định rồi xuống dưới. Định Bảo nên đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Định Quốc công trong lòng sung sướng không thôi. Khương Định Bảo ngẫm lại cũng là, đại ca hôn sự nhất định. Nàng trong lòng cũng an tâm, duy nhất đáng chú ý chính là Sương Hoa quận chúa, nàng nhưng không có xem nhẹ Định Quốc công điều tra đến tư liệu, vị này Sương Hoa quận chúa là cái chiếm hữu dục cực cường, thủ đoạn âm ngoan người. "Quốc công gia, ta hiện tại lo lắng Sương Hoa quận chúa sẽ ngầm ra tay đối phó thẩm tam cô nương." "Định Quốc công." Định Bảo luôn là lo lắng người khác, hắn trong lòng thực không vui. "Ta sẽ cùng đại cứu ca nói một tiếng, phái người bảo hộ thẩm tam cô nương. Cái này ngươi nên yên tâm đi." Khương Định Bảo cái này rốt cuộc đã nhận ra Định Quốc công lời nói ẩn ẩn lộ ra ghen tuông, trong lòng âm thầm buồn cười, sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên ngửa đầu ở hắn môi mỏng thượng bay nhanh rơi xuống một cái hôn. "Cảm ơn quốc công gia." Định Quốc công túi đầu nhìn tiểu thê tử kia trương tản ra trong suốt quang mang mặt đẹp, khoe miệng biên kia mặt rảo hoạt tươi cười, khoe môi không tự giác dương lên, trong mắt lóe ra u ám ngọn lửa, túi đầu hôn lên Khương Định Bảo mềm mại môi đỏ. Hôm sau, Càn Nguyên Đế long thể khang phục tin tức bay nhanh truyền khắp toàn bộ kinh thành, mọi người phản ứng không đồng nhất, trong cung Thục Thái Phi cùng Tuệ Thái Phi hai người lại không cam lòng cũng bất đắc dĩ. Các ba tánh nhưng thật ra không có gì, chỉ cần tại vị chính là Minh Quân, ai đương Hoàng Đế đều cùng bọn họ can hệ không lớn. Tấn Vương cùng Tần Vương nhất phái thế lực khí thế tiêu rất nhiều. Mỗi cái đế vương kiêng kỵ nhất triều đình quan viên lén kết bè kết cánh. Lúc trước Càn Nguyên Đế thân thể không tốt, mặc kệ, hiện tại Càn Nguyên Đế đã khang phục. Ai biết có thể hay không bị thanh toán. Đứng đội các đại thần lo sợ bất an, ngầm hối hận không ngừng, sôi nổi xa cách Tần Vương cùng Tấn Vương, có Định Quốc công ở, Tần Vương cùng Tấn Vương phiên khởi không dậy nổi một tia bọt sóng. Bọn họ vẫn là chạy nhanh phủi sạch can hệ cho thỏa đáng. Đến nỗi có nữ nhi gả đến hoặc là Tấn Vương phủ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, hy vọng hai vị vương gia không cần đầu góc nóng lên, làm ra vô pháp vãn hồi sự, liên lụy đến bọn họ. An Viễn Hầu trong lòng âm thầm may mắn, ai có thể nghĩ đến đương kim hoàng thượng sớm tại năm trước liền bình phục, tưởng tượng đến chính mình bởi vì đích trưởng nữ duyên cớ từng công khai đứng ở tần vương bên kia, hiện tại nhớ tới mồ hôi lạnh ròng ròng. May mắn! May mắn! Lại bộ thị lang đích thứ nữ gả cho Trương Trạm, lại bộ thị lang thuộc về tần vương nhất phái, ở lại bộ thị lang vận tắc hạ, hắn ở năm nay đầu xuân sắp sửa đi nơi khác đi nhậm chức. Biết được Càn Nguyên Đế đã khang phục, hoàng hậu cùng quý phi hai vị nương nương mang thai tin tức sau, dã tâm bừng bừng Trương Trạm giống như bị rót một chậu nước lạnh. Trời biết hoàng thượng có thể hay không thanh toán hai vị vương gia, hắn hiện tại đã đánh thượng tần vương nhất phái nhãn, một khi tần vương thất thế, hắn sợ là phải bị liên lụy. Trương Trạm hiện tại khóc không ra nước mắt, hắn nhớ tới hắn chết đi cô Trương Thị, Trương Thị hai cái nhi tử là Khương gia người, định quốc công phu nhân chẳng sợ cùng Khương gia chặt đứt thân, nhưng cùng Khương gia huyết thống quan hệ đoạn không được. Không thấy định quốc công phu nhân song bảo thai trăng tròn còn thỉnh Khương lão phu nhân qua đi sao? Trương Trạm trong lòng lung lay lên. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là nhiều đi cùng Khương gia đi lại, tạo dựng quan hệ, thuận tiện leo lên định quốc công phu nhân. Chỉ cần dính lên điểm quan hệ, không ai dám cho hắn ngáng chân. Cùng Trương Trạm như vậy ý tưởng người còn có Trấn Bắc Hầu phu nhân. Vì thế ở Khương Định Bảo không biết thời điểm, Khương Xu Nghiên ở Trấn Bắc Hầu phủ nhật tử càng thêm hảo quá. Khương Xu Nghiên là cái thông minh, nàng cố ý tìm cái nhật tử tới cửa cảm tạ Khương Định Bảo. Dương Thư Thanh liên tiếp khó thở công tâm hộp máu, thân thể hư nhược rồi rất nhiều, vốn dĩ minh diễm hảo phóng mỹ nhân nhiều vài phần nhu nhược đáng thương khí chất. Lệnh Tần Vương hiếm lạ đến không được. Có Tần Vương độc sủng, Dương Thư Thanh càng nghĩ càng không cam lòng, nghĩ đến chính mình giấu ở chỗ tối thế lực, đang muốn thuyết phục Tần Vương tạo phản. Thiến Bích đột nhiên nhận được tin tức nói, nàng ngầm thế lực cơ hồ làm phản, tan rã hơn phân nửa. Nhiều trọng đả kích hạ, Dương Thư Thanh trong đầu hiện ra trong cung cao cao tại thượng hiền tần, nàng vốn dĩ đã đạp lên dưới chân kẻ thù, thiếu chút nữa không nổi điên, không thể không ngừng nghỉ xuống dưới. Đã không có sau lưng thế lực chống đỡ, đã không có phụ thân này tòa chỗ dựa, nàng cùng nhà cao cửa rộng hậu viện nữ nhân không có bao lớn khác nhau, chỉ là nàng trong tay tiền bạc so các nàng dư giả rất nhiều thôi. Lúc này, Dương Thư Thanh rốt cuộc nhận rõ sự thật, đem sở hữu lực chú ý tập trung đến Tần Vương trên người, nàng cần thiết muốn sinh một cái Tần Vương nhi tử. Vì thế Thiến Dung ở Tần Vương không hề có cảm giác dưới tình huống thị tẩm rất nhiều lần. Hoàng thượng cấp tân khoa trạng nguyên cùng Thanh Sơn thư viện sân con vợ cả tam cháu gái tứ hôn tin tức truyền đi ra ngoài, Khương Định Bảo hiện tại chính vội vàng cấp đại ca chuẩn bị hạ xính xính lễ, sợ Dương Thư Thanh làm sự tình, vẫn luôn phái người chú ý nàng, biết được Dương Thư Thanh ở Tần Vương hậu viện rảo phong rảo vũ, không có mặt khác hành động sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cha mẹ không có trở về, chỉ có thể nàng cái này đương muội muội nhọc lòng. Hoàng đế tứ hôn sau ngày thứ ba, Khương Cẩn mang theo Định Bảo chuẩn bị phong phú xính lễ tới cửa, chính thức cùng Thẩm gia tam cô nương trao đổi thiếp canh, đi đính hôn lưu trình. Hôn kỳ định ở 8 tháng thu. Đại ca hôn sự có tin tức, Khương Định Bảo nhật tử lại lần nữa trở nên nhàn nhã lên, dưỡng dưỡng hoa, cùng tạ lão phu nhân nói chuyện thiếm, có thời gian một chút tới cửa bái phỏng quý phu nhân. Trong lúc đại đường tỷ Khương Xu Nghiên tới vài lần, Khương Định Bảo chỉ là lễ phép chiêu đãi nàng, vẫn chưa nhiều thân cận. Khương Minh Giao gả chồng sau, nghe tạ thất nói, nàng nhật tử quá đến không tồi, đã có thai. Có lẽ là xa lạ, kỳ ca nhi cùng lần ca nhi trăng tròn thời điểm, nàng chỉ phái người tặng một phần hạ lễ lại đây. Khương Định Bảo chỉ là lơ đãng nhớ tới Khương Minh Giao, biết nàng quá hảo, liền không hề chú ý. Đảo mắt một tháng đi qua, đại ca Khương Cẩn bị lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn, chính thức có viên chức. Đầu mùa xuân thời tiết dần dần chuyển ấm. Nghe Định Quốc Công nói, gần nhất các đại thần vì đem chính mình đích nữ thư nữ nhét vào hậu cung, mỗi ngày triều đình thập phần náo nhiệt, các loại thủ đoạn đùn đùn không dứt, cố tình Càn Nguyên Đế không buông khẩu. Các đại thần nôn nóng bất đắc dĩ. Khương Định Bảo những mày, đã từng có một cái rất tốt cơ hội bãi ở bọn họ trước mặt, bọn họ không có quý trọng, hiện tại thời gian đã muộn, mặc kệ là chính mình đem chính mình lộ bệnh. Vẫn là nghe từ cha mẹ nói đem chính mình lộng bệnh không tham gia tổng tuyển cử vừa độ tuổi quý nữ, Càn Nguyên Đế đều không có một tia hảo cảm. Khẳng định sẽ không làm các nàng tiến cung. Cái này mùa, Thụy Vương phủ đào hoa khai chính diễm, Thụy Vương phi lại lần nữa đem thiệp mời phái phát ra đi, Xuân Hỷ cầm một trương tinh mỹ thiệp mời đi đến. Phu nhân, Thụy Vương Phủ đưa tới ngắm hoa yến thiệp, mời đại thiếu gia tham gia ngắm hoa yến. Khương Định Bảo ở trên giường cùng hai cái mới vừa ăn uống no đủ tiểu gia hỏa chơi hồng mao cầu, nghe được Xuân Hỷ nói, không lắm để ý nói, chờ đại thiếu gia hồi phủ, làm hắn tới chủ viện một chuyến. Thụy Vương Phi ngắm hoa yến cơ hồ đều là chưa lập gia đình nam nữ tham gia, là cổ đại thân cận đại hội, Định Quốc công phủ chỉ có Tạ Cảnh Dực thôi Dương Thư Thanh sau, vẫn luôn không có cưới vợ. Làm cấm vệ quân thống lĩnh, Tạ Cảnh Dực vẫn là thực nổi tiếng. Đáng tiếc hắn đối hôn sự một chút đều không để bụng, Khương Định Bảo cùng Tạ Lao phu nhân nói qua sau, hai người cũng là bất đắc dĩ, tổng không thể bức Tạ Cảnh Dực đón dâu đi. Thụy Vương Phủ ngắm hoa yến thiệp mời, Khương Định Bảo vẫn là muốn giao cho Tạ Cảnh Dực. Tạ Cảnh Dực năm nay đã đến nhược quán chi linh, phu nhân trong vòng đã truyền ra một ít tin đồn nhảm nhí, Khương Định Bảo không tính toán ở mặc kệ. Hôm nay Định Quốc công nghỉ tắm gội, Xuân Hỷ rời đi sau, hắn xuyên một thân thường phục tiến vào, cùng Khương Định Bảo cùng nhau ôm mấy đứa con trai, lạnh lùng trên mặt nhu hòa không thể tưởng tượng. Định Bảo, ngươi là đúng, Thẩm Tam cô nương này một tháng qua, tao ngộ rất nhiều lần cực kỳ nham hiểm hủy người danh tiết tính kế, may mắn phái người bảo hộ, Thẩm Tam cô nương mới bình an không có việc gì. Định Quốc công cùng Khương Định Bảo đại khái nói một chút Thẩm Tam cô nương tao ngộ, Khương Định Bảo tiếu lệ bỗng dưng trầm xuống. Nếu không phải nàng phòng ngừa chu đáo, Thẩm Tam cô nương đã bị Sương Hoa quận chúa hủy hoại. Đây chính là đại ca thích nữ tử, Sương Hoa quận chúa âm ngoan tính kế chạm đến tới rồi nàng điểm mấu chốt. Khương Định Bảo nổi giận. Quốc công gia, ta nghe nói tháng sau là Sương Hoa quận chúa sinh nhật, đến lúc đó đem cái này Sương Hoa quận chúa thu thập đi, miễn cho nàng trở ra hại người. Định Quốc công hơi hơi gật đầu, cầm lấy một cái hồng mao cầu nhét vào kỳ ca nhi tay nhỏ. Lý nên như thế, ta mới vừa nhận được tin tức nói, Tần Vương thỉnh thái y cấp Dương Thị bắt mạch, khám ra hỉ mạch, Dương Thị đã có một tháng có thai. Khương Định Bảo sớm tại biết được Dương Thư Thanh đem tâm phúc tỷ nữ Thiến Dung đẩy ra đương mượn bụng sinh con người được chọn sau, liền không ngoại ý muốn nàng sẽ chế tạo giả dựng, nhưng nghe nàng cũng dám thỉnh thái y bắt mạch, cả người đều chấn kinh rồi. Dương Thư Thanh lá gan thật đại. Bất quá Dương Thư Thanh dám như vậy tính kế. Vị kia Thiến Dung khẳng định là có mang. Quốc công gia, Dương Thư Thanh không phải giả dựng mượn bụng sinh con sao, như thế nào còn dám làm thái y tới bắt mạch, nàng liền không lo lắng thái y sẽ vạch trần nàng nói dối sao. Định Quốc công đạm thanh nói, Trần thái y hôn mê bất tỉnh, Dương Thị dùng tử quy bí dược giả dựng, không có người có thể kiểm nghiệm ra mạch tượng thật giả, có thái y trần bệnh, nàng mang thai mới có thể không có người hoài nghi. Dương Thị cần thiết bảo đảm hài tử thân thế không hề sơ hở. Khương Định Bảo. Nàng thế nhưng đã quên Dương Thư Thanh còn có tử quy cái này bí dược, lại dùng quá một lần cũng không sao. Quốc công gia, ngươi nói chúng ta khi nào vạch trần nàng tính kế. Định Quốc công khỏe miệng hơi câu, trầm giọng nói, việc này không cần ngươi ta ra tay, đến lúc đó chỉ cần đem Dương Thị giả dựng tin tức tiết lộ cho Tần Vương Phi có thể. Khương Định Bảo ngẫm lại cũng là, đến nỗi khi nào lộ ra. Xem tình huống lại nói, sau đó nàng cùng Định Quốc công nói Thụy Vương Phủ ngắm hoa yến thư mời sự. Làm hắn đi, nếu hắn còn không có thích cô nương, ngươi liền từ lúc trước điều tra quý nữ chọn mấy cái ra thế tương đương, phẩm mạo xuất chúng, làm hắn lựa chọn. Định Quốc công trầm giọng nói, con nuôi năm nay đã đến nhược quán chi linh, hôn sự không thể lại kéo đi xuống, sẽ ảnh hưởng Định Bảo thanh danh. Khương Định Bảo được đến Định Quốc công lời chắc chắn. Khóe miệng cầm lòng không đậu dương lên. Ta đã biết. Dương Thư Thanh có thai lúc sau, liền toàn tâm toàn ý ở trong sân an tâm dưỡng thai. Thiến Dung cái này chân chính hoài Tần Vương cốt nhục người, ở Dương Thư Thanh cùng Thiến Bích Điểm hộ hạ, Tần Vương thưởng đại bộ phận đồ bổ đều tiến nàng bụng. Tần Vương phi bụng đã rất lớn, sắp lâm buồn, đối Dương Thư Thanh mang thai thập phần cảnh giác, đem chính mình sân gác gắt gao. Nàng biết chỉ có chính mình bình an sinh hạ Tần Vương đích trưởng tử. Nàng ở địa vị mới củng cố. Cho nên Tần Vương Phi trước mắt chỉ biết phòng thủ. Dương Thư Thanh làm Tần Vương đặt ở đầu quả tim người. Tần Vương đối nàng này một thai thập phần coi trọng. Cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều phải đến nàng trong viện tới thăm. Thậm chí còn nghỉ ở nàng trong viện. Hậu viện mặt khác nữ nhân đoán khí tận trời. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tần Vương bàn tay to vô về Dương Thư Thanh bụng. Khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy ôn nhu. Thanh nhi, ta thật là cao hứng. Ngươi rốt cuộc hỏi chúng ta hai người cốt nhục, mặc kệ nam nữ ta đều sẽ đau hắn. Dương Thư Thanh thân mình hơi hơi cứng đờ, sau đó cười khanh khách rửa sắt vào nhau tiến Tần Vương trong lòng ngực. Vương gia, ta muốn vì ngươi sinh một cái trắng trẻo mập mạp nhi tử. Chỉ có sinh nhi tử, mới có cơ hội lên làm thế tử gia. Còn có Tần Vương phi vị trí. Nàng sớm đã âm thầm hạ quyết tâm, thiến dung này một thai nếu không phải nhi tử, tương lai không thiếu được còn phải dùng đồng dạng biện pháp làm thiến dung mang thai. Tóm lại, nàng cần thiết muốn sinh ra nhi tử tới. Đương nhiên, nhi tử muốn sinh, trong cung hiền tần Dương Nguyễn Linh cũng muốn thu thập. Lúc này Dương Thư Thanh cũng không có chú ý tới bên cạnh thiến dung trong phút chốc khác thường. Buổi chiều, Tạ Cảnh Dực dục ngựa hồi phủ, ở phủ cửa chỗ, hắn thấy được ngừng ở nơi đó Vinh Vương phủ đánh dấu xe ngựa, trên xe ngựa xuống dưới một vị người mặc vàng nhạt sắc áo váy mỹ lệ dịu dàng nữ tử. Tạ Cảnh Dực đỉnh mày giật giật, thế nhưng là Vinh Vương phủ Sương Hoa quận chúa, Quỳnh Lâm Yến Thượng Vinh Vương ra cầu tứ hôn sự, đương trị hắn cũng có điều nghe thấy. Vị này Sương Hoa quận chúa trong ngoài không đồng nhất, yêu thích sắc đẹp, trời sinh tính phóng đãng, chưa xuất các đã thất trinh. Lúc này thấy nàng xuất hiện ở định quốc công phủ cửa, Tạ Cảnh Dực đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, lôi kéo dây cương dừng lại, vẫn chưa qua đi. Ở làm người thông truyền thời điểm, Sương Hoa quận chúa cùng tỷ nữ cùng với vài vị hộ vệ ở cửa chỗ chờ đợi. Tạ Cảnh Dực dục ngựa xuất hiện, Sương Hoa quận chúa theo tiếng nhìn lại, mắt đẹp đột nhiên sáng ngời, thế nhưng là Tạ đại thiếu gia, nàng như thế nào đã quên vị này tuấn mỹ bất phàm, trời quang trăng sáng nam tử. Nàng tâm bang bang thẳng nhảy. Vị này Tạ thiếu gia một chút đều không thể so Tân Khoa Trạng Nguyên kém, vẫn là định quốc công phủ đại thiếu gia, chẳng sợ chỉ là một cái con nối dòng thân phận, nhưng đã là cấm vệ quân thống lĩnh, hoàng đế tâm phúc. Chứ bỏ hắn từng cưới quá mặc cho thế tử, còn lại phương diện không chỗ nào bắt bẻ. Lúc trước nàng từng đối hắn nhất kiến trung tình, đáng tiếc Tạ thiếu gia sớm có vị hôn thê, sau lưng còn đứng ở định quốc công, về điểm này tâm động chỉ có thể mất đi. Sau lại hắn từ hôn sau hỏa tốc cùng Dương Thư Thanh định ra việc hôn nhân. Sương Hoa quận chúa chỉ có thể hết hy vọng. Hiện tại lại lần nữa nhìn đến dung nhan tuấn mỹ vô song Tạ Cảnh Dực, Sương Hoa quận chúa đã đem đính hôn Tân Khoa Trạng Nguyên bức chi sau đầu, đem chính mình này hơn một tháng tới nhằm vào Thẩm Tam tiểu thư tính kế quên đi, mãn tâm mãn nhãn đều là Tạ Cảnh Dực. Sương Hoa quận chúa lúc này cũng không vội vã đi gặp định quốc công phu nhân. Cùng Tạ Cảnh Dực ngẫu nhiên gặp được, làm nàng hưng phấn kích động. Lại thấy Tạ Cảnh Dực thế nhưng dục ngựa dừng lại, vẫn chưa tiến lên, Sương Hoa quận chúa nhịn không được mang theo tỷ nữ qua đi. Cẩm Lan, chúng ta đi gặp quá Tạ thiếu gia. Là, quận chúa. Tiêu Cẩm Lan tỷ nữ nghe được quận chúa nói như vậy, mặt đẹp hơi hơi biến hóa một chút, tức khắc sáng tỏ quận chúa là coi trọng Tạ thiếu gia. Tạ thiếu gia sau lưng đứng định quốc công, là định quốc công con nuôi. Thân phận cao quý, tiền đồ vô lượng. Quận chúa là cái dạng gì người, nàng cái này đương tỷ nữ rõ ràng, quận chúa. Quận chúa không xứng với Tạ thiếu gia. Tạ thiếu gia, hảo xảo, ta là Vinh Vương phủ Sương Hoa quận chúa, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Sương Hoa quận chúa doanh doanh cười, thanh âm thanh thúy huyền chuyển, mỹ lệ trên mặt gai đúng chỗ ngứa hiện lên một tia ngượng ngùng cùng ái mộ. Tạ Cảnh Dực nhìn đến Sương Hoa quận chúa mang theo tỷ nữ tiến lên, tuấn mỹ trên mặt một tia chán ghét hiện lên, hắn đạm mạc gật đầu. Gặp qua Sương Hoa quận chúa. Sau đó. Không có sau đó. Sương Hoa quận chúa thấy Tạ Cảnh Dực thái độ lạnh nhạt, lòng tràn đầy vui mừng kích động hơi chút phai nhạt một ít, nàng âm thầm cắn chặt răng, này Tạ Cảnh Dực hiện giờ cũng không có hôn ước trong người. Sương Hoa quận chúa đáy mắt xẹt qua một tia nhất định phải được. Nếu Sương Hoa quận chúa không có khác sự, ta đi trước một bước. Tạ Cảnh Dực nhìn đến nàng đáy mắt nhất định phải được, trong lòng một trận cách hứng. Lạnh lùng ném xuống một câu, liền dục ngựa từ Sương Hoa quận chúa bên người đi ngang qua, trực tiếp tiến định quốc công phủ. Sương Hoa quận chúa mặt đẹp hơi hơi tối sầm, đáy mắt nhiễm một tia không dù, nhìn đến một vị hạ nhân vội vàng ra tới chiều nàng chắp tay hành lễ. Sương Hoa quận chúa vội vàng giơ lên một mặt mỹ lệ tươi cười, Cẩm Lan, đi thôi, đừng làm cho quốc công phu nhân đợi lâu. Nếu nàng gả cho Tạ Cảnh Dực, vị này định quốc công phu nhân chính là nàng trên danh nghĩa bà. Lúc này ngàn vạn đến lưu cái ấn tượng tốt, may mắn Quỳnh Lâm Yến Thượng là phụ thân mở miệng cầu tứ hôn. Đợi lát nữa nàng đến cùng định quốc công phu nhân giải thích một phen, miễn cho nàng hiểu lầm chính mình đối Tân Khoa Trạng Nguyên lang cố ý. Sương Hoa quận chúa trong lòng âm thầm nói. Khương Định Bảo cùng định quốc công ở chủ viện thấy vừa trở về Tạ Cảnh Dực, cùng hắn nói một chút Thụy Vương phủ ngắm hoa yến, liền đem thiệp mời giao cho hắn. Cảnh Dực, lần này ngắm hoa yến ngươi đi xem có hay không thích cô nương, có nói một tiếng, ta đến lúc đó phái quan môi đi cầu hôn. Khương Định Bảo cười khanh khách nhìn Tạ Cảnh Dực. Ngươi cũng không nhỏ, hôn sự năm nay cần thiết định ra tới, đừng lại nhớ thương Dương Thị. Định Quốc Công nhấp một miệng trà, lạnh như băng mở miệng, thanh âm trầm thấp lãnh lệ, không được xế vào. Tạ Cảnh Dực cao dài thân hình hơi hơi cứng đờ, hắn rũ xuống mí mắt, cung kính nói, là, phụ thân, hôn sự hết thể từ mẫu thân làm chủ, ta không có ý kiến. Trung quy vẫn là tránh bất quá đi, Tạ Cảnh Dực trong lòng một trận chua xót. Nếu hắn hôn sự lần nữa kéo đi xuống, chắc chắn ảnh hưởng nàng thanh danh, Dương Thư Thanh vẫn luôn cửu thị Định Bảo, đến lúc đó không biết tản ra cái gì lời đồn đãi đi ra ngoài, dưỡng phụ sẽ không ngồi xem chuyện như vậy phát sinh. Thôi, trung quy muốn thành thân, không bằng từ nàng tuyển một cái. Khương Định Bảo nhìn đến Tạ Cảnh Dực lúc này không có lại thoái thác, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, khoe miệng nổi lên một mạt sung sướng tươi cười, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tuyển một cái phẩm mạo xuất chúng thế tử. Đương nhiên, nếu ngươi có yêu thích cô nương, liền cùng ta nói một tiếng, con người của ta thực khai sáng. Tạ Cảnh Dực rũ mắt che giấu đáy mắt thảm đạm, thanh âm thanh lanh nói, ta tin tưởng mẫu thân ánh mắt. Khương Định Bảo tâm tình sung sướng. Không mặt khác sự nói, đợi lát nữa Sương Hoa quận chúa liền đến, ngươi trước đi xuống đi, lảng tránh một chút. Định Quốc Công nhìn thấy Định Bảo vui vẻ bộ dáng, quay đầu lại nhìn con nuôi liếc mắt một cái, đáy mắt xẹt qua một kia vừa lòng, nhưng nghe đến Định Bảo nhắc tới Sương Hoa quận chúa, khe nhíu mày. Tạ Cảnh Dực vừa nghe, vội vàng cáo lui. Hắn mới ra chủ viện, liền thấy được cách đó không xa lại đây Sương Hoa quận chúa cùng nàng tỷ nữ đoàn người, mặt vô biểu tình xoay người hồi chính mình Cẩm Hoa viện. Một lát sau, bên ngoài Xuân Hỷ bẩm báo, Sương Hoa quận chúa tới rồi. Quốc công gia, Sương Hoa quận chúa tới, ngươi muốn hay không lảng tránh một chút? Khương Định Bảo cười liếc liếc mắt một cái thẳng tóc ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích Định Quốc Công, nhếch lên khóe môi, nhướng mày dò hỏi. Định Quốc Công nhàn nhạt lắc đầu. Hắn không yên tâm Định Bảo cùng Sương Hoa quận chúa gặp mặt. Khương Định Bảo cũng không có làm Định Quốc Công rời đi, vừa lúc nàng cũng không muốn cùng Sương Hoa quận chúa quá mức tới gần. Nếu có thể, nàng thật sự không nghĩ thấy Sương Hoa quận chúa vị này trong ngoài không đồng nhất, tâm tư ác độc cô nương. Xuân Hỷ, làm Sương Hoa quận chúa vào đi. Sương Hoa quận chúa vừa tiến đến liền thấy được địa vị cao thượng vị kia lãnh lệ lành lạnh anh tuấn nam nhân, thân thể mềm mại hơi hơi chấn động, cả người căng chặt lên, đáy mắt ẩn ẩn hiện lên một tia sợ hãi. Định Quốc Công quyền cao chức trọng, khí thế bức người. Sương Hoa quận chúa một chút cũng không dám chậm trễ, vội vàng cung kính hành lễ, Sương Hoa gặp qua Định Quốc Công, gặp qua phu nhân. Khương Định Bảo cười khanh khách nói, không cần đa lễ, Xuân Nhạc, cấp quận chúa dọn chỗ tốt nhất trà. Xuân Nhạc cung kính mang theo Sương Hoa quận chúa ngồi ở phía dưới vị trí thượng, dâng lên một ly trà hương bốn phía hương trà. Có Định Quốc Công ở, Sương Hoa quận chúa câu nệ rất nhiều, trong lòng âm thầm may mắn chính mình nhìn thấy Tạ Cảnh Dực sau, từ bỏ xong xuôi tân khoa trạng nguyên lang bình thê bản tính. Nàng phùng hương trà ưu nhã nhấp một ngụm, ngựa khí dịu dàng ra tiếng, Sương Hoa mạo muội tới cửa, còn thỉnh phu nhân thứ lỗi. Lần này khoảng cách Định Quốc Công phu nhân tương đối gần, chẳng sợ có Định Quốc Công ở đây, Sương Hoa quận chúa cũng nhịn không được đánh giá liếc mắt một cái Định Quốc Công phu nhân dung mạo. Thiên tư quốc sắc, khí chất cực hảo, đặc biệt là kia một đôi cực mỹ con người, sóng mắt lưu chuyển gian, nhìn quanh rực rỡ, có khác một phen phong tình, có loại rung động lòng người Mỹ. Tính cả vì nữ tử nàng đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Sương Hoa quận chúa trong lòng ghen ghét không thôi. Không biết quận chúa tiến đến là vì chuyện gì? Khương Định Bảo mỉm cười hỏi. Sương Hoa quận chúa áp xuống đáy lòng ghen ghét, hơi hơi ngượng ngùng xem xét Khương Định Bảo liếc mắt một cái, mỹ lệ trên mặt nhiễm một tia đỏ ửng, chỉ là kiện việc nhỏ. Về Quỳnh Lâm Yến Thượng ta phụ vương cầu tứ hôn một chuyện, ta tưởng hướng phu nhân tạ lỗi, cũng sợ phu nhân hiểu lầm. Đành phải tới cửa giải thích một phen. Kỳ thật Sương Hoa quận chúa lúc này tới cửa có khác một phen tính toán, nhưng là ở phủ cửa gặp qua Tạ Cảnh Dực sau, Sương Hoa quận chúa thay đổi chủ ý, quyết định soát Khương Định Bảo hảo cảm. Khương Định Bảo trong lòng sần nhiên, này Sương Hoa quận chúa chẳng lẽ là tới khôi hài, Quỳnh Lâm Yến qua đi vì sao không nói, sự tình đã qua đi hơn một tháng mới tới cửa nói chuyện này, này trong đó muốn nói không có miêu nị mới có quỷ. Định Quốc Công bình tĩnh uống trà, không nói một lời. Ở đây hạ nhân không có người dám xem nhẹ vị này quốc công gia. Quận chúa nói quá lời, Quỳnh Lâm Yến một chuyện, ta cùng đại ca đều vẫn chưa để ở trong lòng, huống hồ sự tình đã qua đi hơn một tháng, quân chúa không đề cập tới, ta đều thiếu chút nữa đã quên việc này. Khương Định Bảo cười cười, không lắm để ý nói, trong lòng càng thêm tò mò vị này quận chúa ý đồ đến. Sương Hoa quận chúa tươi cười bất biến, phùng chén trà tay nắm thật chặt. Kỳ thật ta nguyên bản tưởng sớm một chút tới cửa cùng phu nhân giải thích rõ ràng, lúc trước phụ vương đột nhiên cầu tứ hôn một chuyện, ta giật nảy mình, sau khi trở về, ta cùng phụ vương nói. Nói ta sớm có yêu thích người, phụ vương thực tức giận, đem ta cấm túc, hôm nay mới có thể ra tới. Khương Định Bảo xem xét liếc mắt một cái mặt không đổi sắc nói dối Sương Hoa quận chúa, này kỹ thuật diễn cũng là tuyệt, nếu không phải đã sớm thấy rõ Sương Hoa quận chúa gương mặt thật, nói không chừng thật đúng là sẽ bị nàng kỹ thuật diễn sở lừa gạt. Nàng quay đầu lại nhìn Định Quốc Công liếc mắt một cái, phát hiện Định Quốc Công bình tĩnh cực kỳ, khoe miệng nàng chịu chịu, bưng lên chén trà suýt một ngụm, áp xuống trong lòng vô ngữ, giả vờ lộ ra một mặt thoải mái tươi cười. Nguyên lai quận chúa sớm đã thích người. Kỳ thật người ta thích chính là quý phủ Tạ thiếu gia. Sương Hoa quận chúa thấy Định Quốc Công phu nhân vẫn chưa dò hỏi nàng thích người là ai, đành phải chính mình nói ra. Khu khu đang ở uống trà thủy Khương Định Bảo đột nhiên bị Sương Hoa quận chúa nói sặc tới rồi, mặt đẹp thượng tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên không có dự đoán được vị này Sương Hoa quận chúa thế nhưng theo dõi Tạ Cảnh Dực. Như thế nào như vậy không cẩn thận. Định Quốc Công lãnh lệ trừng mắt nhìn Sương Hoa quận chúa liếc mắt một cái. Bàn tay to mềm nhẹ vô Khương Định Bảo phía sau lưng, trầm thấp tiếng nói lộ ra nồng đậm quan tâm. Khương Định Bảo triều Định Quốc Công trấn an cười cười, Quốc Công ra, ta không có việc gì, chỉ là không cẩn thận sặc tới rồi. Định Quốc Công như cũ như mày. Sương Hoa quận chúa bị Định Quốc Công lánh lệ ánh mắt kinh hách tới rồi, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, trong tay chén trà thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất, đồng thời nàng trong lòng cũng ghen ghét hâm mộ Khương Định Bảo hảo vật khí. Nàng vội vàng túi đầu nhận sai. Thực xin lỗi, phu nhân, là ta sai. Khương Định Bảo cười cười, cầm Định Quốc Công bàn tay to, nhìn Sương Hoa quận chúa thấp thỏm lo âu bộ dáng, nghiền ngẫm cười, không phải quận chúa sai, ta chỉ là quá chấn kinh rồi, không nghĩ tới quận chúa thích người là Cảnh Dực. Tấm tắc, này tâm trở nên thật mau. Xem ra Tạ Cảnh Dực cái này nguyên thư nam chủ mị lực vẫn là rất lớn. Sương Hoa quận chúa nghe được Định Quốc Công như vậy vừa nói càng thêm ngượng ngùng, mặt đẹp thượng đỏ ửng thật lâu không khởi, nàng thẹn thùng mở to hai mắt, đầy mặt chờ đợi hỏi. Phu nhân, ngài nói Tạ thiếu gia sẽ thích ta sao? Khương Định Bảo thưởng thức một phen Sương Hoa quận chúa tuyệt hảo kỹ thuật diễn sau, không nhanh không chậm đẩy cái 256, Cảnh Dực hôn sự ta cái này đường dưỡng mâu không hảo nhúng tay, hắn thích cái dạng gì cô nương ta cũng không rõ ràng lắm. Định Quốc Công xem xét Định Bảo liếc mắt một cái, khóe miệng không tự giác giơ lên. Sương Hoa quận chúa gần như không thể phát hiện Túc Hạ Mi, đáy mắt không du chợt lóe rồi biến mất, nàng cúi đầu mặt đỏ hồng nói, ta sẽ làm Tạ thiếu gia thích ta. Khương Định Bảo. Sương Hoa quận chúa thật đúng là chưa từ bỏ ý định, bất quá nàng nhảy nhót không được bao lâu. Khương Định Bảo cũng không nghĩ ở ngay lúc này sinh ra khác ngoài ý muốn, chỉ là cho thấy chính mình làm dưỡng mâu thái độ. Chỉ cần là Tạ Cảnh Dực thích cô nương, nàng sẽ không phản đối. Sương Hoa quận chúa không có được đến tin chính xác, trong lòng âm thầm tức giận, nhưng cũng không thể nề hà. Định Quốc Công phu nhân tuy nói thân phận thượng là trưởng bối, nhưng ai chẳng biết nàng còn từng là Tạ thiếu gia vị hôn thê, phỏng chừng là sợ bị người ta nói nhàn thoại hoặc là vô pháp nhúng tay Tạ thiếu gia hôn sự. Định Quốc Công càng thêm sẽ không nhúng tay hậu viện sự. Tạ lão phu nhân hẳn là sẽ thích hắn. Rốt cuộc nàng ở bên ngoài thanh danh cực hảo. Như vậy tưởng tượng, Sương Hoa quận chúa về điểm này tức giận tiêu tán, cảm thấy như vậy cũng hảo, chỉ cần nàng đem Tạ thiếu gia bắt lấy, gả cho Tạ thiếu gia liền nắm chắc. Vì thế Sương Hoa quận chúa cũng đã không có cùng Khương Định Bảo nói chuyện phiếm tâm tư, vội vàng cáo tử. Khương Định Bảo nhìn nàng đi xa bóng dáng, mày đẹp hơi trọn, nghiêng đầu chiều Định Quốc Công cười cười, nhìn dáng vẻ này Sương Hoa quận chúa sợ là phải đối Cảnh Dực ra tay. Định Quốc Công thần sắc nhàn nhạt, Cảnh Dực sớm biết rằng nàng gương mặt thật, sẽ không bị nàng che giấu. Khương Định Bảo cười khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn đến bà Vũ đem hai cái tiểu gia hỏa ôm lấy, vội vàng qua đi đưa bọn họ ôm lại đây, cùng Định Quốc Công hai người cùng nhau cầm lấy nho nhỏ chống bỏi đầu bọn nhỏ chơi. Trong đại sảnh thỉnh thoảng truyền đến từng trận nữ tử thanh thúy dễ nghe tiếng cười cùng nam tử trầm thấp tiếng nói. Buổi tối dùng cơm xong. Khương Định Bảo cùng Tạ Lao phu nhân nói một chút Sương Hoa quận chúa sự, Tạ lao phu nhân sắc mặt trầm xuống dưới, hiển nhiên đối Xương Hoa quận chúa thập phần không mừng. Ninh bảo, về sau nàng lại tới cửa, ngươi liền tìm cái lý do cự thấy nàng. Khương Ninh bảo gật đầu, tốt, mẫu thân. Nàng nhìn mắt đại sảnh đồng hồ cát, thời điểm không còn sớm, nàng cũng nên hồi chủ viện, liền cùng lao phu nhân cáo tử. Ngươi ban ngày mang theo Kỳ Ca Nhi cùng Lần Ca Nhi cả ngày, đêm nay đưa bọn họ lưu tại ta nơi này. Tạ lao phu nhân thấy Ninh bảo phải rời khỏi, vội vàng nói. Cả ngày không có cùng ngoan tôn nhóm thân cận, quái nhớ thương bọn họ. Khương Ninh bảo lưu luyến đem hai cái tiểu gia hỏa giao cho tạ lao phu nhân. Từ Xương Hoa quận chúa rời đi mục tiêu sau, nàng liền phái người lặng lẽ thả ra tiếng gió, vì thế kinh thành chậm rãi có Xương Hoa quận chúa ái mộ tạ thế tử lời đồn đái. Mang thai Trung Dương Thư Thanh nghe thấy cái này lời đồn đái sau, mặt đẹp nháy mắt hắt như đáy nồi. Cái này không biết xấu hổ Xương Hoa quận chúa thế nhưng coi trọng Tạ Cảnh Dực. Đáng giận. Nàng đã từng gả quá nam nhân, chẳng sợ nàng hiện tại đã không thích, còn không tới phiên Xương Hoa quận chúa nhớ thương. Hiện tại còn chỉ là một cái Xương Hoa quận chúa nhớ thương, sau này còn có nhiều hơn nữ tử. Tưởng tượng đến Tạ Cảnh Dực sẽ cưới khác nữ tử, sẽ đối cái kia nữ tử ôn nhu cười nhạt. Nồng đậm ghét hỏa ở trong lòng kích động không thôi, cơ hồ làm Dương Thư Thành vô pháp tự giữ. Nếu nàng vô pháp được đến, không bằng hủy hoại đi. Dương Thư Thanh trong lòng hiện lên như vậy một cái âm độc ý niệm. Đương nhiên cái này ý niệm chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Dương Thư Thanh hiện giờ căn bản vô pháp thu mua Tạ Cảnh Dực người bên cạnh, muốn hủy hoại Tạ Cảnh Dực, so lên trời còn khó, nếu gần là thả ra đối Tạ Cảnh Dực bất lợi lời đồn đãi, hiệu quả cực nhỏ. Thiến Dung cùng Thiến Bích đều là cực kỳ hiểu biết Dương Thư Thanh tỷ nữ, vừa thấy đến tiểu thư dáng vẻ này. Trong lòng hơi hơi phát lạnh, tiểu thư thủ đoạn lại tàn nhẫn lại cay, nhớ tới đều làm người không rét mà run. Thiến Dung hiện giờ hoài Tần Vương hài tử, càng thêm muốn ở tiểu thư trước mặt thật cẩn thận, miễn cho tiểu thư một cái không hài lòng, tao ương chính là nàng. Thiến Dung trong lòng âm thầm cười khổ. Nếu có thể, ai nguyện ý lặng yên không một tiếng động ủy thân Tần Vương, lặng yên không một tiếng động sinh hài tử, nếu này một thai là nam hài, Thiến Dung không dám tưởng tượng hậu quả. Lấy nàng đối tiểu thư hiểu biết, chắc chắn sẽ đi mẫu lưu tử. Nàng hiện tại phi thường hâm mộ Thiến Bích sớm đã định ra việc hôn nhân, không có bị tiểu thư mượn bụng sinh con. Cách hồi lâu, Dương Thư Thanh một lần nữa bình tĩnh trở lại. Nàng hiện tại trừ bỏ Tần Vương sủng ái, cái gì đều không có, có Ô Vân Tiểu Phường cái này chuyên môn cùng Thượng Vân Tiểu Phường đối nghịch Tiểu Phường. Thượng Vân Tiểu Phường tồn tại trên danh nghĩa, mỗi tháng lợi nhuận co lại ít nhất 8 phần. Cái này làm cho Dương Thư Thanh thập phần không hài lòng. Chính là lại có thể như thế nào, Càn Nguyên Đế khôi phục khỏe mạnh, hậu cung phi Tần có thai, Tần Vương đăng cơ vô vọng, Dương Thư Thanh chỉ có thể theo dõi Tần Vương phi vị trí. Tần Vương phi sắp lâm buồn. Đây là nàng cơ hội. Dương Thư Thanh hiện tại đã không có kiên nhẫn, nếu là di vãng, nàng nhất định sẽ chịu đựng Tần Vương phi đạp lên nàng trên đầu, tùy ý nàng bình an sinh hạ hải tử, hiện tại không giống nhau. Tần Vương không hề yêu cầu Tần Vương Phi nhà mẹ đẻ thế lực. Dương Thư Thanh quyết định ở diệt trừ cái này chướng mắt Tần Vương Phi. Nghĩ đến Tần Vương này một đời cũng đã không có đương hoàng đế mệnh, Dương Thư Thanh không cam lòng đồng thời lại vui sướng khi người gặp họa. Tưởng cập này, Dương Thư Thanh nhàn nhạt phân phó, Thiến Bích, đi kêu Lục Ma Ma lại đây. Lục Ma Ma là Dương Thư Thanh tâm phúc Ma Ma, từ trọng sinh tới nay, An Viễn Hầu phủ hậu viện việc xấu xa đều là giao cho vị này Ma Ma đi làm. Ngày thường vị này ma ma không thấy được, thoạt nhìn cũng không thế nào chịu coi trọng. Nàng là Dương Thư Thanh trạch đấu át chủ bài. Gả đến sau, Lục Ma Ma là của hồi môn trí nhất, cũng là biết được Dương Thư Thanh giả dựng người. Thiến Bích lĩnh mệnh sau khi rời khỏi đây, không bao lâu, liền mang theo Lục Ma Ma vào được. Lục Ma Ma vừa tiến đến liền nhìn Thiến Dung liếc mắt một cái, sau đó cung kính cấp Dương Thư Thanh hành lễ. Lao nô gặp qua Trắc Phi nương nương. Dương Thư Thanh phất tay làm Thiến Dung cùng Thiến Bích đi ra ngoài thủ vệ, nàng cùng Lục Ma Ma ở trong phòng nhíu hoa một ít việc. Lúc này thư phòng, Tần Vương ngày xưa khí phách hăng hái gương mặt biến hung ác nham hiểm, tựa như một đầu bị cầm tù ở nhà giam vây thú, hết sức vội vàng nôn nóng, trong tay của hắn siết chặt mẹ để thuộc Thái Phi bí mật đưa tới thư tín. Sắc mặt biến huyễn không chừng, ánh mắt càng là thâm trầm khó dò. Định quốc công phủ. Khương Ninh bảo biết được Xương Hoa quận chúa thả ra tiếng gió sau, chỉ là cười cười, một ít tới cửa quý phu nhân trong tối ngoài sáng tìm hiểu nàng ý tứ. Này đó quý phu nhân kỳ thật đều là nhìn chúng Tạ Cảnh Dực người. Khương Định Bảo biểu lộ chính mình thái độ, chỉ cần Tạ Cảnh Dực thích, nàng liền sẽ vì hắn thu xếp hôn sự, dò hỏi người nhiều, này tin tức liền truyền đi ra ngoài. Sau đó Tạ Cảnh Dực ngẫu nhiên gặp được quý nữ càng ngày càng nhiều. Các loại đa dạng nhào vào trong ngực. Xương Hoa quận chúa biết sau, khí cái chết khiếp. Khương Định Bảo nghe Tạ Thất nói lên chuyện này, vui sướng khi người gặp họa cười. Nếu là người khác phòng trừng thập phần hưởng thụ mỹ nhân ái mộ, nhưng là Tạ Cảnh Dực, chỉ sợ là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Buổi chiều, cảnh xuân tươi đẹp, Định Quốc Công cùng Khương Định Bảo ở trong sân mang theo hai cái tiểu gia hỏa ngắm hoa, một vị hắc ý thân vệ đột nhiên có chuyện quan trọng bẩm báo. Định Quốc Công cũng không có tránh đi Khương Định Bảo, Khương Định Bảo lại tị hiểm mang theo hai cái tiểu gia hỏa tiên tiến nhà ở. Không một hồi, Định Quốc Công vào được, khuôn mặt lạnh lùng, trầm giọng hỏi, Định Bảo, trong cung hai vị nương nương ra điểm sự, có khả năng thai nhi khó giữ được, ngươi sản xuất giữ thai rượu thuốc còn có sao? Khương Định Bảo kinh hãi, phía trước không phải hảo hảo sao? Hậu cung bị Càn Nguyên Đế cầm giữ tích thủy bất lậu, không có đạo lý công khai mang thai tin tức sau, Càn Nguyên Đế còn giữ không nổi hai cái thai phụ. Ta nơi này xác thật còn có hai cái bình vô dụng xong rượu thuốc, liền đặt ở hầm rượu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước hầm rượu đem giữ thai rượu thuốc đưa vào cung. Nói xong, nàng phân phó bên ngoài Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc coi chừng hai cái tiểu gia hỏa, liền vội vội vàng lôi kéo Định Quốc Công chiều sân hầm rượu chỗ đi đến. Định Quốc Công bước trầm ổn bước chân đi theo Khương Định Bảo, khuôn mặt lênh trầm, trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra một tia tức giận. Hôm qua Hoàng thượng cho phép Hoàng hậu cùng phu nhân mẹ đẻ tiến cung làm bạn hai vị nương nương, không nghĩ tới có người đem mượn các nàng thủ hạ dược, làm cho hai vị nương nương thiếu chút nữa là thai, hiện tại tình huống nguy cấp, Hoàng thượng phái người tới cầu giữ thai rượu thuốc. Khương Định Bảo nghe vậy, bước chân một đốn, mày ninh khởi, thật là khó lòng phòng bị, quốc công ra, Hoàng thượng có cha ra là ai động tay sao? Đang ở cha. Định Quốc Công nhấp khẩn môi mỏng, cả người sát khí nhịn không được kích động, cách đó không xa hắc ý thì thân vệ tất cả đều cả kinh. Khương Định Bảo nhanh chóng đi vào hầm rượu lấy ra hai đàn giữ thai rượu thuốc giao cho Định Quốc Công, nhìn hắn rời đi bóng dáng, nghĩ đến trong cung phó Huyền Linh, hy vọng giữ thai rượu thuốc bảo vệ nàng hài tử. Trạng vạng, màn đêm buông xuống. Định Quốc Công đã trở lại, mang đến một cái tin tức tốt, Khương Định Bảo sản xuất giữ thai rượu thuốc hiệu quả kinh người, bảo vệ hai vị nương nương thai nhi. Định Bảo, ngươi rượu thuốc không thể tiết lộ đi ra ngoài, cho nên Hoàng thượng cũng không có cố ý cho ngươi ban thưởng. Định Quốc Công tiếng nói mang chút một tia áy náy. Khương Định Bảo rốt cuộc kiên lòng, nàng cười nói, không quan hệ, ta không thèm để ý, ta cũng không nghĩ chính mình thần kỳ ủ rượu năng lực bại lộ đi ra ngoài. Chỉ cần Hoàng đế trong lòng biết được là đủ rồi. Nàng cũng không để ý này đó hư danh cùng ban thưởng. Hai ngày sau, phía sau màn độc thủ tra ra manh mối, thế nhưng là trong cung hiền tần nương nương. Khương Định Bảo chấn kinh rồi, nàng trong lòng ẩn ẩn có dự cảm, hiện tần Dương Nguyễn Linh hẳn là không phải chân chính độc thủ. Dương Nguyễn Linh không có ngu như vậy, nhưng là sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng nàng. Lệnh người kỳ quái chính là, Dương Nguyễn Linh chính mình đều tự mình thừa nhận, xác thật là nàng động tay, ở nàng lời khai, sở hữu chi tiết đều đối được. Càn Nguyên Đế không có xử tử Dương Nguyễn Linh, mà là đem nàng biếm chuất đến lãnh cung. Trung quy là cái không liên quan người. Khương Định Bảo đem đấy lòng nghi ngờ bông, hai tháng mau đi qua, nàng cha mẹ đi theo Thủy Vương phủ tiểu vương gia Tiêu Nhiên sắp đến kinh thành. Khi cách 4 năm, rốt cuộc muốn gặp đến cha mẹ, Khương Định Bảo kích động vui mừng đồng thời còn có một tia thấp thỏm. Tin tức này không có dấu giếm nữa đi xuống, không đến nửa ngày, kinh thành thượng tầng vòng đều biết được Định Quốc Công phu nhân thân sinh cha mẹ còn sống tin tức. Dương Thư Thanh cũng biết tin tức này, thần sắc nhàn nhạt. Nàng đã sớm biết được Khương Định Bảo cha mẹ còn sống, duy nhất bất đồng chính là, bọn họ bởi vì Thụy Vương Phủ Tiểu Vương gia duyên cớ trước tiên vài tháng hồi kinh thôi. Tưởng tượng đến Thụy Vương Phủ Tiểu Vương gia, Dương Thư Thanh trong lòng một trận nghẹn quất, rõ ràng lúc trước vị này Tiểu Vương gia đối nàng tâm sinh hảo cảm, cuối cùng lại diễn biến thành kẻ thù. Thiến Bích, hiện tần sự đều xử lý sạch sẽ sao? Dương Thư Thanh nhàn nhạt hỏi, Hoàng đế đối Dương Nguyễn Linh xử trí nàng một chút đều không hài lòng. Không nghĩ tới Dương Nguyễn Linh mưu hại con vua, Càn Nguyên Đế còn không có cướp đoạt nàng hiền tần phong hào, chỉ là đem nàng biếm lãnh cung, Dương Thư Thanh đối này vô pháp an tâm, sợ nàng lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Tiểu thư, đều xử lý sạch sẽ, không biết bên người nàng tỷ nữ nên như thế nào xử trí, hay không yêu cầu diệt khẩu. Thiến Bích rũ mắt cung kính trả lời. Dương Thư Thanh không nhanh không chậm uống một ngụm tổ yến, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, trước lưu trữ, cái này tỷ nữ còn chỗ hữu dụng. Ai cũng vô pháp dự đoán được, hiền tần bên người trung thành và tận tâm tỷ nữ sẽ là nàng người. Dương Nguyễn Linh biếm chuốt đến lãnh cung, là tốt nhất xuống tay thời điểm, lãnh cung chết cá nhân thực bình thường, nhưng không phải hiện tại, Dương Thư Thanh đành phải trước đem việc này bông. Đời trước kẻ thù, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Là, tiểu thư. Thiến Bích đáp. Dương Thư Thanh ăn xong một chén tổ yến sau, nhìn thoáng qua bên cạnh Thiến Dung, nghĩ đến nàng trong bụng hài tử, phân phó một câu, Thiến Bích, đi phòng bếp nhỏ đem lục ma ma hầm tốt mặt khác một chúng tổ yến đoan lại đây. Thiến Bích lên tiếng đi ra ngoài, một chén trà nhỏ tả hữu, nàng bưng một chúng tổ yến trở về, Dương Thư Thanh đem này một chúng tổ yến cấp Thiến Dung uống, Thiến Dung vẻ mặt cảm kích tiếp nhận. Có cái gì muốn ăn, nói cho lục ma ma một tiếng. Nàng sẽ an bài hảo, chờ 3 tháng sau, ta liền sẽ đem ngươi đưa đi bên ngoài thôn trang dưỡng thai. Dương Thư Thanh sớm đã làm tốt tính toán, sinh hài tử thời điểm, nàng khẳng định không thể ở trong phủ, lấy Tần Vương đối nàng sủng ái, ra phủ sinh hài tử cũng không phải việc khó. Thiến Dung gật đầu ứng hạ, hết thể nghe theo tiểu thư phân phó. Dương Thư Thanh nhìn Thiến Dung kính cẩn nghe theo bộ dáng, vừa lòng gật đầu, sau đó thương lượng khởi đối phó Khương Định Bảo biện pháp. Hiện giờ Khương Định Bảo cha mẹ hồi kinh, như vậy một cái rất tốt cơ hội, Dương Thư Thanh đương nhiên sẽ không sai quá. Đối với Khương Định Bảo, Dương Thư Thanh hận thấu xương. Nàng ở Thiến Bích bên thai nói nhỏ vài câu, đại Thiến Bích rời đi sau, Dương Thư Thanh lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, nàng không tin lần này còn không đối phó được Khương Định Bảo. Ngày mai chính là Sương Hoa quận chúa sinh nhật, Dương Thư Thanh quyết định đưa nàng một phần đại lễ. Dám mơ ước thuộc về nàng nam nhân. Thật là không biết sống chết. Định Quốc công phủ. Khương Định Bảo khiếp sợ nhìn Định Quốc công lạnh lùng khuôn mặt, đầy mặt không thể tưởng tượng lại lần nữa xác nhận một lần. Quốc công gia, ngươi nói chính là thật sự. Định Quốc công khuôn mặt lanh túc gật đầu. Không sai, không nghĩ tới Dương thị thủ đoạn như vậy bí ẩn, liền ta người đều bị giấu giếm qua đi. Hiện tần bên người tỷ nữ là Dương thị người, cái này tỷ nữ che giấu sâu đậm, nếu không phải ngươi nói nơi này có kỳ quặc. Ta cũng sẽ không làm người nhìn chằm chằm vào lãnh cung, đều không biết hiền tần bị nàng hạ bí dược, khống chế thần trí. Trách không được hiền tần sẽ như vậy dứt khoát lưu loát thừa nhận hành vi phạm tội, xem ra là vị kia tỷ nữ ở sau lưng dùng sức. Khương Định Bảo nhịn không được cảm khái một câu, này hậu trạch nữ tử thủ đoạn thật là lệnh người khó lòng phong bị, Dương Thư Thanh thật là trong đó nhân tài kiệt xuất, không biết nàng trong tay còn có bao nhiêu tử tiên cô bí dược. Định Quốc công mặt mày thâm trầm. Này Dương thị thật là tai họa. Vẫn là sớm một chút trừ bỏ cho thỏa đáng. Quốc công gia, ngày mai là Sương Hoa quận chúa sinh nhật, Vinh Vương phủ tặng thiệp mời lại đây, ta không chuẩn bị qua đi, đến lúc đó phái Triệu quản gia đưa một phần hạ lễ có thể. Khương Định Bảo chờ đợi ngày này thật lâu. Mấy ngày nay, Sương Hoa quận chúa lại nhiều lần tới cửa, Khương Định Bảo đã phiền không thắng phiền. Định Quốc công khẽ gật đầu, không đi càng tốt. Ngày mai không chỉ có hắn sẽ động thủ, theo hắn biết, Dương thị cũng sẽ đối Sương Hoa quận chúa động thủ, xem ở nàng như vậy hữu dụng phân thượng, cái này Dương thị tạm thời làm nàng sống lâu chút thời gian. Khương Định Bảo lộ ra tươi cười, ngay sau đó không biết nghĩ tới cái gì, tươi cười thu liễm lên, giữa mày hiện lên một tia thấp thỏm cùng lo lắng. Quốc công gia, ta cha mẹ mau đến kinh thành, ngươi nói bọn họ sẽ trách ta sao? Mặc kệ đại phòng như thế nào, Khương lão phu nhân đều đối cha có đại ân. Mà nàng lại đem Trường Ninh bá phủ lăn lộn không có. Định Quốc công tạ hành đau lòng đem tiểu thê tử vòng nhập trong lòng ngực, ôm chặt lấy, ở nàng sợi tóc thượng rơi xuống một cái hôn, trầm giọng an ủi nói, Định Bảo, ngươi đừng lo lắng, nhạc phụ nhạc mẫu là hiểu lý lẽ người, bọn họ biết được chân tướng sau khẳng định sẽ không trách ngươi, Khương gia bị trừ tức đều là chính bọn họ làm. Gần nhất Định Bảo luôn ở nửa đêm bừng tỉnh, Định Quốc công sao lại không biết nàng trong lòng lo lắng sự. Khương Định Bảo lẳng lặng dựa vào Định Quốc công trong lòng ngực, đầu dán ở hắn ngực chỗ, thấp thỏm bất an tâm tình rốt cuộc chậm rãi bình ổn, nàng ngẩng đầu, ôn nhu cười nói, Quốc công gia, cảm ơn ngươi. Trong lòng ngực thân thể mềm mại ấm áp, quen thuộc mùi thơm của cơ thể tràn đầy hắn quanh hơi thở, Định Quốc công trong mắt hiện lên một tia nhu hòa, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hôm sau, Khương Định Bảo ở trong phòng mang hai cái tiểu gia hỏa, trăm ngày sau, hai cái tiểu gia hỏa mở ra không ít, ngũ quan cùng Định Quốc Công rất là tương tự, tính tình cũng an tĩnh. Khương Định Bảo đặc biệt thích đậu bọn họ. Buổi trưa, Xuân Hỷ rốt cuộc mang đến tin tức tốt. Phu nhân, Xương Hoa quận chúa cùng trong phủ hộ vệ âm thầm tư thông rèm pha cho hấp thụ ánh sáng, nghe nói Vinh Vương ra giận dữ, phòng nói muốn đem Xương Hoa quận chúa đưa đi am ni cô thưởng bạn thanh đăng cổ phận. Khương Định Bảo trong lòng buồn bực tan đi, cảm giác toàn bộ không trung đều tươi đẹp lên. Xuân Hỷ, việc này Vinh Vương ra phong khẩu sao? Xuân Hỷ cười nói, phu nhân, ở đây nữ quyến nhiều như vậy, Vinh Vương ra nơi nào đổ được từ từ trúng khẩu, việc này đã truyền đi ra ngoài, phỏng chừng đến lúc đó toàn bộ kinh thành bá tánh đều biết Xương Hoa quận chúa gièm pha. Xem ai còn dám nói Xương Hoa quận chúa thanh danh cực hảo. Khương Định Bảo nghe vậy tâm tình sung sướng, khỏe môi dơ lên ý cười. Đại ca biết được tin tức này sau hẳn là sẽ thật cao hứng, Thẩm Tam cô nương bị Xương Hoa quận chúa tinh kế sự Khương Định Bảo cũng không có gạt đại ca Khương Cẩn. Định Quốc Công sau khi trở về, Khương Định Bảo rốt cuộc biết được Xương Hoa quận chúa cuối cùng kết cục, bị Vinh Vương gia cưỡng chế đưa đi Hoàng gia Amnico, một khi tiến vào Hoàng gia Amnico, nghĩ ra được khó như lên trời. Xương Hoa quận chúa kết cục có thể nghĩ, không chỉ có Khương Định Bảo cao hứng, Dương Thư Thanh tưởng tượng đến Xương Hoa quận chúa bị đưa đến để phòng nghiêm ngặt Hoàng gia Am Ni cô cô tịch độ nhật, nàng liền như uống lên mấy vại mật giống nhau thoải mái vui sướng. Đáng tiếc Khương Định Bảo không có gả đến Hoàng gia, nếu nàng gả đến Hoàng gia, Dương Thư Thanh chắc chắn nghĩ cách đem nàng đưa đi Hoàng gia Am Ni cô. Năm ngày sau, Khương Định Bảo cha mẹ đã trở lại. Ngày đó, Khương Cẩn sớm ở cửa thành chờ, Khương Nam Hoa cùng Dương Thị một đề kinh, Khương Cẩn liền đưa bọn họ tiếp hồi Khương Phủ. Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công mang theo Kỳ Ca Nhi cùng Lân Ca Nhi cùng nhau đến Khương Phủ cùng cha mẹ đoàn tụ. Khương Định Bảo đang xem đến cha mẹ ánh mắt đầu tiên, có trong phút chốc bừng tỉnh, gần 4 năm chỗ trống, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, nàng cái mũi đau xót, trong mắt lệ quang thoáng hiện. Khương Phủ cổng lớn chỗ. Dương Thị là cái vẫn còn phong vận đại mỹ nhân, Khương Nam Hoa cũng là cái anh tuấn nho nhã trung niên nam tử. Khương Định Bảo huynh muội dung mạo đều cùng Dương Thị có điểm tương tự. Một nhà bốn người nam tuấn nữ Mỹ, đứng ở Khương Phủ cửa đặc biệt dẫn nhân chú mục. Khương Định Bảo huynh muội cùng cha mẹ một nhà đoàn tụ, không rảnh lo người khác, chính vui mừng kể ra này 4 năm tới điểm điểm tích tích, đi theo tiến đến tiểu vương gia Tiêu Nhiên không cao hứng hừ nhẹ một tiếng. Hắn như vậy một cái đại người sống đứng ở chỗ này, đại gia thế nhưng đem hắn xem nhẹ cái hoàn toàn, Tiêu Nhiên thực không cao hứng. Lại không có tiến lên quấy rầy Khương Định Bảo bọn họ, xa xa triều Định Quốc Công cung kính gật đầu, liền thở phì phì rời đi. Khương Định Bảo kích động cùng mẫu thân Dương Thị nói hội thoại sau, thấy tiểu vương gia Tiêu Nhiên đã rời đi, sửng sốt hạ, nàng còn không có hướng hắn nói lời cảm tạ, nhưng nhìn đến nơi xa có không ít người trộm nhìn về phía nơi này, vội vàng nói, cha mẹ, đại ca, chúng ta tiên tiến phủ lại nói. Nói xong. Nàng quay đầu lại xem xét Định Quốc Công liếc mắt một cái, tươi cười sán lạn tiếp đón hắn lại đây. Quốc Công gia, mau đem hai cái tiểu gia hỏa ôm lại đây. Khương Định Bảo cha mẹ sớm đã từ nhỏ vương gia Tiêu Nhiên nơi đó biết được nhi nữ sự tình, đặc biệt là nữ nhi tao ngộ, làm bọn hắn thập phần khó chịu. Vừa nghe nói Định Bảo gả cho Định Quốc Công, bọn họ ngay từ đầu khiếp sợ lo lắng, nhưng Tiêu Nhiên tiểu vương gia nói Định Bảo tương đối đặc thù, nàng có thể dễ dàng tiếp cận Định Quốc Công. Không chịu ảnh hưởng. Hiện giờ nhìn đến nữ nhi nét mặt tỏa sáng, khí sắc hồng nhuận bộ dáng, vừa thấy liền biết nhật tử quá thực hạnh phúc, tiểu vương gia thật sự không có lừa gạt bọn họ. Hai người mới hoàn toàn an tâm. Định Quốc Công ôm hai cái nhích tới nhích lui không an phận tiểu gia hỏa chạm đến khá xa, anh Tuấn lãnh ngạnh trên mặt tràn đầy đạm nhiên, thỉnh thoảng thấp giọng hống tiểu gia hỏa, nghe được Định Bảo thanh âm, bước trầm ổn bước chân đi qua, cung kính hướng Khương Nam Hoa cùng Dương Thị Vân An. Gặp qua nhạc phụ nhạc mẫu. Trên người hắn sát khí trọng, Khương Nam Hoa cùng Dương Thị cũng không dám dễ dàng tới gần, nhưng bọn hắn đối cái này quyền cao chức trọng con rể vẫn là thực vừa lòng. Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Dương Thị ánh mắt dừng ở Định Quốc Công trong lòng ngực hai cái mở to một đôi nho đen tựa hai mắt ngoan ngoãn tiểu ra hỏa trên người, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thích. Bọn họ chính là Kỳ Ca Nhi cùng Lân Ca Nhi, lớn lên thật tuấn. Nói xong. Nàng đem chuẩn bị tốt hai thanh phú quý bình an khóa vàng nhét vào Khương Định Bảo trong tay. Định Bảo, đây là ta cấp hai cái tiểu cháu ngoại lễ vật, ngươi trước giúp bọn hắn nhận lấy. Khương Định Bảo cười nhận lấy. Cảm ơn nương. Khương Nam Hoa ánh mắt cũng dừng ở nữ nhi sinh một đôi song bào thai, nhìn đến bọn họ trắng trẻo mập mạp bộ dáng, trong lòng vui mừng, tôn tử còn không có bế lên, nhưng có cháu ngoại ôm cũng không tồi. Khương Nam Hoa tâm tình rất là sung sướng. Đoàn người tiến vào Khương Phủ, Định Quốc Công trên người sát khí trọng, cùng nhạc phụ nhạc mâu nói vài câu, xem bọn họ khách khí dáng vẻ cung kính, liền không hề ra tiếng. Khương Nam Hoa cùng Dương Thị âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Khương Định Bảo cùng Khương Cẩn hai huynh muội vô ngữ, có lẽ cha mẹ còn không có cùng Định Quốc Công quen thuộc, chờ ở chung nhiều, này thái độ tự nhiên sẽ không như vậy mới lạ khách khí. Giữa trưa dùng quá ngọ thiện sau, Định Quốc Công sáng tỏ có hắn ở, nhạc phụ nhạc mẫu sẽ không được tự nhiên, liền cùng Khương Định Bảo nói một tiếng, Định Bảo, ta trước mang bọn nhỏ hồi phủ, chạm vạng lại qua đây tiếp ngươi. Khương Định Bảo trong mắt hiện lên một mạt tay náy, duỗi tay ôm một chút Định Quốc Công, nhón chân ở bên môi hắn hôn một cái, hảo, ta chờ ngươi tới đón ta. Định Quốc Công hồi ôm một chút tiểu thê tử, ở nàng trên trán rơi xuống một cái hôn, tìm cái lý do cùng nhạc phụ nhạc mẫu cáo tử, liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa rời đi Khương Phủ. Hai người thân mật hành động bị Khương Nam Hoa cùng Dương Thị xem ở trong mắt, bọn họ trong lòng là cao hứng, chỉ là cao hứng đồng thời ẩn ẩn lộ ra một mặt mất mát. Định Quốc Công rời đi, không khí không có cương, Dương Thị nhịn không được tiến lên đem nữ nhi ôm trong ngực chung, thanh âm mang chút một tia nghẹn ngào, Định Bảo, thực xin lỗi, nương cùng cha ngươi về trễ, ủy khuất các ngươi huynh muội. Khương Nam Hoa trong lòng cũng khó chịu, vỗ nhẹ nhẹ một chút nhi tử bả vai, không nghĩ tới nhi tử năm nay cao trung chẳng nguyên, còn định ra một môn hảo việc hôn nhân. Khương Cẩn cấp Khương Nam Hoa đổ một ly trà. Khương Định Bảo hồi ôm mẫu thân, cười lắc lắc đầu, cha, nương, ta cùng đại ca thực hảo, chỉ cần các ngươi không trách ta cùng đại ca đem Trường Ninh bá phủ lăn lộn đã không có liền hảo. Định Bảo, A Cẩn, các ngươi cho ta cùng ngươi nương nói nói mấy năm nay sự. Khương Nam Hoa cùng Dương Thị chỉ từ Tiêu Nhiên tiểu vương ra nơi đó biết được một chút Khương gia sự, cũng không phải rất rõ ràng. Khương Định Bảo cùng Khương Cẩn nghe được cha hỏi ý, cũng không có dấu dếm, đem mấy năm nay phát sinh sự một năm một mười nói cho Khương Nam Hoa cùng Dương Thị. Hai người sau khi nghe xong, mặt đều đen. Khương Nam Hoa phẫn nộ nói, khinh người quá đáng. Dương Thị sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Nàng không nghĩ tới chính mình lúc trước cấp nữ nhi định ra việc hôn nhân còn kém điểm hại nữ nhi, nhìn về phía Khương Định Bảo ánh mắt tràn đầy áy náy. Định Bảo, nương thực xin lỗi ngươi. Một cổ ấm áp, từ Khương Định Bảo trong lòng dâng lên, nhanh chóng lan tràn. Nương, ta hiện tại quá rất cao, quốc công gia đối ta thực hảo, hậu viện sạch sẽ, không có nữ nhân khác, lão phu nhân đối ta cũng phi thường hảo, ở ta gả qua đi ngày đầu tiên liền phải đem quản gia quyền giao cho ta. Khương Cẩn cũng ở một bên gật đầu, đúng vậy, nương, muội phu đối muội muội thực hảo, ngài không cần lo lắng. Dương Thị thấy hai cái nhi nữ nói như vậy, đối Định Bảo ấy náy hơi chút tan đi một ít, nhưng trong lòng như cũ khó chịu, nếu không phải lúc trước thấy Tạ nhị phu nhân thành tâm thành ý, nàng cũng sẽ không định ra kia môn hôn sự. Ai ngờ nhân tâm dễ biến. Khương Nam Hoa nhẹ nhàng chụp hạ thê tử tay trấn an nàng. Cha, nương, Khương gia sự. Hiện tại các ngươi đã trở lại, đại bá khẳng định sẽ tìm tới môn tới. Khương Định Bảo xem xét liếc mắt một cái đại ca, có điểm ngượng ngùng mở miệng, nàng cùng đại ca lo lắng nhất chính là chuyện này, cha thân thế chỉ có Khương lão phu nhân biết được, đại phòng cũng không biết. Vạn nhất đại phòng biết được việc này, chung quy là cái đại phiền toái. Khương Nam Hoa trầm mặc, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cũng không phải mẫu thân thân sinh nhi tử, mà là tội nô chi tử, nếu không phải mẫu thân, hắn. Chẳng sợ hiện tại thân sinh phụ thân gia tộc đã trầm đoan giải tội, nhưng hắn rốt cuộc thiếu Khương gia một phần đại ân. Dương Thị cũng trầm mặc. Khương gia đại phòng cố nhiên đáng giận, nhưng Khương lão phu nhân ân tình cao ngất. Dương Thị hiện tại rốt cuộc biết được lão phu nhân vì sao nơi trốn bất công đại phòng. Thân nhi tử hòa thân cháu ngoại trai trùng quy là không giống nhau, nhưng lão phu nhân bất công về bất công, đối phu quân vẫn là khá tốt. Bên kia, cùng Khương gia nếu có thể giúp một phen liền giúp một phen. Khương Nam Hoa sau một lúc lâu, mới toát ra như vậy một câu, hắn cùng Khương Định Bảo ý tưởng giống nhau, cũng không có cùng phụ tộc nhận thân ý tứ. Thân thế một chuyện có thể giấu giếm vẫn luôn giấu giếm đi xuống cho thỏa đáng. Khương Định Bảo âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười gật đầu, cha, ngươi yên tâm, ta cùng đại ca mỗi phùng ngày Tết cũng sẽ tặng lễ cấp lao phu nhân, Khương gia bên kia có định quốc công phủ che chở, bảo vệ cho to như vậy gia nghiệp không thành vấn đề. Đến nỗi thân tổ phụ gia, ta cũng có cùng quốc công gia nói, ngầm phái người chiếu cố bọn họ. Khương Nam Hoa vui mừng cười nói, Nịnh Bảo trưởng thành. Ở bọn họ không ở 4 năm, Nịnh Bảo gả đến hảo, nhi tử có tiền đồ, Dương Thị trong mắt hiện lên một tia kiêu ngạo, đồng thời cũng thập phần đau lòng bọn họ tao ngộ. May mắn hết thể qua cơn mưa trời lại sáng. Một nhà bốn người lại nói hội thoại, Khương Nịnh Bảo thấy cha mẹ giữa mày có mệt mỏi, lập tức nói, cha mẹ lặn lội đường xa, nhất định mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi, ta về trước định quốc công phủ, có rảnh nói, nương có thể tới định quốc công phủ xem ta. Khương Nam Hoa cùng Dương Thị có điểm không tha, nhưng bọn hắn xác thật mệt mỏi, liền gật gật đầu. Khương Cần đem muội muội đưa ra phủ sau, liền đâu vào đấy phân phó hạ nhân đem thiêu tốt nước gấm đưa đến chủ viện, phái mấy cái hạ nhân qua đi hầu hạ cha mẹ. Khương Định Bảo trước tiên rời đi, cho nên cũng không có làm định quốc công tới đón. Trở lại định quốc công phủ sau, Khương Định Bảo tâm tình rất tốt, tạ lao phu nhân cũng thập phần cao hứng, thông gia tồn tại trở về là hỷ sự. Nàng còn thông tình đạt lý tỏ vẻ Khương Định Bảo có thể ở Khương phủ trụ mấy ngày. Khương Định Bảo trong lòng ấm rào rạn. Tạ lao phu nhân là cái khai sáng bà, nhưng Khương Định Bảo vẫn là không có đi Khương phủ ở vài ngày. Nàng ban ngày trừ bỏ xử lý trong phủ sự, còn lại đại bộ phận thời gian rất là nhàn rỗi, có thể mang hai cái tiểu gia hỏa đi gặp bọn họ ông ngoại bà ngoại. Trở lại nhà ở, Khương Định Bảo phân phó Xuân Hỷ, Xuân Hỷ, đi ta tư khố chọn lựa một phần hậu lễ đưa đi Thủy Vương Phủ. Dừng một chút, nàng lại nói, lại thêm một vò gần nhất nhưỡng cực phẩm đào hoa rượu. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên đưa nàng cha mẹ trở về, nàng khẳng định muốn tỏ vẻ một phen. Là, phu nhân. Xuân Hỷ cười đồng ý lui đi ra ngoài. Lúc này, Xuân Nhạc bưng tới chút nước trà điểm tâm, Khương Định Bảo ăn mấy khối lót bụng, hai cái tiểu gia hỏa đã sớm ngủ rồi, nàng liền đi mặt sau sương phòng ngủ rượu. Gần nhất không có như thế nào nhưỡng hoa nhưỡng, hầm rượu tồn kho mau đã không có, Khương Định Bảo quyết định trước nhưỡng chút ra tới. Thu được hậu lễ Tiêu Nhiên đang xem đến một vò tử cực phẩm đào hoa rượu khi, nói thẳng định quốc công phu nhân thượng nói, không uổng công hắn ngàn dặm xa xôi đem người an toàn đưa về kinh thành. Thụy Vương Phi cùng Thụy Vương Gia Phi thường cao hứng con vợ cả cùng định quốc công đáp thượng quan hệ. Khương Nam Hoa vợ chồng bình an trở về tin tức ở Khương Gia khiến cho chấn động. Chờ Khương Nam Hoa phu thê tự mình mang theo hậu lễ tới cửa đưa cho Khương Láo phu nhân sau, Khương gia đại phòng Khương Đông Minh rốt cuộc nhịn không được tìm tới Khương Láo phu nhân. Mẫu thân, nhị đệ cùng nhị đệ muội bình an đã trở lại, ta mưu hại bọn họ tội danh cũng không thành lập, ngài làm cho bọn họ sửa miệng, đến lúc đó ta liền có thể khôi phục viên chức, phải về tước vị. Khương Đông Minh nhìn Láo phu nhân, trong mắt tràn đầy mong đợi. Khương Láo phu nhân nghe xong trong lòng vừa động, Đông Minh nói không sai. Còn thứ hai phu thê bình an hồi kinh, chỉ cần bọn họ sửa miệng, nàng lại nhà mình mặt già cầu tình, Đông Minh hẳn là có thể phải về tước vị. Ngươi nói không sai, ta ngày mai liền đi một chuyến Khương phủ. Khương Đông Minh đại hỉ, kích động nói, đa tạ mẫu thân. Hảo, ngươi đi về trước, việc này không cần lộ ra, ta đi thăm thăm khẩu phong. Khương lão phu nhân nhìn giống nhau cao hứng nhi tử, vội vàng dặn dò một câu. Khương Đông Minh gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Chờ Khương Đông Minh rời đi, Khương lão phu nhân sắc mặt trầm tĩnh, ngón tay khẽ trong tay Phật Châu, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, con thứ hai hiện tại hẳn là đã biết chính mình chân chính thân thế. Bởi vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Tháng tư sơ ban đêm so ban ngày lạnh hơn, ánh nến leo lát. Khương Định Bảo ngồi ở gương đồng trước, nhìn gương đồng chiếu ra mỹ lệ nữ tử, cầm lấy một phen gỗ đào sơ có một chút không một chút trải vớt một đầu đen nhánh cập eo tóc đẹp. Cha mẹ bình an trở về. Khoe miệng nàng tươi cười vẫn chưa đoạn quá. Đột nhiên, một đạo cao dài đĩnh bạt thân ảnh xuất hiện ở nàng sau lưng, mang theo một cổ tắm gội sau tới mát, từ tay nàng chung lấy quá gô đào sơ, động tác mềm nhẹ trải vớt Khương Định Bảo nhu thuận tóc đẹp. Định Bảo, ta thất vừa mới nói một sự kiện, Tần Vương Phi lâm buồn, tình huống rất nguy hiểm. Định Quốc Công bàn tay to từ Khương Định Bảo tóc đẹp chung xuyên qua, đạm thanh mở miệng. Khương Định Bảo kinh ngạc quay đầu lại đối thượng Định Quốc Công thâm thúy hai mắt, Dương Thư Thanh ra tay. Ân, Thần Vương cũng biết, còn giúp nàng quét đuôi. Định Quốc Công đem trong tay gỗ đào sơ bông, thừa dịp Định Bảo khiếp sợ thời điểm, đột nhiên đem người chặn ngang bế lên, đi nhanh chiều khắc hoa giường lớn đi đến đem nàng đặt ở trên giường, sau đó lên giường ôm lấy nàng. Khương Định Bảo hoa ở Định Quốc công cứng rắn rắn chắc ngực, chóp mũi tràn đầy nam tính hơi thở. Tần Vương điên rồi đi, Tần Vương phi hoài chính là hắn hài tử, hổ độc không thực tử, hắn đây là gián tiếp mưu sát chính mình hài tử. Nàng thanh âm ẩn ẩn lộ ra một tia kích động cùng phẫn nộ. Tần Vương cái này cha nam. Định Quốc công nhàn nhạt nói, hài tử hẳn là sẽ bình an sinh ra, nhưng Tần Vương phi có khả năng sẽ bị bỏ mẹ lấy con. Khương Định Bảo cả người cứng đờ, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hàn ý, Tần Vương phi có thể bình an hoài thai 10 tháng, cổ tay của nàng thủ đoạn vẫn là rất cao. Nàng không tin Tần Vương phi không có ở sinh sản thời điểm làm vạn toàn chuẩn bị, nhưng là không chịu nổi có hai cái muốn nàng chết người, một cái là nữ chủ, một cái là nàng bên gối người Tần Vương. Ở Dương Thư Thanh khí vận còn chưa tiêu ma sạch sẽ trước, Tần Vương phi một cái nho nhỏ vai phụ đương nhiên sẽ bị phá hôi. Nữ nhân sinh hài tử đều là quá quỷ môn quan, không chỉ có chính mình phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị, còn phải đề phòng người khác xuống tay, làm nữ nhân thật không dễ dàng. Đặc biệt là bên gối người đều dựa vào không được thời điểm, Khương Định Bảo nhịn không được cảm thán một câu, cổ đại nhà cao cửa rộng nữ nhân sinh hài tử so hiện đại nữ nhân càng gian nan. Các loại lục đục với nhau. Dương Thư Thanh giả dựng, Tần Vương phi nếu không có, Tần Vương tâm hướng về Dương Thư Thanh, đến lúc đó ai tới tố giác nàng, ta hiện tại nghĩ, chẳng sợ tố giác trấn tướng, phỏng chừng Tần Vương cũng sẽ không để ý, Thiến Dung Hoài cũng là hắn con nối dõi, nói không chừng còn sẽ giúp đỡ Dương Thư Thanh giấu giếm. Khương Định Bảo càng nói giữa mày nhăn đến càng chặt. Có cái này khả năng. Ánh nến, chiếu gia Định Quốc công đen tối không rõ khuôn mặt tuấn tú, hắn thấp thấp nói một câu, Định Bảo. Dương Trác Phi người này có chút quỷ dị, ta từng phái thân vệ đối nàng hạ sát thủ, nàng mỗi lần đều có thể hóa hiểm vi di, ta thân vệ còn kém điểm bị thương bại lộ. Vốn dĩ Định Quốc công không nghĩ nói ra việc này, nhưng cái này Dương Thư Thanh không giống nhau, nàng vẫn luôn ngầm mưu hại Định Bảo, hiện giờ An Viễn Hầu đã cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ, đúng là xuống tay hảo thời cơ. Ai ngờ lại nhiều lần thất thủ. Ta buổi chiều đi một chuyến chùa Thanh Thủy, Cao Tăng nói Dương Trác Phi có đại khí vận. Tuy nói trước mắt khí vận tiêu ma rất nhiều, nhưng mệnh không nên tuyệt. Ngươi về sau đối thượng nàng thời điểm tiểu tâm một ít, nàng không đơn giản. Định Quốc công nói che giấu không được lo lắng, Dương Trác Phi đối Định Bảo hận ý phi thường đại, đây là cực đại thai hoàng ẩm, hiện tại lại không cách nào trừ tận gốc, chỉ có thể phòng bị. Khương Định Bảo khiếp sợ, nàng không nghĩ tới ở nàng không biết thời điểm, Định Quốc công đã đối nữ chủ hạ vài lần sát thủ, lại không có thành công, này cũng không khó lý giải. Dương Thư Thanh là nữ chủ. Nàng cũng không phải cái gì đoản mệnh quỷ, nàng mệnh thập phân ngạnh, Dương Thư Thanh cùng nàng giao phong vài lần, nàng kỳ thật còn chiếm thượng phong, cho nên Dương Thư Thanh muốn đối phó nàng cũng không dễ dàng. Quốc công gia, ngươi yên tâm, ta mệnh không phải người nào đều có thể đoạt đi, Dương Thư Thanh cũng không thể, mỗi lần đối thượng nàng, ta đều không có hại quá, không tin ngươi đi hỏi Cao Tăng. Khương Định Bảo tay nhỏ gắt gao nắm lấy Định Quốc công bàn tay to. Ngẩng đầu lộ ra một mặt thần bí tươi cười. Định Quốc công đỉnh mày giật giật, hắn hồi tưởng khởi Định Bảo cùng Dương Trác Phi giao thoa, xác thật như thế, anh Tuấn khuôn mặt khó được hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này hắn hơi chút yên tâm. Hắn nhìn thoáng qua trong phòng đồng hồ cát, thấy thời điểm không còn sớm, Định Quốc công trực tiếp đem người đè ở dưới thân. Một đêm lửa nóng triền miên, trong đó lưu luyến khó có thể miêu tả. Hôm sau, trời sáng khí trong, cảnh xuân tươi đẹp. Trong không khí di động nhàn nhạt mùi hoa, Định Quốc công đưa Khương Định Bảo cùng hai cái tiểu gia hỏa đi Khương Phủ, liền đi Tây Giao Đại Doanh. Hiện giờ Định Quốc công đã đem đại bộ phận chính vụ giao cho Càn Nguyên Đế, so dị vãng nhẹ nhàng rất nhiều, thời gian cũng càng dư giả. Đại ca Khương Cẩn cũng phải đi Hàn Lâm Viện, to như vậy Khương Phủ liền dư lại Khương Nam Hoa cùng Dương Thị hai cái chủ tử. Khương Định Bảo mang theo hai cái tiểu gia hỏa còn có một đám hạ nhân hộ vệ mênh ngông quần quận lại đây. Hai người đều phi thường cao hứng, hôm qua không có cơ hội ôm hai cái cháu ngoại, hôm nay nhất định phải hảo hảo ôm cái đủ. Hoa đoàn cẩm thốc trong viện, nhu hòa dương quang vẩy đầy toàn bộ sân, sân trung ương đặt mấy trương sạp cùng bàn vông, trên bàn còn có nước trà điểm tâm. Khương Định Bảo đem hai cái ăn mặc thập phần vui mừng tiểu gia hỏa đặt ở phô lông tơ thảm giường nệm thượng, cố tình cha mẹ hai người một người ôm một cái vui tươi hớn hở đầu bọn họ. Tiểu gia hỏa không cấm đâu, thỉnh thoảng hoa hoa khóc lớn. Cha mẹ lại đau lòng hướng bọn họ. Khương Định Bảo mỉm cười nhìn một màn này, lần giác cấm áp. Lúc này, trong phủ hạ nhân vội vàng tới bẩm báo, lao ra, phu nhân, Khương gia lão phu nhân tới. Khương Định Bảo tươi cười một đốn, Khương lão phu nhân thế nhưng tới, nàng mới vừa nghe cha mẹ nói hôm qua đã tự mình đi xem qua Khương lão phu nhân, nàng hôm nay lại đây, chẳng lẽ là có việc muốn nhờ. Hiển nhiên không ngừng Khương Định Bảo như vậy tưởng, Khương Nam Hoa cùng Dương Thị liếc nhau, cũng cảm thấy lão phu nhân ý đồ đến không đơn giản. Khương Nam Hoa nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Định Bảo, ngươi muốn hay không lảng tránh một chút, ngươi tổ mẫu nàng đợi lát nữa phỏng chừng sẽ đưa ra tương đối quá mức thỉnh cầu. Khương Định Bảo lắc đầu, không cần, ta cũng muốn biết tổ mẫu ý đồ đến. Dương Thị đáy mắt xẹt qua một tia lo lắng, nàng đem trong lòng ngực tiểu gia hỏa đặt ở trên sạp, nghĩ đến hôm qua không lắm vui sướng gặp mặt, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Khương Định Bảo, Khương Nam Hoa, một chén trà nhỏ tả hữu, Khương lão phu nhân ở hồng hạnh tỷ nữ nâng xuống dưới tới rồi trong viện, nhìn đến trong viện trừ bỏ con thứ hai vợ chồng còn có tứ nha đầu ở, trong mắt xẹt qua một mạt tán quang. Tổ mẫu, bên này ngồi. Đây là năm nay mới nhất trà xuân, ngài uống uống xem. Khương Định Bảo đứng dậy nên đón Khương lão phu nhân lại đây, tự mình đổ nước trà, làm vạn bối quy củ lễ nghi một chút đều không kém. Khương Nam Hoa cùng Dương Thị vừa lòng gật đầu. Bọn họ nữ nhi là tốt nhất. Khương lão phu nhân thần sắc phức tạp nhìn giường nệm thượng trắng trẻo mập mạp hai cái tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua lệnh nàng không mừng Dương Thị, không nhanh không chậm ngồi xuống, nhấp một ngụm tứ nha đầu đảo nước trà, sắc thật là hảo trà, bực này hảo trà nàng đã hảo chút thời gian chưa uống tới rồi. Mẫu thân, ngài như thế nào tự mình lại đây? Khương Nam Hoa vẫn là thói quen kêu Khương lão phu nhân mẫu thân, rốt cuộc hô vài thập niên, kêu gì nói, hắn có điểm kêu không ra đi. Nam Hoa, việc này không dễ làm mọi thuyết, ngươi trước đem nơi này hạ nhân để lại đi. Khương lão phu nhân nhìn thoáng qua chung quanh hạ nhân cùng bà Vũ, tay khẽ Phật châu nói. Dương Thị tâm căng thẳng, Khương Nam Hoa âm thầm cười khổ, rốt cuộc tới, nếu hắn không có đoán sai, mẫu thân lúc này sợ là thật sự sở cầu không nhỏ. Hắn phất tay làm trong viện hạ nhân rời đi. Hồng Hạnh cũng bị Khương lão phu nhân để lại đi. Khương Định Bảo khỏe miệng ngậm tươi cười ngồi ở chỗ kia, bình tĩnh xuýt một miệng trà. Khương lão phu nhân ý đồ đến nàng ẩn ẩn đoán được một chút, trong lòng cũng ở cân nhắc. Toàn bộ trong viện chỉ còn lại có Khương lão phu nhân cùng Khương Nam Hoa phu thê cùng với Khương Định Bảo bốn người. Không khí hơi hơi đọng lại. Nam Hoa, lúc trước ta mạo cực đại nguy hiểm cho ngươi trong sạch xuất thân, cho ngươi phú quý bình an sinh hoạt, Đông Minh hắn xác thật thực xin lỗi ngươi, còn đối với ngươi hạ sát thủ, song việc ta biết hắn đối với ngươi cùng Dương Thị ra tay sau, ta bảo trì trầm mặc. Khương lão phu nhân nhấp khẩu nước trà, thật sâu nhìn Khương Nam Hoa liếc mắt một cái, không có trực tiếp tiến vào chủ đề, nói ra chính mình ý đồ đến, lại nói nổi lên chuyện cũ. Ngươi đều là bất công, ngươi là của ta cháu ngoại trai, ta muội muội duy nhất cốt đủ, nhưng Đông Minh là ta thân nhi tử. Duy nhất nhi tử, Trường Ninh bá phủ là của hắn, ngươi lúc trước vì bá phủ tránh hạ to như vậy gia nghiệp tài phú, ta thực cảm kích ngươi, nhưng là tuyệt đối sẽ không vì ngươi mà làm ta thân nhi tử đền mạng. Khương lão phu nhân nói được thực minh bạch, cũng thực lênh khốc. Nàng xác thật bất công, cũng không có phủ nhận Khương Nam Hoa trả giá, nhưng là, thân sinh luôn là thân sinh, nàng đối Khương Nam Hoa cũng không kém, cho hắn tốt xuất thân cùng cẩm y liễu ngọc thực. Khương Nam Hoa thần sắc nghiêm nghị, cảm kích nói, nhi tử đa tạ mẫu thân đại ân, nhi tử suốt đời khó quên. Dương Thị mím môi, trầm mặc. Khương Định Bảo trong lòng thở dài, nói thật, Khương gia đối phụ thân kỳ thật đã thực hảo, nàng từ nhỏ liền biết lao phu nhân đối nhị phòng không mừng, chỉ là nhằm vào nàng cùng mẫu thân cùng với đại ca thôi. Nếu không có Khương lão phu nhân, ở lúc trước như vậy dưới tình huống, phụ thân có lẽ sống không được tới. Nhưng là, bởi vì ngươi, ta nhi tử tước vị đã không có. Khương lão phu nhân thanh âm đột nhiên trở nên lạnh băng, còn lộ ra nồng đậm oán hận. Lúc trước lao bá gia sủng thiếp diệt thê, nàng trừ bỏ muốn nuôi nấng chính mình nhi tử, còn muốn đem muội muội nhi tử nuôi nấng lớn lên, trong đó gian nan nàng cũng không tưởng lại hồi ức, hậu viện tranh đấu thập phần tàn khốc, nhưng là cuối cùng muội muội nhi tử lại làm con trai của nàng mất đi tước vị, mất đi viên chức. Cho dù là con trai của nàng trước hạ sát thủ, nhưng thừa kế vong thế tước vị liền như vậy không có, lão phu nhân vẫn như cũ tâm sinh oán hận, nàng hận Khương Nam Hoa một nhà, hận chết đi Trương Thị, cũng hận chính mình. Là ta sai. Khương Nam Hoa không có biện giải, cũng không có hận Khương lão phu nhân giận chó đánh mèo, nếu không có hắn, đại ca chính là Trường Ninh bá phủ duy nhất con vợ cả, cũng sẽ không xuất hiện đại ca cấu kết đạo tặc mưu hại chuyện của hắn, tước vị cũng sẽ không bị cướp đoạt. Khương lão phu nhân sắc mặt hơi hoãn, ánh mắt nặng nề nhìn Khương Nam Hoa cùng Khương Nịnh Bảo hai cha con này. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta cũng không vòng quanh. Cho ngươi đại ca lật lại bản án, phủ nhận hắn cấu kết đạo tặc giết người hành vi phạm tội, khôi phục đại ca ngươi tước vị. Khương Nam Hoa đã sớm đoán được Khương lão phu nhân ý đồ đến, nghe được lão phu nhân rốt cuộc nói ra, hắn huyền tâm cũng rơi xuống đất, chỉ là Khương Nam Hoa tuấn lãng trên mặt xuất hiện một tia khó xử. Mẫu thân, ta đáp ứng vì đại ca lật lại bản án, nhưng là khôi phục tước vị. Ta cũng không có thể ra sức. Khương Định Bảo thở dài một tiếng, việc này là nàng nháo ra tới, cuối cùng biện pháp giải quyết cần thiết định quốc công ra mặt, hiển nhiên Khương lão phu nhân đã tinh kế hảo hết thảy. Quả nhiên, Khương lão phu nhân đem ánh mắt chuyển hướng Khương Định Bảo, không nhanh không chậm bưng lên chén trà xuyết khẩu trà xuân, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng, khôi phục tước vị một chuyện có thể giao cho tứ nha đầu. Tứ nha đầu, ý của ngươi như thế nào? Khương Định Bảo thật sâu nhìn Khương lão phu nhân liếc mắt một cái, không có cự tuyệt, nàng hơi hơi gật đầu, có thể, ta sẽ cùng Định Quốc công nói, nhưng có được hay không cũng không phải ta có thể quyết định. Nàng dự đoán được ngày này, chỉ là nàng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Như vậy cũng hảo, miễn cho nàng lúc nào cũng nhớ thương. Khương lão phu nhân đối phụ thân ân tình lớn hơn thiên, Trường Ninh bá phủ là bởi vì nàng duyên cớ hủy diệt. Nếu không có biết được phụ thân thân thế, nàng có lẽ không sao cả, thậm chí cho rằng bọn họ trừng phạt đúng tội. Từ biết được phụ thân thân thế sau, nàng rốt cuộc vô pháp đúng lý hợp tình, đại phòng Trương Thị xác thật đối nàng làm rất nhiều ác sự, nhưng Trương Thị đã được đến báo ứng, đại bá Khương Đông Minh cũng đối nàng cha mẹ ra tay, nhưng là nay không phải nàng đúng lý hợp tình, yên tâm thoải mái hủy diệt Trường Ninh bá phủ lý do. Khương lão phu nhân ánh mắt nặng nề nhìn Khương Định Bảo. Lại nhìn thoáng qua trên sạp an tĩnh không nháo người hai cái tiểu gia hỏa, nhàn nhạt nói, chỉ cần ngươi đáp ứng là được. Định Quốc công là Đường Kim Hoàng thượng biểu ca, quyền cao chức trọng, hắn đáp ứng xuống dưới, khôi phục Đông Minh tước vị cũng không khó. Khương Định Bảo gật đầu, ta sẽ tận lực. Dương Thị vẫn luôn không nói gì, nàng trong lòng yên lặng thở dài, khi cách 4 năm, rất nhiều sự đều thay đổi, nàng một đôi nhi nữ đã một mình đảm đương một phía. Khương lão phu nhân rốt cuộc lộ ra tươi cười, nàng nhìn ở đây ba người, ánh mắt xẹt qua Dương Thị, nghĩ đến chính mình nhi tử tôn tử tằng tôn tử. Mỗi mỗi nhi tử một nhà mỗi người có tiền đồ, con trai của nàng tôn tử lại mỗi người không nên thân. Muốn nói không ghen ghét là giả. Nhưng nàng già rồi, không biết còn có thể sống bao lâu, chỉ cần nhi tử tước vị khôi phục, hắn hậu thế đành phải không tìm đường chết, cũng có thể có cái tước vị bằng thân. Nàng sau khi chết cũng coi như không làm thất vọng Khương gia liệt tổ liệt tông. Chờ Đông Minh tước vị khôi phục sau, Nam Hoa thân thế ta sẽ đưa tới trong quan tài, sẽ không nói đi ra ngoài, các ngươi cứ yên tâm đi. Khương lão phu nhân cuối cùng cho bọn họ một cái bảo đảm, kỳ thật nàng cũng có tư tâm, nàng muốn con thứ hai thừa nàng ân tình, muốn tứ nha đầu cùng Cẩn Ca Nhi nhớ kỹ nàng ân tình, che chở nàng trưởng tử một nhà. Điểm này mịt mờ ám chỉ ở đây mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Khương Định Bảo trong lòng kinh ngạc cảm thán, Khương lão phu nhân không hổ là Khương lão phu nhân, chẳng sợ biết được nàng tư tâm, nàng cũng sẽ thừa nàng tình, nhưng sẽ không trợ giúp đại phòng. Sẽ chỉ ở bọn họ nguy nan khi kéo một phen. Mẫu thân, ngươi vĩnh viễn là mẫu thân của ta. Khương Nam Hoa đối Khương lão phu nhân là thật sự cảm kích cùng cung kính, nói thật. Khương lão phu nhân trừ bỏ đối hắn thê nhi không để bụng ngoại, đối hắn vẫn là thứ tốt. Hắn khi còn nhỏ cũng từng ghen ghét quá lớn ca sủng ái so với hắn nhiều, hiện giờ xem ra, hắn về điểm này ghen ghét là như vậy buồn cười, nếu không có mẫu thân, hắn hiện giờ là cái gì quang cảnh, hắn cũng không biết. Khương lão phu nhân vẻ mặt vô biểu tình, chỉ là bưng chung trà tay tiết lộ tâm tình của nàng, đối với con thứ hai, dưỡng vài thập niên. Muốn nói không có cảm tình là giả, chẳng sợ hắn ngỗ nghịch nàng cho hắn tuyển tức phụ người được chọn, chính là cưới Dương Thị. Thời điểm không còn sớm, ta trước Khương gia. Khương lão phu nhân nói xong, liền phải đứng dậy, nhưng là Khương Nam Hoa ngăn trở. Hắn nói, thỉnh mẫu thân lưu lại nơi này dùng cơm trưa, làm nhi tử tẫn một phần hiếu tâm. Khương lão phu nhân lãnh đạm cự tuyệt, không cần. Khương Nam Hoa bất đắc dĩ, Dương Thị cùng Khương Nịnh Bảo cũng ra tiếng giữ lại. nhưng Khương lão phu nhân quyết ý rời đi, Khương Nam Hoa đành phải tặng một phần hậu lễ làm lão phu nhân mang về. Khương lão phu nhân rời đi sau, Khương Định Bảo đầy mặt tay này nói, cha, thực xin lỗi, nếu không phải ta, ngài cùng tổ mẫu quan hệ cũng sẽ không làm cho như vậy cương. Khương Nam Hoa là cái hảo phụ thân, hắn chụp hạ Khương Định Bảo đầu, lắc đầu, cùng ngươi không quan hệ, không phải ngươi sai, không cần tự trách, chỉ đổ thừa vận mệnh trêu người. Khương Định Bảo. Lúc này, trên giường hai cái tiểu gia hỏa đồng thời hoa hoa khóc lớn lên, phỏng chừng là đói bụng, Khương Định Bảo vội vàng kêu tới bà Vũ Uy Mãi, chờ hai cái tiểu gia hỏa ăn uống no đủ sau, Dương Thị Hống bọn họ đi vào giấc ngủ. Khương Định Bảo lưu tại Khương Phủ dùng cơm trưa, giữa trưa khi, đại ca đã trở lại, biết được Khương lão phu nhân yêu cầu, nói cái gì đều không có nói, hắn sớm đã liệu đến như vậy một ngày, cũng không kinh ngạc. Ta đợi lát nữa liền đi phủ nha vì ngươi đại bá lật lại bản án. Dùng quá ngọ thiện, Khương Nam Hoa nhấp khẩu trà đi dầu mỡ, đột nhiên nói lời này, hắn làm việc từ trước đến nay quyết đoán, nếu đáp ứng rồi mẫu thân, hắn cũng không kéo dài thời gian. Ta trở về cùng quốc công gia nói một tiếng. Khương Định Bảo cũng nói tiếp. Nàng quyết định sớm một chút đem việc này giải quyết. Khương Cẩn gật đầu tán đồng, phụ thân thân thế không nên cho hấp thụ ánh sáng. Chẳng sợ thân tổ phụ gia tộc đã sửa lại án xử sai hồi kinh, nhưng bọn hắn thân tổ phụ đã qua đời, dư lại đều là một ít thân tổ phụ tộc nhân. Thân tổ mẫu chỉ có phụ thân một cái nhi tử, thân tổ phụ ở lưu đày sau, cũng không có mặt khác con nối dõi, hắn không muốn phụ thân bị kia cả gia đình dính thượng. Trở lại Định Quốc công phủ, Khương Định Bảo gặp hồi phủ Tạ Cảnh Dực, Tạ Cảnh Dực hôn sự đã ở tương xem, hắn không có đặc biệt thích cô nương, Khương Định Bảo đem ra thế tương đương. Phẩm mạo xuất chúng mấy cái cô nương tư liệu giao cho Tạ Cảnh Dực, đến bây giờ nàng đều không có thu được Tạ Cảnh Dực hồi đáp. Hiện tại gặp được, Khương Định Bảo làm Xuân Hỷ cùng hai cái bà vú đem tiểu gia hỏa đưa đi Vinh Hỷ đường giao cho Tạ Lao Phu Nhân, nàng tắc cùng Tạ Cảnh Dực nói chuyện. Tạ Cảnh Dực đang xem đến Khương Định Bảo thời điểm, đôi mắt lóe một chút khôi phục bình tĩnh, cùng kính hành vãn bối lễ. Mẫu thân, Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, trắng ra hỏi, Cảnh Dực. Ta lần trước cho ngươi tư liệu, ngươi xem qua không có, có coi trọng vị nào cô nương sao? Tạ Cảnh Dực nhấp nhấp môi mỏng, nhàn nhạt nói, không có đặc biệt thích, mẫu thân quyết định liền hảo. Cưới ai đều giống nhau, Tạ Cảnh Dực hoàn toàn không thèm để ý. Khương Định Bảo bị ngạnh một chút, lại là này một câu, nàng bất đắc dĩ, đành phải nói một cái tư liệu tốt nhất cô nương, chính quốc công phủ con vợ cả nhị tiểu thư như thế nào? Tạ Cảnh Dực ánh mắt hơi hơi một ngừng. Hắn đi Thủy Vương Phi ngắm hoa hiến, gặp qua Trịnh Quốc công phủ con vợ cả nhị tiểu thư một mặt, nàng dung mạo khí chất cùng Khương Định Bảo có vài phần tương tự. Hắn trong lòng kỳ thật cũng là hướng vào vị này, nhưng là hắn không có nói ra tới. Có thể, Khương Định Bảo kỳ thật cũng không có gặp qua vị này nhị tiểu thư dung mạo, nàng tin tưởng Định Quốc công tình báo, nếu vị này Trịnh nhị tiểu thư là tốt nhất, nàng cũng sẽ không ủy khuất Tạ Cảnh Dược. Ta đây ngày mai phái quan môi đi Trịnh Quốc công phủ dò hỏi một phen. Giải quyết một cọc tâm sự, Khương Định Bảo sung sướng cười, tươi cười kiểu mỹ động lòng người, lệnh người rời không ra tầm mắt, Tạ Cảnh Dực thu liễm tâm thần, hơi hơi gật đầu, hết thể làm phiền mẫu thân. Khương Định Bảo vây vây tay, mang theo Xuân Nhạc tâm tình cực hảo hồi chủ viện vội vàng xem Triệu quản gia đưa tới sổ sách, đâu vào đấy xử lý sự vụ. Triệu quản gia bị nàng khiển đi tìm quan môi. Định Quốc công trở về liền nhìn đến Định Bảo ở trong phòng nghiêm túc xử lý phủ vụ, khoe miệng không tự giác dơ lên một cái nho nhỏ độ cung, lặng yên không một tiếng động ngồi ở trên giường, cũng không có quấy rầy Khương Định Bảo xử lý sự vụ. Có lẽ là hắn tồn tại cảm cực cao, Khương Định Bảo chỉ chốc lát liền phát hiện hắn, nàng uống ngụm nước trà nhuận nhuận khẩu, liền buông đỉnh đầu sự vụ, đứng dậy chiều Định Quốc công đi đến, ngồi ở hắn bên người, nàng nhớ tới tối hôm qua quốc công ra nói tin tức. Cắn môi hỏi, quốc công gia, thần vương phi tình huống như thế nào? Định quốc công khuôn mặt tuấn tú trầm xuống dưới, thần vương phi không có. Khương Định Bảo trầm mặc, trong lòng dâng lên một cổ hàn ý, thần vương quả nhiên tàn nhẫn. Sau một lúc lâu, nàng tiếp tục hỏi, nàng hai từ đâu? Bình An sinh hạ tới, thân thể rất là suy yếu, theo thái y y nói bị thương căn bản, về sau sợ là không rời đi dược. Định quốc công tạ hành trả lời. Khương Định Bảo thở dài một tiếng, một cái bệnh lường ngường đích trường tử, dị vãng sợ là không có cơ hội kế thừa, nếu nàng không ra tay trợ giúp nói. Kỳ thật như vậy cũng hảo, ít nhất có cơ hội sống sót. Định Quốc Công gật đầu tán đồng. Tần Vương sủng Dương Chất Phi, Tần Vương Phi không có, nàng hài tử nếu khỏe mạnh, phỏng chừng sống không được, Dương Chất Phi nhất định sẽ không làm hắn tồn tại. Cái này đề tài có điểm trầm trọng, Khương Định Bảo rời đi đề tài, nói ra Khương lão phu nhân yêu cầu, Quốc Công gia, tổ mẫu muốn lật lại bản án khôi phục đại bá tước vị, ta phụ thân đáp ứng lật lại bản án. Ta cũng đáp ứng hỗ trợ. Nói là nàng đáp ứng hỗ trợ, kỳ thật vẫn là muốn Định Quốc Công ra mặt. Định Quốc Công làm sao không biết Khương Định Bảo tâm tư, cánh tay dài duỗi ra, bàn tay to đặt ở nàng vòng eo, đem thấp thỏm bất an Khương Định Bảo ôm vào trong lòng, ôm sát nàng. Ta sẽ giúp ngươi. So với Khương lão phu nhân đối nhạc phụ đại ân, Khương lão phu nhân yêu cầu kỳ thật cũng không quá mức, chỉ cần nhạc phụ nguyện ý lật lại bản án, hắn sẽ cùng hoàng thượng nói một tiếng, khôi phục Khương Đông Minh tước vị chưa chắc không thể. Kỳ thật hắn sớm tại biết được nhạc phụ nhạc mẫu tồn tại sau, liền dự đoán được như vậy một ngày. Khương Định Bảo nghe được Quốc Công gia không hề do dự đáp ứng rồi nàng, trong lòng tràn đầy cảm kích đồng thời lại ngượng ngùng, vươn tay hồi ôm Quốc Công gia, đem vùi đầu ở hắn ngực, dầu dĩ nói, ta lại phiền toái ngươi. Định Quốc Công khỏe miệng nít lên, bàn tay to khẽ vuốt nàng nhu thuận tóc đẹp, thực thích tiểu thê tử đối hắn ỉ lại. Một chút đều không phiền toái, Định Bảo, chúng ta là phu thê. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, kỳ thật nhạc phụ buổi chiều là phủ nha lật lại bản án tin tức ta đã biết, ngươi không nói, ta cũng sẽ hỗ trợ. Khương Định Bảo trong lòng ấm áp. Định Quốc Công nói được thì làm được, hắn vào lúc ban đêm liền tiến cung thấy Càn Nguyên Đế sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá là khôi phục một cái không có thực quyền thừa kế hư tức thôi, so với Khương Định Bảo đưa cho hắn thần kỳ diệu thuốc, không đáng giá nhắc tới. Được đến Định Quốc Công khẳng định hồi đáp, Khương Định Bảo đem tin tức này nói cho cha mẹ. Khương Nam Hoa cùng Dương Thị biết được sau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Ở hồi kinh ngày thứ ba, bọn họ tới Định Quốc Công phủ thấy Tạ Lao Phu Nhân, thuận tiện xem nữ nhi. Tạ Lao Phu Nhân là cái thực hảo ở chung người, hai nhà người nói chuyện với nhau cực kỳ vui sướng. Khương Nam Hoa cùng Dương Thị rốt cuộc yên tâm, chuyên tâm chuẩn bị nhi tử hôn sự. Năm ngày sau, Càn Nguyên Đế hạ chỉ khôi phục Khương Đông Minh thừa kế bá tước vị, bị quan phủ thu hồi Trường Ninh bá phủ lại lần nữa về tới trong tay hắn, Khương Đông Minh kích động không thôi. Ở Khương gia người cao hứng chúc mừng thời điểm, Khương Định Bảo thu được Trịnh Quốc Công phu nhân hồi đáp, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, Tạ Cảnh Dược hôn sự rốt cuộc có tin tức. Định Quốc Công phủ cùng Trịnh Quốc Công phủ hai nhà sắp sửa kết thân tin tức truyền ra sau, kinh đổ một tảng lớn người. Nguyên bản nhìn chằm chằm Tạ Cảnh Dực đường con rể phu nhân chỉ có thể yên lặng tiếc hận. Hoàng thượng Long Thể An Khang lại cự tuyệt lại nạp phi tần, Định Quốc Công địa vị ổn nếu Thái Sơn, Tạ Cảnh Dực chẳng sợ chỉ là một cái con nối dòng, nhưng hắn là cấm vệ quân thống lĩnh, hoàng đế tâm phúc, không chỉ có tiền đồ vô lượng, hậu viện còn một mảnh sạch sẽ. Có thể nói Tạ Cảnh Dực là vừa độ tuổi quý nữ nhóm trong lòng tốt nhất hôn phu người được chọn. Hiện tại đột nhiên truyền ra hắn sắp sửa đính hôn tin tức. Này đó quý nữ phương tâm nát đầy đất, sôi nổi hâm mộ ghen ghét khởi Trịnh Quốc Công phủ con vợ cả nhị cô nương. Vốn dĩ Tần Vương Phi không có sao, Dương Thư Thanh Chính Xuân Phong đắc ý chuẩn bị thượng vị, ai ngờ đột nhiên truyền ra Tạ Cảnh Dực đính hôn tin tức, Dương Thư Thanh Phi thường phẫn nộ, quăng ngã đầy đất đổ sứ. Tiểu thư, ngài ngàn vạn đừng núp ních khí, vạn nhất kinh động vương ra liền phiền thoái. Thiến Bích thật cẩn thận khuyên nhủ, trong lòng lại thập phần vô ngữ. Tạ thiếu gia đều cùng tiểu thư không có quan hệ, hà tất vì không liên quan người động khí. Lời này Thiến Bích không dám nói ra, tiểu thư tính tình bá đạo, chiếm hữu dục cực cường. Ngươi nói rất đúng, hiện tại không nên cành mẹ đẻ cành con. Dương Thư Thanh nghe được Thiến Bích như vậy vừa nói, đột nhiên tỉnh táo lại, nàng hiện tại là thai phụ, Tần Vương đã chuẩn bị đem nàng phụ chính đương vương phi, trong cung thuộc Thái Phi không đồng ý, vạn không thể ở ngay lúc này xảy ra sự cố. Trần Thái Y còn hôn mê bất tỉnh. Nếu có thể, tốt nhất diệt trừ Trần Thái Y, đáng tiếc không thể nào xuống tay. Thiến Bích âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thiến Dung bị tiểu thư đưa ra, an trí ở kinh thành một cái trong viện, ru ru trong nhà, nếu không cẩn thận điều tra, sẽ không tra ra Thiến Dung mang thai sự tới. Dương Thư Thanh không có lại quăng ngã đồ vật phát tiết, nhưng là nàng cũng không phải cái gì đều không làm, hắn có thể tìm người đối Trịnh Quốc Công phủ con vợ cả nhị cô nương ra tay. Tạ Cảnh Dực là của nàng, chẳng sợ nàng không chiếm được, cũng không cho phép nữ nhân khác nhúng chàm. Dương Thư Thanh đối Tạ Cảnh Dực cố chấp đã thâm nhập cốt tủy. Đời trước Tạ Cảnh Dực cùng Khương Định Bảo tốt tốt đẹp đẹp, Dương Thư Thanh vẫn luôn nhớ thương, hâm mộ, này một đời, nàng đã thực hiện chính mình gả cho Tạ Cảnh Dực nguyện vọng, nhưng là Tạ Cảnh Dực thân phận chênh lệch quá lớn, cùng Tạ Cảnh Dực hòa ly. Nhưng Dương Thư Thanh vẫn là không bỏ xuống được. Thiến Bích, Định Quốc công phủ còn không có truyền đến không tốt tin tức sao? Dương Thư Thanh đột nhiên nhớ tới mặt khác một sự kiện, theo lý thuyết hiện tại đã nên thỉnh thái y đi hề. Chính là Định Quốc công phủ tựa hồ không có động tĩnh. Dương Thư Thanh không khỏi có chút bực bội, mỗi lần đối thượng Khương Định Bảo, tổng cảm giác hết thể tốn công vô ích dường như, lệnh người lần cảm thất vọng. Thiến Bích túi đầu trả lời, không có. Dương Thư Thanh nhíu mày, mặt đẹp một mảnh hát trầm, lẩm bẩm nói, không nên à, từ tiên cô dược không có khả năng lại vô dụng, Khương Nam Hoa phu thế đâu. Thiến Bích nơm nớp lo sợ trả lời, bọn họ hết thể mạnh khỏe. Dương Thư Thanh sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần khó coi, nhịn không được hung hăng chụp một chút mặt bàn, nổi giận mắng, đáng giận, từ tiên cô cái này đáng chết ra hỏa thế nhưng lừa ta. Thiến Bích buông xuống đầu đại khí không dám xuyến một ngụm. Dương Thư Thanh phát tiết sau khi, liền hành quân lặng lẽ, từ tiên cô đã chết, nàng tái sinh khí cũng không tế với sự. Khương Định Bảo cũng không biết Dương Thư Thanh đối Tạ Cảnh Dực chiếm hữu dụng, cũng không biết Dương Thư Thanh từng đối nàng cha mẹ hạ qua tay, đều bị nàng thần kỳ diệu thuốc nhất nhất hóa giải. Nàng chính vội vàng chuẩn bị xính lễ đi Trịnh Quốc công phủ hạ xính, bận rộn hảo chút thiên, liền tự mình mang theo quan môi tới cửa chính thức định ra việc hôn nhân. Đính hôn cùng ngày, Khương Định Bảo rốt cuộc gặp được Trịnh Quốc công phủ con vợ cả nhị cô nương Trịnh Lâm. Trịnh Lâm ngũ quan tinh xảo nhu mỹ, mỹ lệ đoan trang, khí chất thanh nhã, thực không tồi một cái cô nương. Khương Định Bảo rất là vừa lòng, không có chú ý tới Xuân Nhạc kinh ngạc ánh mắt. Trở lại Định Quốc công phủ, Xuân Nhạc nhịn không được nói ra chính mình nghi vấn, phu nhân, nô tỳ phát hiện Trịnh gia nhị cô nương dung mạo khí chất cùng ngài có vài phần tương tự. Khương Định Bảo không lắm để ý cười cười, trên đời dung mạo tương tự người rất nhiều, không cần để ý, Trịnh gia nhị cô nương là cái không tồi cô nương, tính tình thoạt nhìn thực hảo. Nô tỳ chỉ là lo lắng đến lúc đó Tạ thiếu gia nhìn đến Trịnh gia nhị cô nương dung mạo sau sẽ không mừng. Xuân Nhạc nói thầm một câu. Khương Định Bảo nhìn thoáng qua Xuân Nhạc, nhuận miệng cười, có cái gì hảo lo lắng, Tạ Cảnh Dực chính mình đồng ý, ta nhìn dáng vẻ của hắn, cưới ai đều không thèm để ý, phỏng chừng trong lòng còn ở nhớ thương Dương Thư Thanh đâu. Giờ phút này Khương Định Bảo hiển nhiên đã quên Tạ Cảnh Dực đã từng xem nàng khác thường ánh mắt. Xuân Nhạc, Xuân Hỷ bưng tới mới mẻ trái cây, còn mang đến một phong thơ hàm, Khương Định Bảo xé mở vừa thấy, hơi hơi kinh ngạc, thế nhưng là Khương Minh giao tin. Đại bá khôi phục tức vị sau, Khương Minh Giao rốt cuộc buông xuống khúc mắc, chuẩn bị cùng nàng khôi phục lui tới. Khương Định Bảo thần sắc nhàn nhạt. Nàng cùng Khương Minh Giao quan hệ vốn dĩ liền đạm, Khương Minh Giao nhật tử quá thực không tồi, nàng phu quân đối nàng thực hảo, tới hay không hướng đều không có quan hệ, vì thế cũng không có hồi âm, nàng tin tưởng Khương Minh Giao sẽ minh bạch nàng ý tứ. Kỳ thật trừ bỏ Khương Minh Giao, gả đến trấn Bắc Hầu phủ Khương Xu Nghiên cũng phi thường cảm kích nàng. Còn cố ý tới cửa nói lời cảm tạ. Khương Định Bảo chỉ làm người chú ý một chút Khương lão phu nhân tình huống, đến nỗi đại phòng người, nàng cũng không quan tâm. Khương lão phu nhân từ một lần nữa trở lại Trường Ninh bá phủ sau, khiến cho nhân thiết một cái tiểu Phật đường, an an tĩnh tĩnh đại ở trong sân, một lòng hướng Phật. Nhật tử lại lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Khương Định Bảo trừ bỏ xử lý phủ vụ chính là cùng Tạ lão phu nhân cùng nhau mang Kỳ Ca Nhi cùng Lân Ca Nhi. Ở nàng trộm cấp hai cái tiểu gia hỏa chế tạo bọn họ có thể uống hoa nhưỡng sau, hai cái tiểu gia hỏa lớn lên càng ngày càng chắc định, ăn uống cũng càng lúc càng lớn. Một ngày này, Định Quốc công nghỉ tắm gội, cùng Khương Định Bảo cùng nhau ở chủ viện trong hoa viên trải lên một tầng thật dày thảm, làm hai cái sức sống tràn đầy tiểu gia hỏa ở mặt trên bò. Định Bảo, trong cung vừa mới truyền ra tin tức, Hoàng hậu nương nương phát động. Định Quốc công phiên một chút Kỳ Ca Nhi thân mình. Cùng Khương Định Bảo nói một chút trong cung sự. Rất nhanh, quý phi nương nương đâu, còn không có phát động sao? Khương Định Bảo thuận miệng hỏi, nàng tương đối quan tâm Phó Uyển Ninh cái này bằng hữu tình huống. Định Quốc công lắc đầu, theo thái y liền nói cũng là này một hai ngày. Khương Định Bảo gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, nàng giữ thai rượu thuốc có thể cho các nàng bình an sinh hạ hài tử, bởi vậy nàng cũng không lo lắng, ngược lại hỏi Hiển Tần Dương Uyển Linh tình huống, quốc công ra. Hiển Tần hiện tại như thế nào? Lúc trước trong cung hai vị nương nương đồng thời xảy ra chuyện, kỳ thật Càn Nguyên Đế cùng Định Quốc công đều không tin là nàng ra tay, cho nên vẫn chưa ban chết nàng. Hiền Tân ở trong cung địa vị kỳ thật rất kỳ quái. Nàng cũng không có bị Càn Nguyên Đế sủng hạnh, nàng tiến cung tựa hồ chỉ vì tìm kiếm che chở, ở Biếm Lanh cung sau, cũng có người ngầm chiếu cố, cũng không có chịu khổ. Đương Khương Định Bảo biết được cái này bí ẩn, cả người đều chấn kinh rồi. Hiền Tân bên người tỷ nữ va chạm thánh giá bị đánh chết, hoàng thượng chuẩn bị làm nàng giả chết ly cung. Định Quốc công thanh âm nhàn nhạt nói. Khương Định Bảo trừng lớn đôi mắt, tò mò hỏi. Hoàng thượng biết là Dương Thư Thanh hạ tay sao? Định Quốc công đạm thanh nói, không biết, hoàng thượng hoài nghi là Tần Vương hoặc là Tấn Vương hạ tay. Khương Định Bảo sóng mắt lưu chuyển, trong lòng toát ra một cái ý tưởng, rào hoặc cười, quốc công ra, ngươi nói đem Dương Thư Thanh giả dựng tin tức tiết lộ cho Tấn Vương như thế nào? Gần nhất Tần Vương chính vì phụ chính Dương Thư Thanh náo khai, nghe nói Thục Thái Phi bị khí ngất đi. Định Quốc công giữa mày vừa động, xem xét liếc mắt một cái Định Bảo giảo hoạt bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, có thể, Tần Vương cùng Tấn Vương đấu đến quá kịch liệt, đã sớm kết thù, Tấn Vương hẳn là rất vui lòng nhìn đến Tần Vương xấu mặt. Càn Nguyên Đế đem đầu phục hai vị vương gia quan viên tất cả đều điều chức quan, ở thực quyền vị trí còn loát chức quan thay tâm phúc, hai vị vương gia thế lực lần nữa suy yếu, Tấn Vương thấy tình thế không đúng, đã bắt đầu yên lặng, Tần Vương ngầm còn chưa từ bỏ ý định nhảy nhót lung tung. Kỳ thật bọn họ đều phiên không dậy nổi sóng to. Nhưng là khí vận quỷ dị Dương Trắc Phi vẫn là muốn xử lý rớt, làm nàng hoàn toàn nhảy nhót không đứng dậy. Khương Định Bảo được đến Định Quốc công duy trì, phi thường cao hứng, nhìn đến Lân Ca Nhi sắp bỏ đến thảm lông ven, vội vàng qua đi đem hắn ôm trở lại thảm trung gian, vô ngữ nói một câu. Kỳ Ca Nhi cùng Lân Ca Nhi càng ngày càng ra. Định Quốc công ánh mắt rơi xuống hai cái tiểu gia hỏa trên người, khỏe miệng hơi câu, như vậy thực hảo. Ngươi hoa nhưỡng không có uổng phí. Hiển nhiên đã biết được nàng trộm cấp hai cái tiểu gia hỏa vì hoa nhưỡng sự. Khương Định Bảo kiều Mỹ trên mặt hiện lên một tia chỗ dạ. Quốc công gia, ngươi đã biết. Định Quốc công gật đầu, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Ân, ngươi ở lần đầu tiên uy bọn họ uống hoa nhưỡng khi ta sẽ biết. Qua đi, ta tìm thái y cho bọn hắn chuẩn bệnh. Thái y kia nói hai đứa nhỏ thập phần khỏe mạnh. Định Quốc công liền không có ngăn cản Khương Định Bảo hành động. Không nghĩ tới chính là như thế, mới tránh khỏi Dương Thư Thanh tính kế, đương nhiên, cũng là Khương Định Bảo vận khí tốt. Khương Định Bảo, nơi xa, Tạ lão phu nhân cùng Hoàng Ma Ma đứng ở nơi đó nhìn một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ hô động, Tạ lão phu nhân trên mặt lộ ra vừa lòng vui mừng tươi cười. Lão phu nhân, quốc công gia cùng phu nhân cảm tình thật tốt. Hoàng Ma Ma nâng lão phu nhân, cảm thán một câu. Tạ lão phu nhân cười tủm tỉm gật đầu. Đúng vậy. Hiện giờ cảnh dược hôn sự cũng định rồi xuống dưới, ta xem như hoàn toàn yên tâm. Lão phu nhân, đại thiếu gia định ra việc hôn nhân sau, Tạ nhị phu nhân muốn đem chính mình chất nữ đưa cho đại thiếu gia đương tiếp thất. Hoàng Ma Ma nhíu mày nói. Tạ lão phu nhân lạnh lùng cười, nàng đây là nằm mơ. Tạ nhị phu nhân lúc trước quỳ xuống bức bách Tạ cảnh dược cưới nàng chất nữ hành vi đã hoàn toàn chọc giận Tạ lão phu nhân, nàng làm người tiện thể nhắn đến Tạ phủ, Tạ nhị phu nhân bị cấm túc. Vừa mới thả ra, lại không án phận. Tạ nhị phu nhân nói nàng chất nữ thanh danh hủy hoại, chỉ có thể gả cho đại thiếu gia vẫn chưa để ý tới, Tạ nhị phu nhân giống như cũng không có từ bỏ, lại nhiều lần ở trên đường đổ người. Hoàng Ma Ma nói lên cái này sắc mặt rất khó coi. Tạ lão phu nhân sắc mặt trầm xuống, nàng chất nữ hủy hoại thanh danh là nàng chính mình làm ra tới, không cần để ý tới, cảnh dược sẽ xử lý tốt, điểm này việc nhỏ không cần nói cho Định Bảo. Hoàng Ma Ma gật đầu ứng hạ. Hai người như tới khi lặng yên không một tiếng động rời đi. Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công cũng không biết Tạ lão phu nhân lại đây một chuyến. Hai người ngồi ở thảm thượng một bên nói chuyện phiếm một bên chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa. Ngày xuân ấm áp dương quang sái lạc đến hai người trên người, mạ lên một tầng nhàn nhạt kim hoàng sắc quang mang. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 4 tháng đi qua, ngày mùa hè thời tiết thập phần nóng bức, thổi tới trong gió còn mang theo nhẹ nhẹ nhiệt khí. Nay 4 tháng tới, Khương Định Bảo quá thư thái sung sướng, ngẫu nhiên có điểm tiểu khúc chiết, đều không ảnh hưởng toàn cục. Có lẽ là cha mẹ đã khắc lập môn hộ cùng với Khương lão phu nhân ước thúc, Khương Đông Minh khôi phục tước vị sau, so dị vãng thu liễm rất nhiều, nhưng càng thêm khí phách hăng hái. Khương Định Bảo nghe được cha mẹ nói lên đại phòng tin tức, đều là cười mà qua. Đáng giá nhắc tới chính là, Trịnh Quốc công phủ nhị cô nương thiếu chút nữa bị người tính kế hủy dung, việc này vừa ra, Khương Định Bảo cái thứ nhất phản ứng là Dương Thư Thanh ra tay, lập tức đưa tới Tạ Cảnh Dực, làm hắn bảo vệ tốt chính mình vị hôn thê. Tạ Cảnh Dực ứng sau, Khương Định Bảo liền dứt bỏ rồi. Tạ Cảnh Dực hôn kỳ ở sang năm, cũng không cấp, nhưng đại ca Khương Cẩn lại sắp đại hôn, Khương Định Bảo có khi cũng sẽ đi Khương Phủ giúp điểm nội. Đại ca gần đây biểu hiện xuất sắc, biên soạn quốc thư bị chịu ngợi khen, Càn Nguyên Đế liền tân chức hắn vì thiên tử hầu giảng. Ở Hàn Lâm Viện, hầu giảng, hầu đọc các có hai gã, một cái củ cải một cái hố. Tu soạn muốn thăng hầu giảng cũng không dễ dàng. Nhưng Khương Cẩn là cái ngoại lệ, hắn bản thân tài hoa hơn người, hơn nữa Khương Định Bảo quan hệ, Càn Nguyên Đế đương nhiên sẽ trọng dụng hắn, cho nên không đến nửa năm liền thăng chức quan. Trước đó vài ngày, đại ca thăng quan dẫn phát rồi một loạt chấn động, còn có đại thần muốn đem thứ nữ đưa cho đại ca đương quý thiếp. Khương Định Bảo phi thường cao hứng, điệu thấp cùng cha mẹ cùng nhau vì đại ca chúc mừng. Lúc này, Khương Định Bảo đang ngồi ở ghế trên, trong đại sảnh đã mang lên băng buồn, trên mặt đất trước lót một tầng thật dày thảm lại trải lên chiếu, đặt hảo chút mao nhung món đồ chơi, chung quanh có một vòng bị vải bông bọc rào chắn, bà Vũ cùng tỷ nữ ở bên cạnh nhìn. Hai cái tiểu gia hỏa tinh lực 10 phần ở chiếu thượng đi lại, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh. Hai cái tiểu gia hỏa đã 8 nguyệt lớn, chân ngắn nhỏ đi ổn định vững chắc, Tạ lao phu nhân phi thường cao hứng, vẫn luôn nói hai cái tiểu gia hỏa tương lai có hy vọng đương đại tướng quân. Phu nhân, tiểu chủ tử thật lợi hại, nô tỳ nghe nói hảo chút công hầu phủ các thiếu gia đều là một tuổi sau mới chậm rãi học được đi đường, có 2 tuổi còn sẽ không chính mình đi đường. Xuân Nhạc một bên quạt tử một bên tán thưởng nói. Chúng ta phu nhân sinh tiểu chủ tử chính là quốc công gia hài tử, đương nhiên cùng những người khác không giống nhau. Nghe nói gả đến trấn Bắc Hầu phủ đại cô nương sinh tiểu thiếu gia hiện tại còn sẽ không đi đường. Xuân Hỷ cũng ở một bên nói, nhìn về phía Kỳ Ca Nhi cùng Lân Ca Nhi hai mắt hiện lên một tia hâm mộ. Khương Định Bảo nhìn hai cái tiểu gia hỏa thần khí hiện ra như thật bộ dáng, cười cười, kỳ thật này thực thường thấy. Trừ bỏ võ tướng gia thiếu gia, mặt khác nhà cao cửa rộng thiếu gia mỗi người thân kiểu thịt quý, ngày thường đều là làm người ôm, sẽ đi đường mới là lạ. Xuân Hỷ, ngươi gả cho Tạ Thất lâu như vậy, còn không có một chút tin tức tốt sao? Khương Định Bảo chú ý tới Xuân Hỷ ánh mắt, nhịn không được quan tâm dò hỏi một câu. Xuân Hỷ thần sắc hơi hơi ảm đạm lắc đầu, mờ mịt nói. Nô tỳ cũng không biết cái gì nguyên nhân. Xuân Nhạc quan tâm nhìn Xuân Hỷ liếc mắt một cái. Nàng tháng trước liền ở định ra việc hôn nhân, cuối năm xuất giá, nàng biết Xuân Hỷ vẫn luôn muốn hoài Tạ Thất hài tử, chính là bụng vẫn luôn không có tin tức. Ta kêu trong phủ đại phu cho ngươi chẩn bệnh một chút. Khương Định Bảo đối Xuân Hỷ vẫn là man tốt, cái này Xuân Hỷ vẫn luôn là nàng bên người tỷ nữ, trung thành và tận tâm. Xuân Hỷ cảm kích cười, cảm ơn phu nhân. Kỳ thật nàng đi hiệu thuốc xem qua đại phu, nhưng là hiệu thuốc đại phu nói thân thể không có vấn đề, nếu không có vấn đề. Nàng như thế nào vẫn luôn không có hoài thượng. Khương Định Bảo cười trấn an nói, Xuân Hỷ, ngươi đừng nội, hài tử sự cấp không tới. Xuân Hỷ gật gật đầu. Kỳ Ca Nhi cùng Lần Ca Nhi đi mệt, đều ngồi xuống cùng nhau chơi mao nhung món đồ chơi, đều làm một ít các loại bất đồng nhan sắc tiểu tu cầu. Ngươi ném ta một cái cầu, ta ném ngươi một cái cầu, chơi vui vẻ vô cùng. Khương Định Bảo nhìn hai cái tiểu gia hỏa đáng yêu bộ dáng ngao ngoe dục dịch, cũng vứt bỏ rụt rè cùng hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau chơi. Có lẽ là có mẹ ruột gia nhập, hai cái tiểu gia hỏa càng thêm cao hứng. Trung quanh tỷ nữ cùng bà vú nhóm sôi nổi vô ngữ. Định Quốc Công trở về liền nhìn đến tiểu thê tử cùng hai đứa nhỏ chơi đùa, lạnh lùng khuôn mặt hiện lên một tia ý cười, vẫy lui nơm nớp lo sợ hạ nhân, đi nhanh tiến lên gia nhập chơi đùa chung. Thẳng đến hai cái tiểu gia hỏa mệt mỏi đói bụng, mới làm Xuân Nhạc các nàng ôm đi xuống tắm rửa. Định Quốc Công cùng Khương Định Bảo cũng ra hãn, tắm gội sau thanh thanh sảng sảng trở lại nhà ở dùng cơm trưa, dùng quá ngọ thiện, Định Quốc Công cùng Khương Định Bảo nói một kiện nàng cảm thấy hứng thú sự. Quốc Công ra, ngươi nói giả chết ra cung Dương Nguyễn Linh cải trang vào. Khương Định Bảo khoe miệng chịu chịu, vì trả thù Dương Thư Thanh, này Dương Nguyễn Linh thật đúng là bất cứ giá nào. Từ trong cung hai vị nương nương bình an sinh hạ tiểu hoàng tử sau một tháng, Hiền Tần liền ở lãnh cung chết bệnh. Khương Định Bảo cho rằng Dương Nguyễn Linh ra cung sau sẽ ở Càn Nguyên Đế an bài hạ khác gả người khác, ai ngờ nàng. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể lý giải, Hiền Tần Dương Nguyễn Linh vốn dĩ tính toán ở trong cung dưỡng lao, thuận tiện lăn lộn một chút Dương Thư Thanh kẻ thù này, nhưng là Dương Thư Thanh một phen tính kế, nàng ngày lành không có. Chỉ có thể giả chết rời đi hoàng cung, mất đi cao quý thân phận, nghe quốc công gia nói Càn Nguyên đế về sau sẽ làm nàng bảo dưỡng một vị công chúa, hiện tại cái gì đều không có, Dương Uyển Linh trong lòng hẳn là không cam lòng cùng oán hận. Định quốc công gật đầu, đương hắn phát hiện Hiền Tần ý đồ sau, ngầm giúp nàng làm che giấu kết thúc, làm nàng thuận lợi tiến vào. Xem ra náo nhiệt, ta nghe nói Thục Thái Phi phải cho Tần Vương tuyển một môn hảo việc hôn nhân, người được chọn đều xem trọng, là Tề quốc công phủ cô nương. Khương Định Bảo nguyên bản cho rằng Tần Vương đối Dương Thư Thanh thâm tình như vậy, nàng hẳn là có thể nhẹ nhàng lên làm Tần Vương Phi, ai ngờ Thục Thái Phi lấy chết tương bức, Tần Vương chỉ có thể thỏa hiệp. Nay vừa ra tuồng gần nhất mới hạ màn, chuyến mãn kinh thành ồn ào huyên áo. Hiện tại Thục Thái Phi muốn Tần Vương cưới Tạ Lao phu nhân nhà mẹ đẻ Tề quốc công phủ cô nương, Dương Thư Thanh sợ là muốn chọc giận tạc. Tề quốc công phủ sẽ không đáp ứng. Không đáp ứng là đúng, chính là một cái hố lửa, ai nhảy vào đi ai chết. Khương Định Bảo tán đồng gật đầu, ai chẳng biết Tần Vương trung tình Dương Thư Thanh, coi mặt khác nữ nhân không có gì. Gả qua đi cũng là thủ sống quả mệnh. Định quốc công trong mắt hiện lên một tia ý cười, nói lên mặt khác một sự kiện, Dương thị giả dựng cũng có 6 tháng, bụng đã phồng lên, Tấn Vương ra tay ngầm đem mang thai Thiến Dung bắt đi, bí mật an trí ở biệt viện, vì không rút dây động rừng, Tấn Vương phái người cải trang Thiến Dung. Khương Định Bảo nghe xong lúc sau tinh thần cũng là rung lên, Tấn Vương rốt cuộc ra tay, chính là hắn vì sao bắt đi Thiến Dung, ta còn tưởng rằng hắn sẽ vạch Trần Dương Thư Thanh giả dựng sự. Tấn Vương thế lực sẽ thiệt hại hơn phân nửa, đều là Dương Thư Thanh công lao. Tấn Vương khẳng định hận Dương Thư Thanh tận xương. Trong sách Trung Cực đại vai ác rốt cuộc đối thượng nữ chủ. Tấn Vương làm như vậy là vì ở cuối cùng thời điểm bức bách Dương Trắc Phi không thể không lẫn lộn hoàng gia huyết mạch. Định quốc công ánh mắt híp lại, mặt mày thâm trầm. Nếu không có Định Bảo thần kỳ diệu thuốc, hoàng thượng khẳng định sẽ lựa chọn Tấn Vương đương hoàng thái đệ. Tấn Vương cùng Tấn Vương so sánh với, kém không đáng giá một bậc. Khương Định Bảo trợn mắt há hốc mồm, nay Tấn Vương thật là đủ tàn nhẫn. Nàng thủ đoạn cùng Tấn Vương so sánh với, quả thực là gặp sư phụ, không đáng giá nhắc tới. Không hổ là trong sách Trung Cực đại vai ác. Chính là Dương Nguyễn Linh không phải tiến vào sao, Tấn Vương kế hoạch còn sẽ thành công sao. Khương Định Bảo đột nhiên có điểm chờ mong Tấn Vương kế hoạch thành công, nhưng là Dương Nguyễn Linh cắm xuống tay. Định quốc công nhàn nhạt gợi lên khóe môi, Tấn Vương sẽ phái người nói cho nàng, nàng cùng Tấn Vương hẳn là sẽ liên hợp lại. Hắn không tin lần này Dương Trắc Phi còn có thể tránh được này một kiếp. Khương Định Bảo, Trung Cực đại vai ác cùng ác độc nữ xứng liên thủ, còn có Định quốc công ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, Dương Thư Thanh cái này nữ chủ sợ là thật sự muốn lạnh. Khương Định Bảo phi thường chờ mong kia một ngày đã đến. Dương Thư Thanh có điểm không thoải mái ngồi ở trên giường cau mày uống canh gà, này dùng dược liệu nuôi nấng ra tới gà hầm canh lại hả uống, uống lên lâu như vậy, đã sớm trắng lấy. Uống qua canh gà, Dương Thư Thanh vẫy lui hạ nhân, chờ trong phòng trừ bỏ Thiên Bích, không có những người khác sau, nàng mới đưa trong bụng đồ vật lấy ra tới, đại trời nóng, chẳng sợ trong phòng thả băng buồn, trong bụng nhiều khối đồ vật, nhiệt đến không được. Vẫn là như vậy thoải mái. Thiên Bích sợ tới mức mặt không có chút máu, tiểu thư, ngài. Ngài như thế nào đem đồ vật lấy ra, vạn nhất vương gia đột nhiên lại đây. Dương Thư Thanh vẻ mặt thích gì ăn ướp lạnh qua trái cây. Không cho là đúng nói, vương gia hiện tại không ở trong phủ ta lớn nhất, sợ cái gì? Chính là, Dương Thư Thanh không kiên nhẫn chừng mắt nhìn nơm nớp lo sợ Thiến Bích liếc mắt một cái, Thiến Bích, ngươi lo lắng cái gì, Lục ma ma còn ở bên ngoài thủ, vương gia đã trở lại, sẽ tự làm ta biết được. Thiến Bích, Tần Vương Phi không có sao, vương gia đem tiểu thư sủng lên trời, tiểu thư nói 102, từ lãnh cung Hiền Tần chết bệnh sau. Tiểu thư tựa hồ lá gan càng lúc càng lớn. Trước kia còn sẽ thật cẩn thận che giấu, hiện tại thế nhưng ban ngày ban mặt liền ở trong phòng đem nhét vào trong bụng đồ vật trực tiếp lấy ra tới, còn có ăn ướp lạnh quá trái cây. Cái nào thai phụ sẽ ăn sống ngội trái cây, cố tình tiểu thư sẽ. Tuy nói tiểu thư đem này hết thể còn đâu nàng trên đầu, đưa tới trong phủ mặt khác hạ nhân ghen ghét, nhưng là số lần nhiều, trong phủ khẳng định sẽ có người ta nghi ngờ. Thiến Bích, Thiến Dung tình huống như thế nào? Dương Thư Thanh hưởng thụ quá mỹ vị trái cây sau, hỏi bị nàng mượn bụng sinh con tâm phúc tỷ nữ Thiến Dung. Thiến Bích cung kính trả lời, Thiến Dung hết thể mạnh khỏe, chỉ là nôn ngén tương đối lợi hại. Dương Thư Thanh đầu tiên là cao hứng, lại là nhíu mày, Thiến Bích, ngươi nói ta muốn hay không làm ra nôn ngén bệnh trạng, chính là một khi ta làm ra nôn ngén bệnh trạng, vạn nhất bị thái y thì chẩn bệnh ra không thích hợp liền phiền thoái. Nếu có thể thu mua một cái thái y ỉa. Thiến Bích mặt lộ vẻ hoảng sợ, cắn môi nói, tiểu thư, ngài ngàn vạn đừng mạo hiểm, vạn nhất thái y không có thu mua đến, ngài lộ ra ngoài làm sao bây giờ. Dương Thư Thanh giữa mày hiện lên một mặt tàn khốc, đứa nhỏ này đối nàng thập phần quan trọng, Thục Thái Phi hôm qua đột nhiên tới cửa làm cho nàng cùng Tần Vương mặt nói, nếu nàng này thai có thể sinh ra nhi tử, liền sẽ đồng ý Tần Vương lập nàng vì Vương Phi. Cho nên này một thai quan trọng nhất. Dùng bí dược chế tạo giả dựng mạch tượng tới rồi mặt sau sợ là muốn bại lộ, thu mua thái y thế ở phải làm. Dương Thư Thanh thu mua thái y thì hành động không có giấu giếm được Tấn Vương. Ở mấy ngày trước, Tấn Vương đã cùng lẻn vào Tần Vương phủ Dương Nguyễn Linh đáp thượng tuyến, hai phương đều đang chờ đợi thời cơ nhất cử đem Dương Thư Thanh trừ bỏ. Tần Vương chỉ cần không tạo phản, Càn Nguyên Đế liền sẽ không động hắn, nhưng Dương Thư Thanh không giống nhau. Khương Định Bảo vẫn luôn ở chú ý hai phương tiến triển. Gần nhất quốc công gia nhàn rỗi xuống dưới, hơn phân nửa thời gian đều đại ở trong phủ làm bạn Khương Định Bảo cùng hai đứa nhỏ, hai cái tiểu gia hỏa đi đường ổn định vững chắc, chính là còn sẽ không nói. Khương Định Bảo nghĩ nghĩ, dù sao nhàn rỗi không có việc gì, liền bắt đầu dạy bọn họ nói chuyện. Tới, Kỳ Ca Nhi, kêu một tiếng nương. Nương. Kỳ Ca Nhi mở to nho đen dường như mắt to, trong miệng a vài tiếng. Sau đó ôm sạch sẽ mao cầu ma mới vừa trưởng ra tới tiểu nha, chính là không có kêu nương, Khương Định Bảo cũng không có thất vọng, làm không biết mệnh lại dạy mấy lần. Sau đó chuyển hướng Lân Ca Nhi. Lân Ca Nhi là cái hiếu động, trăng trẻo mập mạp tay nhỏ nắm lông xù xù tú cầu chơi, còn thỉnh thoảng chụp đánh tú cầu, chơi rất là cao hứng, một chút đều không có để ý một bên dạy dô hắn nói chuyện Khương Định Bảo. Có khi còn sẽ xoay người. Lấy tiểu thí thí đối với nàng. Khương Định Bảo. Tạ Lao phu nhân ở một bên cười ha hả nhìn, ở nàng xem ra, Định Bảo chính là nhàn, còn không có tròn một tuổi, ngoan tôn nhóm nơi nào có thể nói. Khu khu, Định Bảo, ngươi đừng vội, chờ chọn đồ vật đoán tương lai yến sau lại dạy bọn họ nói chuyện cũng không muộn. Khương Định Bảo ngượng ngùng đỏ mặt. Nàng kỳ thật không vội, chỉ là tưởng đầu hai cái tiểu ra hỏa chơi. Đầu xong hài tử. Khương Định Bảo đem hai cái tiểu gia hỏa giao cho Tạ Lao phu nhân, mang theo tỷ nữ hồi chủ viện, từ Hắc Y thân vệ kêu biết được Định Quốc công ở trong phòng đọc sách, Khương Định Bảo nghĩ nghĩ, từ nhỏ phòng bếp bưng chút điểm tâm cùng ướp lạnh trái cây vào nhà. Định Quốc công nhìn đến tiến vào mỹ lệ nữ tử, vung quyển sách trên tay buồn, mặt mày nở rộ ra một mặt nhu tình, không có nhìn đến hai cái nhi tử, đáy mắt hơi hơi xẹt qua một tia thất vọng. Định Bảo, hài tử đâu? Ở mẫu thân nơi đó, Khương Định Bảo đem điểm tâm cùng trái cây bãi ở bàn con thượng, sau đó thượng sạp ngồi ở Định Quốc công đối diện, thuận tay dùng xiên tre xoa một khối dưa hấu thịt cấp Định Quốc công. Quốc công gia, ta thu được một phong Dương Nguyễn Linh đưa tới mật tin nói Dương Thư Thanh giả dựng sự, xem ra nàng không tiếc bại lộ chính mình còn sống sự, là tưởng liên hợp ta cùng nhau đối phó Dương Thư Thanh. Khương Định Bảo nói đến cái này, tươi cười thu liễm lên. Này Dương Nguyễn Linh hành sự tựa hồ có điểm cấp tiến, không nghĩ tới nàng nhất cử nhất động đều ở Định Quốc công cùng Tấn Vương giám thị hạ. Định Quốc công ăn tiểu thê tử xoa dưa hấu thịt, nghe được nàng nói mật tin, đỉnh mày hơi hơi một ngừng, Định Bảo, việc này ngươi không cần trộn lẫn đi vào. Khương Định Bảo ăn một khối điểm tâm, nhữ mày nói, Dương Nguyễn Linh không phải đã cùng Tấn Vương liên hợp lại sao, nàng như vậy không tiếc bại lộ chính mình, còn chọc thủng Dương Thư Thanh giả dựng sự thật. Cô ý thọc đến ta nơi này tới, quốc công gia, ngươi nói nàng rốt cuộc là có ý tứ gì, ta không tin nàng không biết Tấn Vương kế hoạch. Ta sẽ xử lý tốt. Định Quốc công giữa mày hiện lên một mạt sát khí. An Viễn Hầu phủ hai tỷ muội đều không phải đèn cạn dầu, cái này Dương Nguyễn Linh cũng không phải cái tốt, thế nhưng tính kế đến Định Bảo trên đầu, Định Quốc công khó được nổi giận. Khương Định Bảo nghe Định Quốc công như vậy vừa nói, liền yên lòng. Tấn Vương phủ. Vẫn luôn không có thu được Định Quốc công phu nhân hồi phục Dương Nguyễn Linh mặt mày hiện lên một tia bực bội cùng thất vọng, nàng đều đem Dương Thư Thanh bí mật bại lộ, Định Quốc công phu nhân lại một chút động tác đều không có. Nàng nhìn chính mình thô ráp rất nhiều tay, nghĩ đến chính mình này đó thời gian tới, ngày ngày ở trong phòng bếp nấu nước, nhìn Dương Thư Thanh cao cao tại thượng bộ dáng, đột nhiên hối hận nhất thời xúc động chính mình tự mình lẻn vào Tần Vương Phủ trả thù Dương Thư Thanh. Nàng tưởng rời đi Tần Vương Phủ. Chính là, Tần Vương Phủ tiến vào không dễ dàng, rời đi càng không dễ dàng, Tấn Vương cũng sẽ không cho phép nàng đột nhiên rời đi, nàng đành phải khắc tìm một cái biện pháp cùng Định Quốc công phu nhân đáp thượng tuyến, làm nàng hỗ trợ đem nàng làm ra Tần Vương phủ. Chính là Định Quốc công phu nhân lại không có động tĩnh. Chẳng lẽ nàng không có thu được nàng tin? Tưởng tượng đến cái này khả năng, Dương Uyển Linh sắc mặt biến huyễn không chừng. Nếu không phải Dương Thư Thanh tính kế, nàng vẫn là cao cao tại thượng hiền tần, cũng sẽ không bị xử lý lãnh cung. Nàng vốn dĩ đã tính toán hảo, chờ thêm một đoạn thời gian, liền thiết kế cùng Càn Nguyên Đế hoàn hảo, đương hoàng đế danh xứng với thực phi tử. Đáng tiếc hết thể đều không có. Lãnh cung nơi đó không phải người trụ, chẳng sợ có Càn Nguyên Đế chiếu cố, nhưng hoàng hậu nương nương vẫn là ngầm ra tay, lệnh nàng khổ không nói nổi, chỉ có thể thỉnh cầu giả chết ly cung. A Linh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Dương Trác Phi muốn tắm gội, ngươi mau đi nấu nước. Một cái thô sử ma ma vội vã tới rồi, nhìn đến ở lười biếng Dương Uyển Linh, không vui quát lớn. Dương Uyển Linh cắn răng lên tiếng. Tưởng tượng đến còn có 3-4 tháng bị người quát mắng, từ trước đến nay đương quán chủ tử Dương Uyển Linh trước mắt một trận biến thành màu đen, lại lần nữa hối hận tự mình lẻn vào Tần Vương phủ đối phó Dương Thư Thanh. Nhưng làm nàng cùng Tấn Vương quyết liệt, phá hư Tấn Vương kế hoạch, nàng làm không được, nàng còn muốn đem Dương Thư Thanh đánh rất bụi bặm. Vẫn là trước nhận nhân đi. Cho nên Dương Uyển Linh truyền tin cho ta, là muốn cho ta thừa nàng tình, đem nàng vớt ra Tần Vương phủ. Khương Định Bảo nghe được Định Quốc công nói, trợn mắt há hốc mồm. Nàng đây là hối hận. Định Quốc công khỏe miệng chịu một chút, hắn cũng không nghĩ tới chân tướng là như thế, lệnh người không nói gì, hơi hơi gật đầu, không sai, Dương Uyển Linh hối hận, nàng một cái hầu phủ tiểu thư, chưa bao giờ ăn qua đau khổ, lẻn vào Tần Vương phủ sau, ngày ngày cấp Dương Trác Phi thiêu nước ấm, hiện tại đã nhịn không nổi nữa. Khương Định Bảo, cho chính mình kẻ thù nấu nước, mất công Dương Uyển Linh như vậy một cái thân kiểu thịt quý đại tiểu thư có thể nhẫn lâu như vậy. Nếu là nàng, phỏng chừng 3 ngày đều nhịn không nổi. Quốc công gia, chúng ta là giúp nàng một phen, vẫn là coi như không biết. Khương Định Bảo trầm mặc sau một lúc lâu mới hỏi nói. Định Quốc công đem tiểu thê tử ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng phất quá nàng bên thai sợi tóc, đạm mạc nói, đây là nàng chính mình lựa chọn. Khương Định Bảo đã hiểu, quốc công gia là quyết định coi như không biết, nàng ở trong lòng yên lặng vì Dương Uyển Linh châm nến, chính mình loại quả đáng chính mình ăn. Vì thế ở Khương Định Bảo cùng Định Quốc công xem nhẹ hạ, Dương Uyển Linh tiếp tục ở Tần Vương phủ đường chính mình nấu nước tỷ nữ, kỳ thật nàng có thể tiến vào Dương Thư Thanh sân đương nấu nước tỷ nữ đã là đụng phải đại vận. Giống nhau tỷ nữ nơi nào dễ dàng như vậy tiến vào Dương Thư Thanh sân. Đặc biệt là ở Dương Thư Thanh còn ẩn tàng rồi như vậy một cái đại bí mật dưới tình huống, nay trong đó có Dương Uyển Linh làm ác độc nữ xứng khí vận ở quay phá. Bình đạm mà bận rộn nhật tử quá bay nhanh, đảo mắt liền đến kim thu 8 tháng, cuối thu mát mẻ, thời tiết dần dần chuyển lạnh, Khương Cẩn đại hôn, đại tẩu Thẩm Nghi Lan vào cửa, Khương phủ một mảnh hỉ khí dương dương. Lúc này đây, Trường Ninh bá phủ Khương lão phu nhân cũng tới. Khương Minh Giao, Khương Xu Nghiên cùng các nàng phu quân đều tham dự Khương Cẩn hôn lễ. Khương Định Bảo vô cùng cao hứng tham gia đại ca hôn lễ. Nhìn đến đại ca khí phách hăng hái tươi cười, nhìn đến cha mẹ vui mừng tươi cười, Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, đại ca rốt cuộc cưới tới rồi ái mộ cô nương, nàng ở trong lòng yên lặng chúc đại ca hạnh phúc. Qua đi, Khương Định Bảo an tĩnh đãi ở Định Quốc công trong phủ xử lý phủ vụ cùng Dương Hoa, trừ bỏ đi Khương phủ xem đại ca đại tẩu cùng cha mẹ ngoại, cực nhỏ đi ra ngoài tham gia phu nhân tụ hội. Cuối năm, gió lạnh gào thét. Khương Định Bảo biết được Tấn Vương rốt cuộc hành động, đem Thiến Dung trộm đi tin tức chuyển tới Dương Thư Thanh trong thai, cả người hưng phấn lên, trên mặt tươi cười chưa bao giờ đoạn quá, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc cũng là cảm kích người, các nàng cũng đang chờ xem kịch vui. Tạ Cảnh Dực chỉ cảm thấy quái dị, lại nói không ra nơi nào quái dị. Tần Vương phủ Dương Thư Thanh biết được Thiến Dung trộm đi tin tức sau, ôm cao cao phồng lên bụng quơ quơ, trên mặt tâm trầm như nước, kinh giận đan sen, đáng chết, Thiến Dung thế nhưng ở ngay lúc này phản bội ta. Nàng thu mua thái y kia đã nói cho Tần Vương, nàng lâm buồn ngày liền tại đây mấy ngày, hiện tại sắp lâm buồn Thiến Dung trộm chạy, nàng hài tử nơi nào tới. Tiểu thư, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lục ma ma hạ giọng, vẻ mặt vội vàng cùng nôn nóng. Không có Thiến Dung hài tử, mượn bụng sinh con kế hoạch đã có thể toàn xong rồi. Dương Thư Thanh hiện tại hận cực kỳ bày nàng một đạo Thiến Dung, hận không thể đem nàng đại tá táng khối, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, lập tức có quyết đoán. Chiếu hiện tại này tình thế xem ra, nhận nuôi Tần Vương huyết mạch con nối dõi là không quá khả năng, việc cấp bách nhất quan trọng sự tình là đem trước mắt nguy cơ vượt qua đi. Cho dù là lẫn lộn hoàng gia huyết mạch, phái người đi tìm Thiến Dung, cần phải đem nàng tìm ra, nhưng phải làm hai tay chuẩn bị. Lục Mama, ngươi phái người cha cha kinh thành bá tánh có hay không tại đây mấy ngày sinh sản thai phụ, trước đem các nàng hài tử lấy tới khẩn cấp. Lục Mama sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn về phía tiểu thư, mồ hôi lạnh ứa ra, nơm nớp lo sợ nói, tiểu thư, này vạn nhất bại lộ, chính là chém đầu tội lớn. Thiến Bích hãi hùng khiếp vía, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Tiểu thư thế nhưng tưởng lẫn lộn hoàng gia huyết mạch. Các ngươi không cần lo lắng, chiếu ta nói làm là được. Dương Thư Thanh liếc mắt một cái Lục Ma Ma cùng Thiến Bích sắc mặt, trong mắt hiện lên một tia lánh lệ ngoan tuyệt, rất có điểm tráng sĩ đoạn cổ tay ý vị. Lục Ma Ma cắn răng ứng hạ, nàng hiện tại đã cùng tiểu thư là nhất thể, hiện giờ nàng chỉ hy vọng có thể bắt được chạy trốn Thiến Dung, không đến vạn bất đắc dĩ. Nàng thật sự không nghĩ tiểu thư đi lên cái kia bất quy lộ. Vẫn luôn chú ý Dương Thư Thanh sân động tĩnh Dương Uyển Linh thấy được Lục Ma Ma vội vã ra sân, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình sinh nứt ra tay, lạnh lùng cười, đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Nàng cũng thực mau có thể rời đi cái này đáng chết Tần Vương Phủ. Dương Thư Thanh ngầm phái người siêu tầm Thiến Dung cùng sắp lâm buồn thai phụ hành động không thể gạt được nhìn chằm chằm nàng Tấn Vương cùng Định Quốc Công. Chờ Dương Thư Thanh bắt đầu đau từng cơn đưa đến phòng sinh sau, Định Quốc Công thực mau thu được nhãn tuyến đưa tới tin tức, cũng nói cho Khương Định Bảo. Định Bảo, Dương Trác Phi muốn sinh. Khương Định Bảo kích động. Quốc Công gia, ngươi nói Dương Thư Thanh có thể mua được thái y cùng mấy cái bà mụ vì nàng che lấp, chính là nàng như thế nào đem bên ngoài hài tử lộng tới phòng sinh đi. Thần Vương như vậy thích nàng, nhất định sẽ canh giữ ở phòng sinh cửa. Trong phòng chậu than bùn bùn thiêu đốt.